thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 23 chương 645 sở phàm giác ngộ số lượng từ 268 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm lúc nói chuyện lục lực đại tiên liền muốn lôi sở phàm rời đi. Thấy lục lực đại tiên dáng vẻ, sở phàm ngón tay run lên hơi kém để cho người này lần nữa thể hội một chút hóa thân thành người hình phóng sắm máy cảm giác. Ở sở phàm ngón tay run rẩy thời điểm, một bên lục lực không khỏi cảm thấy sau lưng chợt lạnh, phảng phất bị cái gì kinh khủng đồ vật dõi theo như thế. Cũng may sở phàm kịp thời ức chế nội tâm của tự mình ý tưởng, tất lại bây giờ mình cùng lục lực đại tiên cách gần như vậy, nếu là không cẩn thận ngộ thương đến chính mình có thể sẽ không tốt. Thấy sở phàm xác thực không muốn cùng bọn họ cùng nhau đi vào, Tôn Ngộ Không liền đối với sở phàm cáo lỗi một tiếng, sau đó mới đi theo hổ lực đại tiên đám người rời đi. Ở Tôn Ngộ Không sau khi rời khỏi, âm thanh của hệ thống lập tức vang lên. Keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, lấy được được thưởng thế giới xâm phạm một lần. Tin tức cặn kẽ mời ký chủ tự đi kiểm tra. Nghe được âm thanh của hệ thống, sở phàm không khỏi khóe miệng giật một cái. Hệ thống, phát hành loại nhiệm vụ này khen thưởng, lương tâm của ngươi thật không sẽ đau không? Cứ việc ở tiền thế sau khi xem qua số lớn internet tiểu thuyết, nhưng là sở phàm thề, phát hành loại nhiệm vụ này khen thưởng hệ thống tuyệt đối là lần đầu tiên nghe nói. Mời ký chủ chính xác đối mặt thế giới xâm phạm. Sở phàm vừa mới dứt lời, âm thanh của hệ thống lại lần nữa vang lên. Mỗi một lần thế giới xâm phạm chung cũng tồn tại số lớn cơ duyên. Nghe được hệ thống lời nói, sở phàm không nhịn được khóe miệng giật một cái. Bất quá hắn không khỏi không thừa nhận hệ thống nói chuyện vẫn rất có đạo lý. Nói thí dụ như lần trước châu chấu cuộc chiến, liền gắng gượng để cho Lý Nhị đồng chí xây dựng đi ra một cái cưới binh bộ đội. Mặc dù những kỵ binh này tỏa kỵ đều có chút phượng gì là được. Bất quá coi như như thế, vì biểu diễn chính mình chính trực, sở phàm như cũ không chút khách khí hướng về phía hệ thống dựng lên một ngón tay giữa. Tiếp lấy mới nghiêng đầu nhìn mình bảng. Ở chúc tính bảng phía dưới, quả nhiên nhiều đi ra một cái tân bảng. Trên đó viết vàng chói lọi mấy cái đánh chữ thế giới xâm phạm lít bảng. Phía trên văn tự lập tức phát sinh biến hóa. Xâm phạm chủng loại: nạn lục xâm phạm giác sắc, hải tộc xâm phạm thời gian 3 ngày sau. Hệ thống, này hải tộc là vật gì? Nhìn cái này đơn sơ bảng, sở phàm không nhìn được khóe miệng giật một cái. Cùng chúc tính bảng còn có nhiệm vụ bảng tương đối, trước mặt cái này bảng giống như là mẹ kế dưỡng. Bất quá khi nhìn đến hải tộc thời điểm, sở phàm vẫn tương đối nghi hoặc. Nếu là thật có sinh vật gì dám từ hải lý xuất hiện lời nói, phỏng chừng dựa theo tứ hải long vương đi tiểu tính, đã sớm khóc thiên sờ địa chạy đến thiên đình nhờ giúp đỡ chứ. Sở phàm lời mới vừa ra khỏi miệng, âm thanh của hệ thống lại lần nữa vang lên. Hải tộc là tới từ những thế giới khác sinh vật, sẽ trực tiếp đối đại đường phát động công kích, sẽ không ảnh hưởng đến thế lực khác. Mặc dù hệ thống nói rất uyển chuyển, nhưng là sở phàm hay lại là biết ý hắn. Nếu muốn đối kháng thế giới xâm phạm, biện pháp tốt nhất chính là mình sớm làm chuẩn bị. Muốn mượn tứ hải long vương lực lượng là không có khả năng. Keng, chúc mừng ký chủ sở phàm nhiệm vụ, mời kịp thời kiểm tra. Ngay tại sở phàm cân nhắc thời điểm, âm thanh của hệ thống lần nữa vang lên. Kiểm tra nhiệm vụ. Thanh âm hạ xuống, nhiệm vụ bảng lập tức xuất hiện. Nhiệm vụ: tàn nhẫn vô tình một, giới thiệu thiên tai vô tình nhân hữu tình, càng chật vật thấy nhân tâm. Yêu cầu: trợ giúp đại đường đối kháng hải tộc xâm phạm, đem đại đường tổn thất hạ xuống tới 3 thành. Thời hạn 1 tháng. Khen thưởng: ngẫu nhiên thần thông một môn, thất bại trừng phạt, đại đường quốc vận hạ xuống 9 thành, đại đường trăm họ tử vong 7 thành. Tây mới vừa nhìn thấy nhiệm vụ trừng phạt, sở phàm liền không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hệ thống, loại nhiệm vụ này trừng phạt có phải hay không là quá độc ác? Trăm họ tử vong 7 thành, quốc vận hạ xuống 9 thành, cái này cùng mất nước diệt chủng tộc khác nhau ở chỗ nào? Sở phàm vừa mới dứt lời, âm thanh của hệ thống lại lần nữa vang lên. Đại trong tai nạn có đại cơ duyên. Đại đường muốn trưởng thành. Nhất định phải trải qua những thứ này. Nghe được hệ thống giải thích. Sở Phàm như cũ có chút khó mà tiếp nhận. Từ xuyên Việt tới thế giới Tây Du sau đó. Sở Phàm đại đa số thời gian đều là ở tại Trường An. Ở Trường An bao gồm Lý Thế Dân ở bên trong tất cả mọi người đều đối với hắn rất tôn trọng. Càng trọng yếu hơn là ở trên người đường nhân, Sở Phàm cảm nhận được đối với sinh hoạt nhiệt tình, đối sinh mệnh tôn trọng. Chỉ có khi cùng đường nhân sống chung thời điểm, Sở Phàm mới có thể cảm thấy buông lỏng, mới có thể chẳng phải cô độc cho tới nay. Hắn đều muốn để cho đại đường chân chính cường thịnh đứng lên, trở thành một có thể sánh bằng thậm chí vượt qua thiên đình thế lực. Nhưng là bây giờ đột nhiên nghe được đại đường lại gặp phải như vậy một cái tai nạn. Thậm chí sau này còn sẽ có càng nhiều tai nạn. Nội tâm của Sở Phàm lập tức trở nên rất khó chịu rồi. Tựa hồ là cảm nhận được trong lòng Sở Phàm không thích. Hệ thống lại hiếm thấy bắt đầu an ủi Sở Phàm. Ký chủ. Muốn phải học hành tẩu cùng chạy băng băng. Nhất định phải học được ngã xuống. Cho dù là ngươi bây giờ thấy thiên đình cùng Phật giáo. Cũng là trải qua vô số tai nạn. Và lại nói. Là không phải còn ngươi nữa tồn tại mà. Ở bổn hệ thống phụ tá bên dưới. Ngươi nhất định có thể đủ để cho đại đường lớn lên. Nghe được hệ thống lời nói. Sở Phàm không khỏi xứng sờ. Tiếp lấy trong mắt trực tiếp lói lên một tia tinh quang. Hệ thống. Cảm ơn ngươi. Sở Phàm đột nhiên suy nghĩ minh bạch. Từ mình tới đạt đến thế giới Tây Du một khắc kia trở đi. Đại đường cũng đã phát sinh biến hóa rồi. Hồ điệp ở nhiệt đới vỗ cánh. Xa xôi địa phương thì có thể phát sinh cổ phong. Nhưng Sở Phàm cũng là không phải hồ điệp. Hắn bản thân liền là cổ phong ở Sở Phàm dưới ảnh hưởng. Đại đường cũng sớm đã phát sinh biến hóa rồi. Ít nhất nếu như không có Sở Phàm lời nói. Đại đường không thể nào làm được toàn dân tu luyện. Đại đường trăm họ cũng không khả năng giống bây giờ như thế thấy thần bất bại. Sở Phàm hy vọng đại đường có thể đủ cường đại. Bởi vì hắn là đường nhân con cháu. Tại hậu thi thời điểm, hắn từng lấy mình là Trung Quốc nhân kiêu ngạo. Đã từng lấy mình là đường nhân hậu bối mà kiêu ngạo đã như vậy. Vậy hãy để cho ta mang theo đại đường đồng thời cố gắng lên. Hướng về phía không trung một tiếng giống to. Sở Phàm đột nhiên cảm giác mình tâm tình buông lỏng không ít. Trong nháy mắt, trong cơ thể pháp lực vận chuyển cũng nhanh không ít. Hệ thống. Tại sao ta cảm giác thực lực của chính mình thật giống như tăng lên không ít? Sở Phàm vừa mới dứt lời. Âm thanh của hệ thống liền vang lên. Keng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành ẩn núp thành tựu minh tâm thấy ngộ. Thực lực tăng lên tới đại la kim tiên sơ cấp. Nghe được âm thanh của hệ thống, Sở Phàm không khỏi xứng sờ. Tiếp lấy liền cảm thấy một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được vui sướng từ trong lòng bộc phát ra. Cho tới nay, Sở Phàm đều cảm thấy thực lực tăng lên đối với chính mình tác dụng thật giống như là không phải rất lớn. Bởi vì hắn sức chiến đấu cho tới bây giờ cũng là dựa vào hệ thống cung cấp kỹ năng. Cái gọi là cấp bậc thực lực hắn thấy chẳng qua là một loại gánh nặng thôi. Nhưng là khi lần này đối mặt lục lực đại tiên thời điểm, Sở Phàm mới biết cấp bậc tăng lên đối với chính mình cũng là có tác dụng cực lớn. Nếu như là không phải Sở Phàm thực lực bản thân vượt qua xa lục lực đại tiên, hắn pháp thuật cũng không khả năng để cho đối phương thả ra kinh khủng như vậy chất khí. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 23 chương 646 ngụy trinh thay đổi số lượng từ 252 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm Sở Phàm nhưng là ký được bản thân trước đối trường nhĩ đỉnh quang tiên thi triển pháp thuật thời điểm cảnh tượng. Muốn là đương thời có loại uy lực này. Kia phỏng chừng bản thân một người là có thể treo lên đánh hoan hỷ Phật rồi. Nói cách khác, kỹ năng thi triển sau đó uy lực thì sẽ theo thực lực của chính mình tăng lên. Thậm chí trong lòng Sở Phàm đã xuất hiện một cái cảnh tượng. Đại lôi âm tự. Sở Phàm đối mặt Như Lai. Đột nhiên đưa tay chỉ một cái. Tiếp lấy Như Lai sắc mặt biến đổi. Trực tiếp bước chân tập tánh từ hoa sen bên trên nhảy xuống. Hướng xa xa phóng tới. Bất quá rất nhanh Sở Phàm liền từ từ sướng trong trạng thái tỉnh lại. Muốn thực hiện loại này mơ mộng, còn cần chính mình phấn đấu rất nhiều năm. Lấy bây giờ mình thực lực, muốn là đối Như Lai thi triển pháp thuật, chắc chắn sẽ bị kia tử mập mạp xử một cái 5000 năm bản án. Sau khi ổn định tâm thần, Sở Phàm liền vội vàng hướng Trường An thành chạy tới. Dù sao cũng là muốn liên lụy đến toàn bộ đại đường tai nạn, vẫn là phải thông báo một tiếng Lý Nhị đồng chí. Thực lực tăng lên sau đó, Sở Phàm tốc độ phi hành cũng tăng lên rất nhiều. Bất quá hắn cũng không có mình phi hành, mà là cưới thánh chủ hướng Trường An thành bay đi. Ngắn ngủi vài chục phút, thánh chủ cũng đã mang theo Sở Phàm đi tới đại đường bầu trời. Sở Phàm cũng không gấp trở lại tiểu phá tiệm, mà là hướng Lý Thế Dân vấn đạo điện chạy tới. Không thể không nhắc một câu, cái này vấn đạo điện là Lý Thế Dân mới xây tạo. Từ đại đường trăm họ bắt đầu tu luyện sau đó, giống như làm xây loại chuyện này hiệu suất cùng thành phẩm liền bắt đầu thẳng tắp tính hạ xuống. Chính là vì vậy, Lý Thế Dân đồng chí lúc này mới đánh bảo để cho người khác giúp mình tân trang một cái hạ cung điện. Phải biết vốn là trong lịch sử Lý Thế Dân đồng chí sinh hoạt nhưng là tương đối gian khổ. Ít nhất giống như tân trang cung điện loại chuyện này, nha căn bản cũng không dám đi liên quan. Một là nhân vì không có tiền, thứ hai là bởi vì Ngụy Trinh nhìn chòng chọc đến tương đối chặt. Bất quá trải qua chuyện khi trước cùng với thấy đại đường bây giờ quốc lực tăng lên tình trạng, Ngụy Trinh đối Lý Thế Dân đồng chí dễ dàng tha thứ độ đã tăng lên rất nhiều. Bằng không người này cũng không dám quang minh chính đại giúp mình tu cung điện. Mới vừa tiến vào cung điện, Sở Phàm liền thấy Lý Thế Dân cả người giống một điều cá mặn như thế nằm ở trên ghế nằm. Thấy Sở Phàm đi vào, Lý Thế Dân thậm chí cũng không có đứng lên, trực tiếp tùy ý phất tay một cái. Ai nhỉ? Nguyên lai là chủ tiệm tới a. Mau mau nhanh, tới nhanh lên một chút ngồi. Lúc nói chuyện, Lý Thế Dân trực tiếp nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh một cái thị nữ, Xuân Hương, đi giúp chủ tiệm rời một cái ghế, lấy thêm một ít trái cây tới. Lý Thế Dân vừa mới dứt lời, cái kia vốn là đứng ở nơi đó thị nữ lập tức rời đi, ngắn ngủi mấy phút liền ôm một cái giống vậy ghế nằm đi ra. Đa tạ. Ở Xuân Hương đem ghế nằm thả ở bên cạnh mình sau đó, Sở Phàm cũng không chút khách khí nằm ở bên trên. Mới vừa nằm xong, Sở Phàm liền không nhìn được sắc mặt biến đổi. Thấy Sở Phàm biểu tình, Lý Thế Dân liền bắt đầu ha ha cười to. Ha ha ha ha, chủ tiệm có phải hay không là cũng phát hiện chấm cái này tiêu giao ghế chỗ đặc thù rồi hả? Bệ hạ thật đúng là biết hưởng thụ a. Nghe được Lý Thế Dân tiếng cười, Sở Phàm không nhịn được khóe miệng giật một cái. Chính là không biết chuyện này nếu như bị Ngụy Trinh biết lời nói sẽ như thế nào, cũng không do Sở Phàm không kinh hãi. Ngay mới vừa rồi ngồi xuống thời điểm hắn phát hiện cái này tiêu giao ghế lại là sử dụng chân tiên cấp yêu quái xương làm thành. Phía trên da càng là thái ấp chân tiên cấp yêu quái da giống như vậy một cái ghế. Nếu như người bình thường ngồi ở phía trên, sống lâu trăm tuổi căn bản là tiểu mục tiêu. Không chút nào khoa trương là nói một câu, chỉ cần mỗi ngày ở phía trên ngồi 2 đến 3 giờ thời gian, bách bệnh bất sinh, sống 140 ngũ tuyệt đúng là không có vấn đề. Sở Phàm vừa mới dứt lời, Lý Thế Dân sắc mặt chính là cứng đờ, không rất nhanh thì quá khôi phục lại. Ha ha ha ha, chủ tiệm không cần phải lo lắng, này tiêu giao ghế Ngụy Trinh cũng có một cái. Lúc nói chuyện, Lý Thế Dân vẻ mặt đắc ý, hơn nữa hắn còn rất thích. Sở Phàm rất nhanh biết Lý Thế Dân ý tứ, nếu Ngụy Trinh chính mình cũng thích vật này, vậy chắc chắn sẽ không quản Lý Thế Dân rồi, bằng không chính hắn liền sẽ không tiếp nhận thứ này. Bệ hạ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Vừa nghĩ tới Lý Thế Dân lại vừa là tiêu giao ghế lại vừa là xây cung điện, Sở Phàm cũng cảm thấy sự tình không đúng lắm rồi. Phải biết Ngụy Trinh người kia nhưng là rất nghiêm khắc, mấu chốt nhất là lão già kia đối Lý Nhị áp, đối với chính mình áp hơn. Chỉ cần là hắn không để cho Lý Nhị làm, kia Ngụy Trinh chính mình chắc chắn sẽ không làm. Nghe nói lúc trước Ngụy Trinh mỗi ngày chỉ ăn 2 cái bánh cao lương, Một tháng mới ăn một lần thịt chính là bởi vì này cổ tử vẻ quyết tâm nhi. Mới để cho Lý Nhị đồng chí vẫn luôn không có bắt Ngụy Trinh đuôi sam nhỏ. Dựa theo bình thường đạo lý mà nói, Ngụy Trinh chắc chắn sẽ không để cho Lý Thế Sân bắt chính mình ham muốn hưởng lạc chứng cớ. Thấy Sở Phàm biểu tình, Lý Thế Sân lập tức ha ha cười to. Coi như Sở Phàm không nói lời nào, hắn cũng có thể minh bạch đối phương ý tứ. Chủ tiệm có chỗ không biết, bây giờ Ngụy Trinh cùng lúc trước đã không giống nhau. Lúc nói chuyện Lý Thế Sân vẻ mặt đắc ý. Phải biết lúc trước Ngụy Trinh cũng không có bớt gây phiền toái cho hắn. Đối với Lý Thế Sân mà nói, chinh phục một người như vậy tuyệt đối là một loại thành tựu. Cũng may Lý Thế Sân cũng không tiếp tục vòng vo. Thấy Sở Phàm vẻ mặt nghi hoặc dáng vẻ, cười to sau đó liền đem tất cả mọi chuyện cũng khai báo đi ra. Nguyên nhân cuối cùng vẫn là phải thả vào Đại Đường quốc lực cường đại bên trên. Theo toàn dân tu luyện bắt đầu, Đại Đường trăm họ dũng mãnh lập tức hoàn toàn phô bày đi ra. Thiên phú tu luyện cường đại nhân sẽ dưỡng mấy con yêu quái người làm. Thiên phú tu luyện yếu cũng sẽ dưỡng mấy chỉ lão hổ sư tử loại động vật làm sủng vật. Bây giờ Đại Đường trăm họ, bình thường ngươi ra ngoài không tới cái lão hổ hắc hùng hoặc là yêu quái loại đồ vật, ngươi cũng ngượng ngùng ra ngoài. Thực lực tăng lên dĩ nhiên là sẽ không chết đói. Không chỉ như thế, Đại Đường trăm họ còn khai sáng tính nghiên cứu ra được đủ loại phương pháp ăn. Như cái gì xào lão hổ thịt, hấp hắc hùng, đại mãng xà trứng gà canh. Đủ loại thức ăn xuất hiện. Ngắn ngủi thời gian một năm, Đại Đường trong rừng núi đừng bảo là yêu quái rồi, liền lớn một chút nhi giá thú cũng không thấy được. Bất đắc dĩ, Lý Thế Sân chỉ có thể trước sau ban bố lão hổ sở hữu hộ pháp. Heo rừng sở hữu hộ pháp các loại luật pháp, thậm chí còn cổ động khích lệ Đại Đường trăm họ phát triển nuôi dưỡng nghiệp. Này mới khiến những động vật này môn không đến nổi diệt tuyệt. Dưới tình huống này, trăm họ ăn ngon mặc đẹp. Chung quanh còn lại một ít nước nhỏ trăm họ càng là liền con ngươi cũng ven tỉ thành màu xanh. Thậm chí có vài quốc gia trăm họ càng là thả ở Đại Đường làm nô lệ. Cũng không nguyện ý ở quốc gia mình làm quý tộc dưới tình huống này. Những thứ kia tiểu rất nhanh thì quốc lựa chọn thần phục với Đại Đường. Không có cách nào không còn thần phục lời nói trăm họ liền muốn chạy sạch. Vô nổi ưu vơ ngoại hoạn. Đại Đường cao tầng môn rốt cuộc có thể quang minh chính đại hưởng lạc rồi. Thậm chí lấy Ngụy Trinh cầm đầu luôn luôn cứng ngắc sán quan môn cũng bắt đầu hưởng thụ. Vào hoàn cảnh quan trọng này, Lý Thế Sân đồng chí cung điện cùng tiêu giao vế các thứ liền ứng vận nhi sinh rồi. Thần cấp ca hệ thống Đại Đường tối cường chủ tiệm 23 chương 647 kích động Lý Thế Sân số lượng từ 255 hai bổn chương thần cấp ca hệ thống Đại Đường tối cường chủ tiệm nói đến cao hứng phương. Lý Thế Sân cả người sắc mặt đều biến thành màu đỏ. Càng là vẻ mặt cảm kích nhìn về phía Sở Phàm. Chủ tiệm, ta Đại Đường có thể có lớn như vậy biến hóa, đều dựa vào rồi ngươi a. Vừa nghĩ tới chính mình lấy kiếp trước sống, Lý Thế Sân liền hận không được tát mình hai miệng rộng tử. Bây giờ sinh hoạt mới kêu hoàng đế, lấy trước kia kêu sinh hoạt sao? Kia là sinh tồn đương nhiên rồi. Nếu như là không phải Đại Đường cường đại lời nói, Lý Thế Sân nhất định là sẽ không giống như bây giờ hưởng thụ. Phải biết Lý Nhị đồng chí nhưng là lập chí muốn trở thành thiên cổ nhất đế như thế tồn tại. Ở mơ mộng chưa hoàn thành trước, hắn nhất định là sẽ không để cho chính mình trụy lạc. Nghe được Lý Thế Sân lời nói, Sở Phàm không nhịn được khóe miệng giật một cái, bệ hạ khách khí. Trên thực tế nội tâm của Sở Phàm ý tưởng Lý Thế Sân ngàn vạn lần không nên đem những chuyện này cùng mình dắt lôi kéo cùng nhau. Bằng không hắn luôn cảm giác mình biến thành trong truyền thuyết nịnh thần. Sở Phàm cũng không muốn hậu thế trong sách như vậy ghi lại. Thanh Sơn may mắn chôn chung cốt, sắc tây vô tội đúc Sở Phàm. Nếu như lại có một ít buồn chán văn nhân viết cái gì đại nịnh thần Sở Phàm truyền, Sở Phàm cùng Lý Thế Dân không thể không nói tiểu cố sự. Vậy mình một đời thanh danh liền trên căn bản xong đời. Lý Thế Sân dĩ nhiên không biết nội tâm của Sở Phàm ý tưởng. Nếu như cho hắn biết Sở Phàm đã tại trong lòng yên lặng đưa hắn cùng hôn quân vẽ lên rồi ngang bằng, khẳng định không chút khách khí cho Sở Phàm một cái đá bay bất quá. Bây giờ Lý Thế Dân đồng chí vẫn chỉ là ngây thơ đem Sở Phàm cái bộ dáng này trở thành là khiêm tốn. Thấy Sở Phàm không muốn ở phương diện này nói chuyện nhiều, Lý Thế Dân cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp nghiêng đầu nhìn về phía Sở Phàm. Không biết lúc này chủ tiệm tìm ta là không biết có chuyện gì. Nghe được Lý Thế Dân lời nói, Sở Phàm đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy thiếu chút nữa nhi cho mình một cái miệng rộng tử. Chính mình lại hơi kém đem chính sự quên, thật sự là không nên. Bất quá khi nhìn đến giống như cá mặn như thế nằm ở Tiêu Dao trên ghế Lý Thế Dân thời điểm, Sở Phàm đột nhiên đối hệ thống dâng lên một cổ lòng cảm kích. Phải biết liền Lý Thế Dân đều biến thành bộ dáng này, Sở Phàm đã có thể tưởng tượng đại đường còn lại trăm họ cùng quan chức bộ dáng. Không cần phải nói, khẳng định đều là một nhóm lớn cá mặn. Trong nháy mắt, Sở Phàm lại thấy thế giới được xâm phạm xuất hiện vẫn là rất thích hợp. Bằng không trời mới biết những người này có thể hay không toàn bộ biến thành cá mặn. Hơi chút ho khan hai tiếng, Sở Phàm lúc này mới nghiêng đầu nhìn về phía Lý Thế Dân. Khụ, bệ hạ, tại hạ lần này tới là có một việc phải nói cho ngài một tiếng. Thấy Sở Phàm nghiêm túc dáng vẻ, Lý Thế Dân không khỏi sửng sốt một chút. Chủ tiệm có chuyện gì cứ việc nói là được. Bất quá Lý Thế Dân hay lại là ngồi thẳng người, sau đó nhìn về phía Sở Phàm. Ở trong mắt Lý Thế Dân, Sở Phàm tuyệt đối là một cái cường giả. Liền Sở Phàm cũng nghiêm túc như vậy sự tình, chắc chắn sẽ không là chuyện nhỏ. Thấy Lý Thế Dân dáng vẻ, Sở Phàm không khỏi gật đầu một cái. Từ bây giờ nhìn lại, người này mặc dù so sánh lại so với đến gần cá mặn, nhưng là còn không có hoàn toàn phế bỏ, ít nhất còn có cứu cơ hội. Ý nghĩ đến đây, Sở Phàm hít sâu một hơi mới tiếp tục nói: bệ hạ, đại đường lập tức phải phát sinh một trận nạn lụt rồi, mong rằng. Ha ha ha ha. Sở Phàm lời còn chưa nói hết liền bị đột nhiên cười thật to Lý Thế Dân cắt đứt. Nhìn liền răng hàm cũng lộ ra ngoài Lý Thế Dân, Sở Phàm không khỏi khóe miệng giật một cái. Người này không phải là điên rồi sao? Lý Thế Dân chút nào không biết mình ở trong lòng Sở Phàm hình tượng lần nữa thấp xuống một đoạn, vẫn ở chỗ cũ nơi đó liệt miệng to ha ha cười to. Cho đến Sở Phàm dùng quan á trí chứng ánh mắt theo dõi hắn sau đó, Lý Thế Dân mới ho khan hai tiếng thu lại nụ cười. Chủ tiệm thật là xem thường ta đại đường bách tính. Mặc dù ngưng cười ngây ngô, nhưng là Lý Thế Dân trên mặt thần sắc lại không có phát sinh biến hóa quá lớn. Vẻ mặt kiêu ngạo nhìn về phía Sở Phàm. Chủ tiệm, bây giờ ta đại đường vô luận là lão già tóc trắng hay lại là trẻ em trẻ con cũng có thể thi triển một chút nhi tiểu pháp thuật. Chỉ là nạn lụt lời nói căn bản là không có cách đối với ta đại đường tạo thành tổn thương. Nhìn Lý Thế Dân tự tin dáng vẻ, Sở Phàm không khỏi khóe miệng giật một cái. Thầm nói sách sử bên trên đối hàng này ghi lại thật đúng là chân thực, bất quá điều này cũng tại không phải Lý Thế Dân. Lấy đại đường trăm họ bây giờ năng lực, nếu như chỉ là phổ thông nạn lụt lời nói, thật đúng là không tạo được tổn thương bao lớn. Bất quá thực tế rõ ràng phải cho Lý Thế Dân đồng chí một cái vang rồi bạc tai tử. Hắn vừa mới dứt lời, Sở Phàm liền bất đắc dĩ thở dài một cái. Bệ hạ, liền muốn phát sinh cũng là không phải phổ thông nạn lụt, cùng trước dịch châu chấu như thế, trong đó còn có yêu ma làm loạn. Vốn cho là tự mình nói ra những lời này thời điểm Lý Thế Dân khẳng định có thể coi trọng một chút, nhưng là rất nhanh Lý Thế Dân sẽ dùng chính mình hành động thực tế để cho Sở Phàm biết cái gì gọi là ngoan nhân. Yêu ma Sở Phàm vừa mới dứt lời, Lý Thế Dân liền đột một chút từ Tiêu Dao trên ghế đứng lên. Chủ tiệm có biết là dạng gì yêu ma? Nhìn Lý Thế Dân kích động dáng vẻ, Sở Phàm không khỏi sững sờ. Bất quá vẫn là đem tự mình biết sự tình nói ra. Tại hạ lấy được trong tin tức biểu hiện vì hải tộc làm loạn, hơn phân nửa là một ít trong biển yêu ma. Sở Phàm không có nhiều thời gian như vậy cùng Lý Thế Dân giải thích thế giới xâm phạm sự tình, cho nên liền dứt khoát đem nước sơ tát đến rồi trong biển trên người yêu ma. ngược lại đại dương lớn như vậy, đi ra mấy cái một ít thứ bại hoại cũng là rất bình thường. Quả nhiên, nghe được Sở Phàm lời nói, Lý Thế Dân không có chút nào hoài nghi. Bất quá hắn trên mặt lộ ra nhưng là nụ cười. Quá tốt, rốt cuộc có yêu quái rồi. Thấy Lý Thế Dân cổ quái dáng vẻ, Sở Phàm không khỏi khóe miệng giật một cái. Bệ hạ, ngươi tựa hồ đối với yêu quái đến rất chờ mong, đó là tự nhiên. Nghe được Sở Phàm lời nói, Lý Thế Dân vẻ mặt đắc ý gật đầu một cái. Chủ tiệm có chỗ không biết, ta đại đường bây giờ yêu quái đã càng ngày càng ít. Muốn ăn chút tốt căn bản không khả năng. Bây giờ có một lớp trong biển yêu quái tới, chấm thật là mong đợi gì thường a. Ở Lý Thế Dân lúc nói chuyện, Sở Phàm thấy rõ khóe miệng của hắn có một tí tia ấm ánh trong suốt thần bí dịch thể từ từ chảy ra. Lúc nói chuyện, Lý Thế Dân tâm tình càng kiêu ngạo hơn rồi. Chủ tiệm, ngươi trước ở chỗ này ăn trái cây, chấm phải đi triệu tập ta đại đường thần vũ về rồi. Nhìn trực tiếp đem chính mình ném ở trong cung điện một mình rời đi Lý Thế Dân, Sở Phàm không nhịn được khóe miệng giật một cái. Người này là một cái hoàng đế, cái kia hoàng đế sẽ tùy tiện để cho nam nhân khác xuất hiện ở chính mình trong cung điện? Ở Sở Phàm nhổ nước bọt thời điểm, Lý Thế Dân đã rời đi cung điện hướng Lưỡng Nghi điện phóng đi. Đang đuổi dọc đường, hắn còn thuận tiện phái mấy tên thái giám đi tuyên trình rảo kim đám người vào cung. Liền Lý Thế Dân đều rời đi, Sở Phàm đương nhiên sẽ không tiếp tục sống ở chỗ này. Từ trên mâm thuận tay nắm lên một cái quả táo, sau đó hắn trực tiếp hướng chính mình tiểu phá tiệm đi tới. Đối với Lý Thế Dân sự tình Sở Phàm cũng không lo lắng. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 23 chương 648 trình rào kim tiểu tâm tư số lượng từ 2507 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm. Mặc dù Lý Thế Dân biểu hiện rất bình tĩnh, thậm chí có nhiều chút xem thường, nhưng là Sở Phàm biết, tại chính thức đối mặt hải tộc xâm phạm thời điểm, Lý Thế Dân chắc chắn sẽ không như chính mình biểu hiện ra như vậy. Phải biết Lý Thế Dân nhưng là một cách lập tức hoàng đế, chinh chiến cả đời hắn, dĩ nhiên biết xem thường địch nhân là sẽ trả giá thật lớn. Sự thật cũng xác thực giống như Sở Phàm dự liệu như vậy. Trình Giảo Kim đám người mới vừa đến đạt đến Lưỡng Nghi điện, Lý Thế Dân liền cùng bọn họ bắt đầu thảo luận như thế nào đối phó gần sắp đến yêu ma. Nghe được lại có trong biển yêu ma xâm phạm đại đường, mới vừa ngồi xuống Trình Giảo Kim trong nháy mắt liền đứng lên. Ha ha ha ha, không nghĩ tới chuyện tốt như vậy lại có thể rơi vào trên người chúng ta. Đang khi nói chuyện sau khi, Trình Giảo Kim đã nghĩ tới những thứ kia trong biển yêu quái mùi vị, hút lưu một chút hơi kém chảy ra nước miếng. Lão Trình lúc này mới tiếp tục nói, bệ hạ yên tâm, chỉ cần những yêu ma đó dám vào đại đường biên giới, ta đây lão Trình nhất định bắt bọn nó biến thành chúng ta trên bàn cơm mỹ vị. Hừ, Trình Giảo Kim vừa mới dứt lời, một bên liền truyền tới một tiếng hừ lạnh. Chỉ thấy ấy Trì Cung không biết lúc nào đã đứng lên. Nghe được ấy Trì Cung tiếng hừ lạnh, Trình Giảo Kim sắc mặt cũng biến thành khó coi. Tất Trì Hắc Tử, lời này của ngươi là ý gì, ta là ý gì? Ngươi không biết sao? Lấy Trình Giảo Kim tính cách, này trong triều đình dám cùng hắn đối nghịch nhân không có mấy người, nhưng là ấy Trì Cung tuyệt đối là một người trong đó. Nghe được Trình Giảo Kim lời nói, ấy Trì Cung chẳng những không sợ, ngược lại lớn ngực thịt ướp tiến lên một bước, sau đó vẻ mặt khinh bỉ nhìn về phía Trình Giảo Kim. Tử mập mạp, ta là ý gì? Chính ngươi không biết sao? Ấy Trì Cung một bộ ta đã nhìn thấu ngươi vẻ mặt nhìn chằm chằm Trình Giảo Kim. Nếu để cho ngươi đi đối phó những yêu quái đó, bọn họ còn có thể rơi vào chúng ta trong khay, sợ đều là vào ngươi Trình phủ đi. Ấy Trì Cung lời vừa nói dứt, Trình Giảo Kim chính là sắc mặt cứng đờ, tiếp lấy trực tiếp quát to một tiếng. Ôi chao, Tất Trì Hắc Tử, ngươi lại dám như thế bêu xấu ta đây lão Trình, đơn giản là khinh người quá đáng. Lúc nói chuyện, Trình Giảo Kim trực tiếp phúc thông một tiếng quỳ xuống trước mặt Lý Thế Dân. Bệ hạ, này Hắc Tử lòng không tốt, ở trước mặt nhiều người như vậy bêu xấu ta đây lão Trình, ngươi nhất định phải làm chủ cho ta a. Nếu như lão Trình kiện cáo là những người khác, Lý Thế Dân nhất định sẽ cùng hắn đứng ở một bên. Nhưng là ấy chỉ cung cùng Lý Thế Dân quan hệ cũng không so với lão Trình kém. Càng mấu chốt là Lý Thế Dân cảm thấy ấy chỉ cung nói rất có đạo lý, nếu như là những người khác xuất thủ, tham ô loại chuyện này khẳng định không dám làm. Nhưng là lão Trình mà, dựa theo Lý Thế Dân đối hắn hiểu, liền thời điểm đoán đến những yêu quái đó bị hắn giao ra, phỏng chừng cũng phải co lại một nửa, không chỉ là Lý Thế Dân. Lúc này trên triều đình những người khác cũng phản ứng lại, nhìn vẻ mặt ủy khuất Trình Giảo Kim, tất cả mọi người không tự chủ được vỗ một cái lồng ngực, trong lòng đồng thời dâng lên một cái ý niệm: ta dọt cách ai ra, hơi kém liền phạm vào sai lầm lớn. Tất cả mọi người là ngàn năm hồ ly, đối với lão Trình tính cách dĩ nhiên là rõ ràng vô cùng. Vừa nghĩ tới bọn họ trước lại hơi kém đem đối kháng trong biển yêu quái sự tình giao cho Trình Giảo Kim, tất cả mọi người là trong lòng giật mình. Nếu để cho người này đắc thủ, kia thời điểm bọn họ đến có thể ăn được yêu quái chẳng phải là muốn giảm bớt hơn phân nửa bệ hạ. Ngay tại Lý Thế Dân suy tính làm như thế nào uyển chuyển cự tuyệt Trình Giảo Kim thời điểm, một bên lại có một người đứng dậy: yêu quái xâm phạm một chuyện không phải chuyện đùa, Trình tướng quân một người sợ rằng lực không hề bắt, cho nên vi thần hy vọng có thể cùng Trình tướng quân cùng đánh ra. Nhìn té quỳ dưới đất hán tử, Lý Thế Dân đầu nhỏ không thể thấy gật đầu một cái: bệ hạ, vi thần cho là Tô tướng quân nói thật phải, cũng nguyện ý cùng Trình tướng quân cùng đi ra chiến. Lại vừa là một tên tướng quân bước ra khỏi hàng, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Lý Thế Dân. Nhìn đột nhiên té quỳ dưới đất hai người, Trình Giảo Kim sắc mặt càng đen hơn, thậm chí đều đã có thể cùng một bên ấy chỉ cung sánh bằng. Tô Liệt, Tịch Quân Mãi, hai người các ngươi là ý gì? Trong cơn giận dữ, Trình Giảo Kim trực tiếp chừng đến mắt nhìn hướng hai người. Đáng tiếc là Trình Giảo Kim lửa giận còn chưa kịp phát tiết ra ngoài, lại một cách đại thần đứng dậy: bệ hạ, vi thần cũng muốn cùng Trình tướng quân cùng xuất chiến. Nhìn đột nhiên đứng xa nhân, vốn đang vẻ mặt lửa giận Trình Giảo Kim trong nháy mắt biến thành xì hơi quả banh ra, đồng thời vẻ mặt bất đắc dĩ nói: lão Đỗ, ngươi hảo hảo một cái văn nhân ở nhà có cái gì không được, tại sao phải ra chiến trường? Không sai, đứng xa chính là văn thần trung đại lão chi Đỗ Như Hối. Nghe được Trình Giảo Kim lời nói, Đỗ Như Hối trên mặt lộ ra vẻ tươi cười: lão phu bây giờ đã là thiên tiên cấp tu sĩ, ngược lại là muốn thể nghiệm một chút ở trên chiến trường chém giết cảm giác sảng khoái thấy. Đỗ Như Hối lời vừa ra khỏi miệng, lão Trình cả người đều biến thành chứ xương đánh quả cà. Trước Tịch Quân Mãi cùng Tô Liệt hai người hắn còn có thể dựa vào lý lẽ biện luận một chút, nhưng là đang đối mặt Đỗ Như Hối thời điểm, hắn lại không thể như vậy. Nhìn Trình Giảo Kim ùa rủ dáng vẻ, Đỗ Như Hối đại thở phào nhẹ nhõm. Từ sau khi có thể tu luyện, này trong triều đình các trọng thần thực lực đều là một ngày giống nhau. Phải biết có thể trở thành trọng thần, cách nào là không phải thiên chi kiêu tử. Hơn nữa bọn họ có thể hưởng thụ được đại đường quốc phận che chở, mỗi một người thực lực cũng không thể khinh thường. Đương nhiên rồi, nếu như là không phải cần phải, Đỗ Như Hối khẳng định càng thích xử lý chính sự. Nhưng là vừa nghĩ tới nếu để cho lão Trình một người xuất chiến, mình có thể ăn đến mỹ thực đem sẽ co lại một nửa, Đỗ Như Hối liền không thể chịu đựng rồi. Vì thức ăn ra chiến trường căn bản không kêu cái chuyện này có được hay không. Ở Đỗ Như Hối đứng ra thời điểm, Lý Thế Dân cũng gật đầu một cái. Nếu như chỉ bằng mượn Tịch Quân Mãi cùng Tô Định Phương hai người lời nói, hắn thật đúng là sợ hãi không có cách nào ngăn cản lão Trình. Nhưng là có Đỗ Như Hối, lão kia Trình tiểu kế sách khẳng định vô dụng. Nhìn trong triều còn lại thần tử mong đợi dáng vẻ, Lý Thế Dân trầm mặc một chút, tiếp lấy dứt khoát vung tay lên: đã như vậy, kia mọi người dứt khoát toàn bộ xuất chinh đi. Bây giờ đại đường quốc lực cường đại, hơn nữa có thủ hộ thần tướng tồn tại, ở dân gian cũng đã đạt đến không nhặt của rơi trên đường phồn vinh trình độ. Trong triều quan chức trên căn bản không có chuyện gì có thể làm. Hơn nữa mọi người thực lực cường đại, Lý Thế Dân cảm thấy xác thực nên cho bọn họ tìm ít chuyện. Không thèm đếm xỉa đến mọi người giật mình ánh mắt. Lý Thế Dân tiếp tục nói. Lần này tai họa bên trong, toàn bộ bị đánh chết yêu quái, đều đưa chúc với tự các ngươi. Chư vị hay lại là nhanh nhanh trở về chuẩn bị đi. Bệ hạ, ta đây Lão Trình đột nhiên nghĩ đến trong nhà còn có quần áo không có sạch rửa, liền đi trước rồi. Lý Thế Dân lời nói xong, những người khác còn chưa phản ứng kịp. Trình Giảo Kim đã hướng về phía Lý Thế Dân chắp tay một cái. Sau đó nhanh chóng hướng bên ngoài xông ra ngoài. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 23 chương 649 không thể bay thiếu niên số lượng từ 2506 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm thấy Lão Trình lao ra đi. Ý Trì Cung đầu tiên là xứng sờ. Tiếp lấy cũng hướng Lý Thế Dân thi lễ một cái. Bệ hạ, ta đây đi giúp Lão Trình thu quần áo. Sau khi nói xong, không đợi mọi người phản ứng kịp, Ý Trì Cung cũng vội vã xông ra ngoài. Bệ hạ, ở hai người sau khi rời khỏi, những người khác rốt cuộc phản ứng lại. Đã có số lớn yêu quái muốn xâm lấn. Cái kia bằng mượn mấy người bọn hắn khẳng định không có cách nào đối phó. Dưới tình huống này, nhất định là muốn mượn quân đội lực lượng. Nhưng là đại đường đủ cường đại số lượng binh lính là có giới hạn. Nếu như bị những người khác chọn lấy lời nói, vậy mình cũng chỉ có thể mang còn dư lại hạ sĩ binh. Ý nghĩ đến đây, lại nghĩ tới trước Trình Giảo Kim cùng Ý Trì Cung động tác, mọi người không khỏi thầm mắng một tiếng vô sỉ, mặc dù trong lòng tức muốn chết, nhưng là bọn hắn cũng không dám lãng phí thời gian. Bây giờ sói nhiều thịt ít, nếu như lãng phí nữa mấy phút lời nói, phỏng chừng đến thời điểm cũng chỉ có thể mang một bang người già yếu bệnh hoạn đi đánh yêu quái rồi. Sở Phàm cũng không biết đạo nhất cái thế giới xâm phạm lại hơi kém đưa tới toàn bộ đại đường cao tầng giao chiến. Lúc này hắn chính nhất mặt nghi hoặc nhìn mình trước mặt thiếu niên. Thiếu niên này dáng vẻ cực kỳ khôi ngô, về mặt hình thể thậm chí so với Trình Sử Lượng còn kinh khủng hơn mấy phần. Nhưng là vừa nghĩ tới trước hắn nói chuyện, Sở Phàm liền có chút buồn cười. Khụ, ngươi nói mình muốn bay không sai. Nghe được Sở Phàm lời nói, thiếu niên vẻ mặt thành thật gật đầu một cái. Xin chủ tiệm trợ giúp. Lúc nói chuyện thiếu niên vẻ mặt thành thật nhìn Sở Phàm. Ngươi một cách nhân tiên lại không biết bay. Cứ việc thiếu niên biểu hiện rất nghiêm túc, nhưng là Sở Phàm hay lại là biểu thì có chút bất đắc dĩ. Phải biết cho dù là bán tiên cũng có thể quá làm được cưới gió mà đi. Huống chi là nhân tiên đây, thiếu niên tuổi tác nhìn cùng Trình Sử Lượng không sai biệt lắm. Phát ra khí tức cũng đã đạt đến nhân tiên đỉnh phong. Nghe được Sở Phàm lời nói, thiếu niên còn chưa kịp nói chuyện, một bên đã truyền tới một giọng oang oang. Ha ha ha ha. Tô Phượng, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Một nghe được cách này thanh âm, Tô Phượng liền không nhìn được sắc mặt tối sầm lại. Nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy một cái dáng chỉ so với hắn nhỏ hơn một chút râu ria xồm xoàm thiếu niên vọt tới. Trình Sử Lượng, ngươi lại chạy tới đây làm gì? Tô Phượng trong giọng nói đã đầy đủ biểu đạt ra tâm tình của mình. Nhưng là Trình Sử Lượng lại phảng phất làm như không nghe thấy, trực tiếp đi tới bên cạnh hắn. Hơn nữa trực tiếp ôm một cái bả vai hắn. A ha ha ha. Tô Phượng, ta cũng biết ngươi nhất định sẽ đến tìm chủ tiệm. Đừng nản chí, có chủ tiệm ở, ngươi nhất định có thể bay lên. Lúc nói chuyện Sở Phàm còn nghiêng đầu nhìn về phía Sở Phàm, một bên nháy nháy mắt vừa nói. Chủ tiệm, ta nói có đúng hay không à? Nhìn Trình Sử Lượng tiện tiện dáng vẻ, Sở Phàm không nhìn được khóe miệng co quắp một trận. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Các ngươi hay lại là nói tường tận nói một câu đi. Đối với một cái nhân tiên lại không biết bay, sự tình Sở Phàm còn là rất hiếu kỳ. Nghe được Sở Phàm lời nói, Tô Phượng còn chưa kịp nói chuyện, một bên Trình Sử Lượng đã ha ha phá lên cười. Ha ha ha. Chủ tiệm, hay là để cho ta tới nói cho ngươi biết đi. Sau khi nói xong, Trình Sử Lượng không để một chút để ý Tô Phượng dần dần âm trầm sắc mặt, trực tiếp đem tất cả mọi chuyện nói ra hết. nguyên lai thiếu niên này lại là danh tướng Tô Liệt con trai của Tô Định Phương. Nếu như nói Tô Định Phương lời nói có rất nhiều người không biết, nhưng là chỉ cần nhắc tới hắn chiến tích, rất nhiều người cũng biết hắn có nhiều hung mãnh. Tô Liệt, tự Định Phương, ký châu Vũ ập huyện nhân, chủ muốn thành tựu là phá đông đột quyết, diệt tây đột quyết, bình thông lính chi loạn, di bách tể, phạt cao câu ly, định thổ phiên. Không chút nào khoa trương nói một câu, người này chính là một cái diệt quốc người điên. Đại đường võ tướng Trung Thỏa Thỏa thực lực phái làm con trai của Tô Liệt. Tô Phượng tự nhiên cũng thừa kế hắn thiên phú. Ở sau khi có thể tu luyện, thu được một cái tên là cuồng chiến sĩ nghề phương pháp tu luyện. Chỉ dùng ngắn ngủi thời gian một năm rưỡi, Tô Phượng liền đã đạt đến nhân tiên đỉnh phong thực lực. Hơn nữa ở nổi điên dưới trạng thái, có thể đánh chết địa tiên trung kỳ cường giả. Nhưng là có được tất có mất. Ở đạt được cường đại sức chiến đấu đồng thời, cuồng chiến sĩ còn có một cái to lớn khuyết điểm. Kia thì là không thể phi hành, thậm chí ở Tô Phượng lấy được trong truyền thừa, tại hắn trở thành kim tiên trước, liền ngự phong cũng không thể nào làm được. Chính là vì vậy, Tô Phượng mặc dù có thực lực cường đại, lại trở thành toàn bộ Trường An thành toàn bộ đệ nhị trong mắt hài hước. Nhất là Trình Sử Lượng, người này càng là thường thường đánh liền đánh Tô Phượng một lần. Mặc dù bọn họ càng nhiều chỉ là một loại chơi đùa, nhưng là này như cũ để cho Tô Phượng trong lòng rất bất đắc dĩ. Vì liễu giải quyết cái vấn đề này, Sở Phàm mới vừa trở lại một cái, hắn liền vội vội vàng vàng tìm tới. Nghe xong Trình Sử Lượng sau khi giải thích, Sở Phàm nhìn về phía Tô Mắt Phượng Thần cũng biến thành đồng tình đứng lên. Đứa nhỏ này thật là đương thời xui xẻo kiểu mẫu A. Phải biết phi hành đối với tu sĩ mà nói có thể là có tác dụng cực lớn. Vô luận là đi đường hay lại là trang bức, phi hành đều là ếp không thể thiếu. Nghĩ một hồi mọi người đi giống vậy một chỗ, người khác đều là cao lai cao khứ, lung lay tựa như tiên. Chỉ có ngươi giống như một cách hơn như thế nhảy tiến tới. Từ vừa mới bắt đầu cũng đã thua một mảng lớn, có được hay không cảm nhận được ánh mắt của Sở Phàm. Tô Phượng cả người mặt cùng cổ đều biến thành huyết màu đỏ. Nếu như Trình Sử Lượng đám người dùng loại ánh mắt này nhìn hắn, hắn đã sớm cùng đối phương bùng nổ một trận võ lực xung đột. Nhưng là người này trước mặt là Sở Phàm, đại đường trụ cột tinh thần, nhà mình lão cha cũng phải tôn kính đại lão. Dưới tình huống này, Tô Phượng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía Sở Phàm. Chủ tiệm, không biết ngài có biện pháp nào hay không đến giúp ta. Nghe được Tô Phượng lời nói, Sở Phàm cũng có chút bất đắc dĩ tới. Nếu như là người bình thường muốn phi hành lời nói, chỉ cần cho hắn một cái có thể phi hành pháp bảo là tốt. Nhưng là Tô Phượng trở thành dáng vẻ là bởi vì công pháp đưa tới. Giống như trước Đồ Bạch không thể mượn những phương pháp khác hóa hình như thế. Coi như là cho Tô Phượng một cái phi hành pháp bảo, trong tay hắn cũng chỉ có thể là một cái phế vật. Thậm chí theo Trình Sử Lượng từng nói, kim tiên bên dưới tu sĩ cũng không thể mang theo Tô Phượng phi hành. Chỉ cần dùng tay nắm lấy hắn, toàn bộ phi hành pháp thuật liền không thể sử dụng rồi. Loại tình huống này lời nói, chỉ có thể đi ra rồi. Suy tư một chút sau đó, Sở Phàm bất đắc dĩ nhìn về phía Tô Phượng. Nếu là hệ thống mang đến phiền toái, vậy nó nhất định là có biện pháp giải quyết. Nếu như Tô Phượng vận khí đầy đủ lời nói, là có thể từ ca ở bên trong lấy được phương pháp giải quyết. Nghe được Sở Phàm lời nói, Tô Phượng bất đắc dĩ thở dài một cái, đã như vậy, vậy thì đi ra đi. Ca cửa hàng đã tồn tại lâu như vậy, làm một thành thành thật thật đại đường hoàn phố, Tô Phượng đối với cái này đồ vật đặc tính dĩ nhiên là rất rõ. Muốn từ ca ở bên trong lấy được bảo vật, phải nhất định có đầy đủ vận khí. Nếu như vận khí không được, khả năng thí cũng không chiếm được một cái. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 23 chương 650 nhiều rồi. A mộng trúc tinh đình số lượng từ 265 tám bổn chương. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm theo Tô Phượng, chính mình vận khí tuyệt đối đã kém đến nổi đê cốc. Bằng không cũng sẽ không liền học tập công pháp cũng học được một cái không thể bay tàn thứ phẩm. Chính là vì vậy, Tô Phượng mới có thể tìm Sở Phàm hỗ trợ giải quyết vấn đề, mà là không phải trực tiếp lựa chọn đi ra. Nhưng là nghe được Sở Phàm lời nói sau, Tô Phượng Chín biết rõ mình chỉ có thể nhượng bộ với vô tình thực tế. Dầu gì cũng là cái nhân tiên cấp tiểu cao thủ, Tô Phượng đương nhiên sẽ không thiếu tiền. Vì hoàn toàn xuyên qua chu đáo cào thẻ cải mệnh tư tưởng, Tô Phượng trực tiếp lựa chọn rút ra thẻ đỏ. Cố gắng lên, ngươi có thể. Tổng cộng thập trương hồng thẻ, vì phi hành Tô Phượng đem trên người mình tất cả tiền tài sản toàn bộ lấy ra. Nhìn trong tay mình ca, Tô Phượng ở trong lòng cho mình lặng lẽ bơm hơi. Tờ thứ nhất ca mở ra, Tô Phượng sắc mặt vui mừng. Chủ tiệm, đây là vật gì à? Nhìn Tô Phượng kinh hỉ dáng vẻ, Sở Phàm không khỏi sững sờ. Chẳng lẽ tiểu tử này vận khí tốt như vậy, thoáng cách liền rút được muốn làm cái gì rồi hả? Bất quá khi thấy ca đồ vật bên trên sau đó, Sở Phàm vẫn không khỏi khóe miệng của được vừa kéo. Đây chính là một đôi phổ thông giày. Nghe được Sở Phàm lời nói, Tô Phượng không khỏi sườn sốt một chút. Không thể nào đâu, chủ tiệm ngươi có phải hay không là nhìn lầm rồi? Đôi giày này tử còn cánh dài đâu rồi? Ta cảm thấy cho nó có thể bay. Lúc nói chuyện Tô Phượng còn vẻ mặt mong đợi nhìn Sở Phàm, hy vọng có thể từ trong miệng hắn lấy được mình muốn câu trả lời. Nhìn trong tay mình ca bên trên vẽ bích lục sắc cánh dài dày, Sở Phàm thở dài một cái, sau đó vỗ một cái Tô Phượng bả vai. Nó chính là trưởng bộ dáng này, ngươi không để ý. Sở Phàm vừa mới dứt lời, Tô Phượng biểu tình biến thành xui xẻo hình. May mà thực lực không mạnh, bằng không hắn nhất định sẽ nắm lên Sở Phàm cổ áo hỏi cho ra nhẽ. Nếu không bay được, ngươi tại sao phải cho nó thiết kế một cái cánh à? Cũng may mặc dù tức giận, nhưng là Tô Phượng hay lại là mất đi nên có lý trí. Đang làm rồi hai cái hít thở sâu sau đó liền khôi phục bình thường. Sau đó nhìn về phía tấm thứ hai ca, thấy tấm thứ hai ca, Tô Phượng lại vừa là ánh mắt sáng lên. Chủ tiệm, đây là, đây chính là một đôi phổ thông hột đào, ăn thậm chí không thể bổ não. Tô Phượng lời vừa nói ra được phân nửa liền bị Sở Phàm vô tình cắt đứt. Làm sao có thể nghe được Sở Phàm lời nói? Tô Phượng vẻ mặt hoài nghi. Chủ tiệm ngươi xem cái này hột đào nó lại lớn vừa tròn, làm sao sẽ không có chút tác dụng đặc biệt đây? Trải qua một phen vùng vẫy giãy chết sau đó, Tô Phượng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn về phía tấm thứ ba ca. Cùng là một đôi vớ, không cần giặt rửa có thể một mực giữ không chút tạp chất. Sau đó mấy phút bên trong, Tô Phượng đồng chí hướng Sở Phàm phô bày đủ loại cao cấp huyền học rút ra tạp ký đúng dịp. Nói thí dụ như đi ra trước hôn ca, rửa tay sau đó mới đi ra, còn có nhắm mắt đi ra các loại. Đương nhiên rồi, đối với cái này loại tràn đầy mơ mộng người trẻ tuổi, thực tế cũng là không chút nào khách khí hướng hắn phô bày đủ loại trình độ bi thảm. Nói thí dụ như có thể ở ban ngày phát quang giả Minh Châu, có thể đem bỏ vào thủy thay đổi khổ ly, còn có không cần thổi cũng có thể vang còi đời thần kỳ vật phẩm. Nói tóm lại, ở tàn khốc thực tế trước mặt, cho dù là nhân tiên cấp tiểu cao thủ cũng không còn sức đánh trả chút nào. Nhìn Tô Phượng rút ra một đống lớn thiên kỳ bách quái đồ vật, một bên Trình Sử Lượng đã bắt đầu cả người co quắp. Dựa lưng vào đại đường đệ nhất phúc tướng Trình Giảo Kim, hắn thật sự là không thể nào hiểu được trên thế giới này vì sao lại có người có thể xui xẻo như vậy. Nhìn trong tay mình cuối cùng một tấm ca, con mắt của Tô Phượng đã ơn ướt. Nếu như này trương còn rút ra không tới có thể làm cho ta phi hành đồ vật lời nói, ta sau này liền không bao giờ nữa đi ra rồi. Phát ra một tiếng không đúng vận mệnh khuất phục kêu gào, sau đó Tô Phượng trực tiếp cầm trong tay ca đưa cho Sở Phàm. Chủ tiệm, này trương ca tác dụng là cái gì? Chuyện cho tới bây giờ, Tô Phượng trên căn bản đã bỏ đi trị liệu, thậm chí ngay cả ca bên trên đồ họa đều lười được liếc mắt nhìn. Nhìn Tô Phượng đưa tới ca, Sở Phàm sắc mặt dần dần trở nên rụt rè. Chủ tiệm, ngài cứ việc yên tâm lớn mật nói đi, ta nhất định có thể chịu đựng. Cảm nhận được Sở Phàm rụt rè ánh mắt, Tô Phượng tâm tình đã hoàn toàn đạt tới thung lũng. Mà một bên Trình Sử Lượng cũng đã làm xong càn rỡ cười to chuẩn bị. Hắn và Tô Phượng cũng không có thù oán gì, nhưng là làm bạn xấu. Trình Sử Lượng biểu thị mình tuyệt đối sẽ không bỏ qua tốt như vậy một cái cơ hội. Bất quá Sở Phàm lời kế tiếp lại để cho Trình Sử Lượng cùng Tô Phượng hai người đều ngẩn ra. Chỉ thấy Sở Phàm lần nữa nhìn một cách trong tay mình ca, lúc này mới lên tiếng nói, Tô Phượng chúc mừng ngươi. Nghe được Sở Phàm lời nói, Tô Phượng đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền phản ứng lại. Chủ tiệm, chẳng lẽ ta có? Tô Phượng vừa mới dứt lời, Sở Phàm liền không nhịn được khóe miệng giật một cái. Này xui xẻo hài tử, đáng đời ngươi chung không được thưởng. Ngươi la như vậy không biết đạo nhân còn tưởng rằng ngươi mang thai đây. Trong lòng nhổ nước bọt một phen sau đó, Sở Phàm mới hướng về phía Tô Phượng nói, vật này xác thực bay được, bất quá ta còn là hy vọng ngươi có thể đủ chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ha ha ha ha, Sở Phàm vừa mới dứt lời, Tô Phượng chính là tốt một phen ngửa mặt lên trời thét dài. Chủ tiệm ngài cứ việc nói, ta đây Tô Phượng cái gì cũng không có, chính là có một cái lòng tốt tặng. Lúc nói chuyện Tô Phượng còn hướng Trình Sử Lượng ném một cái trọn. Hắn nụ cười đem chính mình ý tứ biểu đạt rất rõ, ta Tô Phượng cũng có hàm ngư phiên thân thời điểm. Nhìn Tô Phượng kiêu ngạo dáng vẻ, Sở Phàm không nhịn được thở dài một cái. Bất quá vẫn là tận chức tận trách đem trong tay mình ca trúc tính nói ra. Nhiều rồi a mộng trúc tinh đỉnh. Hữu tình ma sửa đổi phần giới thiệu. Đến từ nhiều rồi a mộng thế giới tiểu đạo cụ. Do bổn hệ thống gom chư thiên vạn giới không phải là tù lực sửa đổi mà thành tác dụng. Sử dụng thẻ này, thưởng đạt được nhiều rồi a mộng trúc tinh đỉnh. Cũng mang theo thay đổi. Không tổn hao gì hai cái kỹ năng thay đổi. Trải qua hệ thống thay đổi sau đó trúc tinh đỉnh, có thể không nhìn hết thầy pháp tắc chi lực. Nhất định có thể đủ trợ giúp người sử dụng phi hành không tổn hao gì. Này đạo cụ trải qua không phải là tù lực gia trì. Đạt được năng lực không thể hư hại chú thích một. Thiếu niên, có ta, ngươi đem giải mộng chú thích nhị. Mời thường xuyên đúc luyện cẩu ngươi phúc thử làm Sở Phàm đem ca tác dụng sau khi nói ra. Trình Sử Lượng rốt cuộc không nhịn nổi. Theo âm thanh vang lên, cả người hắn liền nằm trên đất co quắp. Không nên hiểu lầm, này cũng là không phải mắc bệnh, mà là cười rút ra rút. Ha ha ha ha nấp nhi. Chúc mừng, chúc mừng ngươi A Tô Phượng. Ngươi cuối cùng rốt cuộc có thể bay lấy được đến từ Trình Sử Lượng chúc mừng. Tô Phượng chẳng những không có chút nào vui vẻ, hơn nữa còn có loại nhàn nhạt ưu thương. Chẳng lẽ ta Tô mố nhân thật sự không xứng nắm giữ trong truyền thuyết vận khí tốt sao? Khổ. Nhìn Tô Phượng kia dần dần mất hy vọng gương mặt, Sở Phàm không nhịn được ho khan hai tiếng. Tô Phượng a, không nên quá khổ sở. Đổi một góc độ nghĩ, ngươi ít nhất có thể bay nữa à. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 23 chương 651 hà thần số lượng từ 249 8 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm mặc dù đang an ủi Tô Phượng, nhưng là vừa nghĩ tới đo di môn trúc tinh đình trúc tính, Sở Phàm liền cảm thấy mình trong lòng dâng lên một cổ muốn cười thật to xung động. Cũng may Sở Phàm dù sao cùng Trình Sử Lượng là không phải người cùng một đường, kịp thời là nụ cười đã đến mép. Hắn như cũ cố gắng đem vẻ này xung động nhịn trở về. Nhưng mà cho dù như thế, khóe miệng của Sở Phàm như cũ lộ ra một tia tiểu tiểu mỉm cười. Hoành làm một người ở cực đoan tâm tình bên dưới, hắn đem sẽ trở nên dị thường nhạy cảm. Bây giờ Tô Phượng liền thuộc về loại trạng thái này. Kia một tia liền Sở Phàm chính mình cũng không có chú ý tới nụ cười mới vừa xuất hiện, liền bị Tô Phượng phát hiện. Thấy khóe miệng của Sở Phàm nụ cười, Tô Phượng cảm giác mình phảng phất trong nháy mắt hóa thân thành mố trong trò chơi tân thủ thôn tiểu quái vật. Vốn cho là có thể làm một lớp đại lão, kết quả phát hiện người khác đều là một đao 999, đơn giản mà nói, chính là trong nháy mắt. Tô Phượng cảm giác chính mình tâm linh bị một lần bạo kích. Nghe được Sở Phàm lời nói sau, Tô Phượng trực tiếp một tiếng hừ lạnh. Ta Tô Phượng cho dù chết, coi như là vĩnh viễn không bay nổi, cũng chắc chắn sẽ không sử dụng loại vật này. Tô Phượng lúc nói chuyện vẻ mặt kiêu ngạo. Làm con trai của Tô Liệt, hắn có chính mình kiêu ngạo. Coi như là không bay được, cũng tuyệt đối sẽ không làm cho mình thuộc về cái loại này tình huống lúng túng. Ha ha ha, nấp nhi ở Tô Phượng hướng Sở Phàm biểu đạt chính mình quyết tâm thời điểm, một bên Trình Sử Lượng đã bắt đầu ha ha phá lên cười. Nghe được Trình Sử Lượng tiếng cười, Tô Phượng mặt coi thường bĩu môi một cái. Hắn đã quyết định chủ ý, vô luận Trình Sử Lượng nói cái gì, hắn cũng không biết sử dụng này trương ca. Vật này nhất định chính là đối với chính mình tôn nghiêm làm nhục. Mà một bên Trình Sử Lượng phảng phất căn bản không có thấy Tô Phượng biểu tình như thế, tiếp tục mở miệng nói đến. Vừa vặn chúng ta ngày mai muốn cùng Ngưu Mỹ Lệ ra đi du ngoạn, ngươi liền không cần đi. Cái gì? Trình Sử Lượng vừa mới dứt lời, vốn đang vẻ mặt ổn định Tô Phượng đột nhiên sắc mặt biến đổi, tiếp lấy trực tiếp một cái kéo lại Trình Sử Lượng cánh tay. Ngươi nói Mỹ Lệ muốn cùng các ngươi cùng đi ra ngoài, điều này sao có thể? Lúc nói chuyện Tô Phượng thanh âm cũng trực tiếp trở nên run rẩy. Mỹ Lệ vì sao lại cùng các ngươi cùng đi ra ngoài? Thấy Tô Phượng cuống cuồng dáng vẻ, khóe miệng của Trình Sử Lượng có chút nâng lên. Cái này cùng ngươi lại không có quan hệ. Ngược lại loại người như ngươi không biết bay nhân khẳng định không có tư cách đi theo chúng ta cùng đi. Nói bậy vừa dứt lời, Tô Phượng chính là quát to một tiếng. Tiếp trong tay ca đã bị hắn sử dụng. Ai nói ta không biết bay? Vừa nói, Trúc Tinh Đình đã bị Tô Phượng trực tiếp đặt ở trên đầu. Bây giờ ta phải đi tìm Mỹ Lệ, cùng nàng nói rõ ràng. Đang khi nói chuyện sau khi, Tô Phượng trên đầu Trúc Tinh Đình đã bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Cả người hắn cũng mau tốc độ hướng xa xa bay đi. Này Trúc Tinh Đình đã bị hệ thống thay đổi qua, ở phương diện tốc độ lại có thể cùng một loại thiên tiên sánh bằng. Nhìn trong chớp mắt cũng đã biến mất không thấy gì nữa Tô Phượng. Sở Phàm không nhìn được khóe miệng giật một cái, trực tiếp nghiêng đầu nhìn về phía Trình Sử Lượng. Đây là chuyện gì xảy ra? Mặc dù nghi vấn, nhưng trong lòng Sở Phàm đã mơ hồ có suy đoán. Tiểu tử này trước còn là một bộ tử không khuất phục dáng vẻ, nhưng là nghe được Ngưu Mỹ Lệ ba chữ sau đó, lập tức biến thành tô cảnh đầm sâu. Không cần phải nói, khẳng định cùng người kia có quan hệ. Quả nhiên, nghe được Sở Phàm câu hỏi, khóe miệng của Trình Sử Lượng có chút nâng lên, sau đó mới cười nói: "Ngưu Mỹ Lệ a, chính là Ngưu Khải Toàn muội muội. Tiểu tử này trành thượng nhân gia cô nương đã có một đoạn thời gian." Nói tới chỗ này thời điểm Trình Sử Lượng đột nhiên dùng mình một cái. Bất quá tiểu tử này cũng thật là một nhân tài. Liền Ngưu Mỹ Lệ trưởng bộ dáng kia, nếu là không chính mình bảo lộ lời nói liền không có ai biết nàng là một nữ. Hết lần này tới lần khác người này còn thấy cho chúng ta sẽ cùng hắn cướp. Lúc nói chuyện Trình Sử Lượng vẻ mặt bất mãn, rất rõ ràng là đối với chính mình thẩm mỹ bị vũ nhục sau đó tức giận. Trên thực tế ở biết Ngưu Mỹ Lệ là Ngưu Khải Toàn muội muội sau đó, trong lòng Sở Phàm liền đã có suy đoán. Lúc này lại nghe được Trình Sử Lượng hình dung, Sở Phàm đối Tô Phượng đã không ôm ập hy vọng. Chỉ bằng Ngưu Tiến Đạt cùng Ngưu Khải Toàn bộ kia vóc người, nếu như Ngưu Mỹ Lệ có thể dài đẹp mắt lời nói, Sở Phàm chính mình cũng sẽ không tin tưởng. Đúng rồi, ngươi cố ý chạy tới không phải là vì xem náo nhiệt chứ? Lúc nói chuyện Sở Phàm nghiêng đầu nhìn về phía Trình Sử Lượng. Phải biết người này mặc dù có rất nhiều ác thú vị, nhưng là còn không đến mức vì ít như vậy sự tình liền chạy tới. Quả nhiên, nghe được Sở Phàm lời nói sau, Trình Sử Lượng hung hăng vỗ một cái đầu mình. Đen nhả, ta thật đúng là một đầu heo. Chủ tiệm, lần này là tới tìm ngươi hỗ trợ. Vừa nói Trình Sử Lượng liền đem chuyện mình nói ra. Nguyên lai, từ thực lực cường đại sau đó, Trình Sử Lượng đời hoàn khố liền bị Lý Nhị đồng chí phế vật lợi dụng, toàn bộ đều đưa đi ra ngoài địa đi làm quan viên. Nhưng là ở mấy tháng trước, Trình Sử Lượng quản lý nơi ở phương xảy ra một chuyện, thậm chí cho tới bây giờ hắn cũng không có cách nào giải quyết. Bất đắc dĩ, Trình Sử Lượng chỉ có thể trước đi tìm một chút Sở Phàm hỗ trợ. chủ tiệm, ngươi nhất định phải giúp ta dạy dỗ một chút cái kia Hà Thần, đơn giản là quá ghê tởm. Đem chính mình gặp phải sự tình giải thích một chút sau đó, Trình Sử Lượng liền vẻ mặt tức giận mở miệng nói. Nguyên lai, ở Trình Sử Lượng thật sự bên trong phạm vi quản hạt có một cách trực tiếp liên tiếp đại dương sông lớn. Nhưng là từ mấy tháng trước, con sông lớn này bên trong thủy liền bắt đầu khắp nơi loạn lưu. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, chung quanh thôn trang, ruộng đất trên căn bản toàn bộ bị hủy diệt. Sau đó, dân bản xứ ở một cách vu bà dưới sự hướng dẫn nói cho Trình Sử Lượng liên quan tới Hà Thần truyền thuyết. Con sông này gọi là Hắc Hà. Bên trong cư trụ một cách Hà Thần. Hắn nắm giữ đến chỉnh con sông toàn bộ nước sông. Hà Thần chức trách chính là phù hộ chung quanh thôn trang an bình. Nhưng là cái này Hà Thần rõ ràng cho thấy một cái gì loại. Tại hắn trong vòng phạm vi quản hạt, chỉ có hàng năm vì hắn hiến tế một cái tế phẩm, mới có thể có được hắn che chở. Mà nhiều chút cái gọi là tế phẩm thực ra liền là loài người. Vì bảo vệ chung quanh thôn trang không hề bị đến nguy hại, Vu Bà đưa ra tiếp tục vì Hà Thần dâng lên tế phẩm kế hoạch. Làm nhưng cái kế hoạch này khẳng định bị Trình Sử Lượng cự tuyệt. Ở sau đó, Trình Sử Lượng tự mình tiến vào Hắc Hà tìm Hà Thần. Đáng tiếc là cho dù lấy thực lực của hắn, cũng là không phải cái kia Hà Thần đối thủ. Bất đắc dĩ, Trình Sử Lượng không thể không lần nữa tìm trợ giúp. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, Sở Phàm chân mày thật chặt nhíu lại. Ngươi chắc chắn chính mình gặp phải là Hà Thần? Theo lý mà nói, Hà Thần chính là thiên đình chính thần, bị thiên đế quản chế, tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Nghe được Sở Phàm lời nói, Trình Sử Lượng gật đầu một cái. Nhất định là thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm. 23 chương 652 hắc thủy trấn, số lượng từ 1909. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm. Thấy Sở Phàm nghi hoặc ánh mắt, Trình Sử Lượng gật đầu một cái. Ta từ trên người hắn cảm nhận được một tổ cùng chương bất nhị còn có ngao thuận như thế khí tức. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, Sở Phàm cũng biết cái kia thân phận của Hà Thần hẳn không khả năng sai lầm. Phải biết Trình Sử Lượng bây giờ giàu gì cũng là thiên tiên cấp hảo thủ. Hơn nữa hắn thường xuyên cùng ngao thuận đám người đợi chung một chỗ. Phân biệt khí tức thời điểm chắc chắn sẽ không bị lỗi. Bất quá chính là vì vậy, Sở Phàm mới sẽ cảm thấy kỳ quái. Một cái thiên đình chính thần làm sao dám làm ra loại chuyện này đây? Thấy Sở Phàm dáng vẻ, Trình Sử Lượng không nhìn được khóe miệng giật một cái. Chủ tiệm, ngươi cũng đừng cân nhắc những vấn đề này, sớm một chút đi qua, bắt tên kia chẳng phải sẽ biết sao? Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, Sở Phàm cũng là sững sờ. Hắn cảm giác mình gần đây chỉ số thông minh có chút giảm xuống. Thậm chí ngay cả vấn đề đơn giản như vậy cũng không nghĩ đến. Nhìn một cái Trình Sử Lượng, một cái ý niệm từ trong lòng Sở Phàm dâng lên. Chẳng lẽ nói cũng là bởi vì cách người này quá gần, cho nên mới xảy ra chuyện như vậy? Vừa nghĩ tới Trình Sử Lượng lúc trước dáng vẻ, cùng với hắn mới vừa rồi nói lên như thế có xây dựng tính ý nghĩa dáng vẻ, Sở Phàm thấy được ý nghĩ này của mình cũng không phải là không có khả năng. Khụ, Sử Lượng a, ta có thể hỏi ngươi một chuyện sao? Thấy Sở Phàm nghiêm túc dáng vẻ, Trình Sử Lượng đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền kỳ quái gật đầu một cái. Hỏi đi. Lúc nói chuyện, Trình Sử Lượng lại không khỏi cảm thấy một trận kiêu ngạo. Đây chính là chủ tiệm hướng mình hỏi vấn đề a. Hơn nữa nhìn hắn dáng vẻ lại còn là thỉnh giáo giọng. Sở Phàm dĩ nhiên không biết nội tâm của Trình Sử Lượng ý tưởng. Nếu như biết lời nói, hắn chắc chắn sẽ không đem sau đó phải nói chuyện hỏi lên. Bởi vì như vậy lộ ra đối đứa bé tử thái vô cùng tàn nhẫn. Nhưng là ở không chi tình dưới tình huống, Sở Phàm tự nhiên sẽ không khách khí. Sử Lượng a, ngươi gần đây có hay không luyện thành cái gì tương đối lợi hại pháp thuật? Nghe được Sở Phàm lời nói, Trình Sử Lượng trầm mặt một chút, sau đó bắt đầu cau mày suy nghĩ. Sau một hồi lâu, Trình Sử Lượng mới hướng Sở Phàm nói. Pháp thuật ngược lại là học đi một tí. Có cử hóa thuật, vô phong hoán vũ, 36 đường phủ pháp loại, chính là không biết chủ tiệm ngươi nói lời hại pháp thuật là loại nào, nhìn Trình Sử Lượng nghi hoặc dáng vẻ. Sở Phàm cũng sẽ không giấu giếm, trực tiếp đem trong lòng mình nghi hoặc hỏi lên. Ta chủ yếu là muốn biết, ngươi gần đây có hay không học sẽ cái gì có thể đem người khác chỉ số thông minh trở nên giống như ngươi pháp thuật, làm sao có thể? Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, Trình Sử Lượng chính là quát to một tiếng. Chủ tiệm, lợi hại như vậy pháp thuật ta làm sao có thể học được? Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, Sở Phàm gật đầu một cái, thầm nói, cũng vậy, nếu như loại này hủy diệt tính kỹ năng bị người khác nắm giữ lời nói, đó thật là quá kinh khủng. Vừa nghĩ tới sau này Trình Sử Lượng cùng người khác thời điểm đánh nhau đột nhiên một tiếng giống to, hàng trí đả kích, sau đó địch nhân chỉ số thông minh liền bị phóng thấp đến giống như hắn tầng thứ, tiếp lấy lại bị Trình Sử Lượng lấy kinh nghiệm phong phú đánh bại, Sở Phàm liền không nhịn được dùng mình một cái. Loại này pháp thuật xác thực quá kinh khủng, cũng sẽ không tồn tại mới đúng. Nghe được Sở Phàm lời nói, Trình Sử Lượng cũng là vẻ mặt đồng ý, gật đầu một cái. Đúng vậy, ta Trình Sử Lượng chỉ số thông minh há là một người như vậy có thể có được. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, Sở Phàm không nhịn được khóe miệng giật một cái. Nguyên lai hàng này trước ý tứ lại là cho là mình chỉ số thông minh quá cao. Nghĩ tới đây thời điểm, Sở Phàm nhìn về phía ánh mắt của Trình Sử Lượng cũng biến thành bội phục đứng lên. Một người chỉ số thông minh thấp còn ương ngạnh còn sống, ngươi có thể không kính nể hắn. Nhưng là khi một người chỉ số thông minh thấp lại ương ngạnh còn sống thời điểm, còn có thể giữ lòng tự tin thái thời điểm, ngươi liền không thể không bội phục hắn. Rất rõ ràng, Trình Sử Lượng trước mắt liền là ở vào cái này để cho Sở Phàm không thể không kính nể trạng thái. Nhìn Trình Sử Lượng còn phải tiếp tục thải dùng ngôn ngữ tới biểu diễn chính mình ít cao trạng thái, Sở Phàm liền vội vẫy tay đưa hắn ngăn lại. Được rồi, chúng ta hãy nhanh lên một chút đi đối phó cái kia cái gì Hà Thần chứ. Sở Phàm thật sự là sợ hãi nếu để cho người này tiếp tục vương bà bán dưa như thế nói một chút, chính mình sẽ không nhìn được trực tiếp giết chết hắn. Nghe được Sở Phàm lời nói, Trình Sử Lượng gật đầu một cái, chủ tiệm đi theo ta. Mặc dù Trình Sử Lượng đám người bị Lý Thế Dân chỉ phái đi ra ngoài, nhưng là bọn hắn dù sao cũng là một bang đệ nhị, tự nhiên không thể nào thật bị ném tới cùng sơn vùng đất hoang địa phương đi. Cho nên Trình Sử Lượng quản hạt địa phương thực ra khoảng cách Trường An Thành cũng là không phải rất xa. Kịp thời Trình Sử Lượng tốc độ phi hành rất chậm, bọn họ cũng chỉ dùng ngắn ngủi nhị 10 phút đã đến. Trình Sử Lượng quản hạt là một cái cỡ trung trấn, mới vừa đến đạt đến địa phương, Trình Sử Lượng liền hướng về phía Sở Phàm chỉ. Chủ tiệm, nơi này chính là ta quản hạt Hắc Thủy trấn rồi. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, Sở Phàm gật đầu một cái, sau đó trực tiếp ngưng thần hướng phía dưới nhìn. Chỉ một cái liếc mắt, ánh mắt của Sở Phàm trở nên rụt rị. Sử Lượng a, Hắc Hà có phải hay không là ở cái hướng kia? Nhìn một cái Sở Phàm ngón tay chỉ hướng phương hướng, Trình Sử Lượng gật đầu một cái, sau đó giật mình tuần hỏi chủ tiệm. Ngươi trước kia đã tới cái địa phương này? Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 23 chương 653 vô bà vương bà số lượng từ 1908 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm. Sở Phàm cũng không có lý tới Trình Sử Lượng, mà là tiếp tục tuần hỏi ngươi nói vu bà có phải hay không là một cái má trái bên trên dài một viên màu đen nốt ruồi, thiếu một cái răng, sau đó còn thích mặt hoa hoa lục. Lục đại khái ngũ 60 tuổi lão nhân. Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, Trình Sử Lượng liền ngây ngẩn. Tiệm, chủ tiệm, làm sao ngươi biết? Nếu như chỉ biết là Hắc Hà vị trí lời nói, Trình Sử Lượng còn có thể coi là Sở Phàm trước kia đã tới nơi này. Dù sao lấy Sở Phàm thực lực, nếu quả thật đi ra ngoài đi bộ lời nói, trong nháy mắt là có thể đem chọn cách đại đường đi dạo một lần. Nhưng là liền vu bà lớn lên thành hình dáng ra sao đều biết, vậy thì có nhiều chút kinh khủng. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, Sở Phàm tùy ý lắc đầu một cái. Ta chỉ là đúng dịp thấy có người như vậy mang theo một đám người phải đem một cái tiểu cô nương ném vào trong sông. cái gì? Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, Trình Sử Lượng chính là sắc mặt biến đổi, sau đó vội vã hướng Sở Phàm hỏi chủ tiệm ở nơi nào bên kia. Vừa dứt lời, Trình Sử Lượng cả người giống như là một cây cách dây mũi tên bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Hắc Hà bờ sông cũng phát sinh Sở Phàm trước nói sự tình. Mọi người nhanh lên một chút chuẩn bị, sớm đi vì Hà Thần dâng lên tế phẩm. Chúng ta Hắc Thủy Trấn là có thể sớm đi khôi phục bình thường. Nếu như chờ đến Trình Sử Lượng trở lại, chúng ta liền không có cơ hội. Một cái má trái bên trên dài một cái to lớn nốt ruồi đen lão phụ nhân một biên chỉ huy đến mọi người chung quanh đem một cái 11-12 tuổi thiếu nữ hướng bờ sông nhất. Một bên lớn tiếng nói. Nghe được lão phụ tiếng người, mọi người chung quanh đều là liền vội vàng gật đầu. Đồng thời tốc độ tiến tới cũng thay đổi nhanh hơn không ít. Vương bà, van cầu ngươi bỏ qua cho con gái chúng ta đi. Đương nhiên rồi, có người đồng ý, dĩ nhiên là có người cự tuyệt. Một cái cùng Vu bà không sai biệt lắm tuổi tác lão phụ nhân từ trong đám người lao ra, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Vu bà. Lâm nhi nàng còn nhỏ a, nếu như cứ như vậy không có, ta đây sau này có thể làm sao bây giờ à? Lúc nói chuyện, lão phụ người trực tiếp liền hướng về phía vương bà dập đầu. Không cố kỵ chút nào, trên trán mình đã có chảy ra máu tươi. Nhìn che trước mặt mình phụ nhân, vương bà trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Bất quá cơ hồ là trong nháy mắt, vương bà trên mặt lại lần nữa biến thành nụ cười. Ai yêu, Lý Thúy Hoa, ngươi có thể không nên hiểu lầm. Nhà ngươi Lâm Nhi là muốn đi cho Hà Thần làm vợ liệt, sau này sẽ là Hà Thần phu nhân. Đây là nhiều đại vận khí, chính ngươi không biết sao? Ở vương bà lúc nói chuyện, Lý Thúy mặt hoa bên trên đã hiện đầy huyết dịch. Ngay cả trước mặt nàng những thứ kia hòn đá nhỏ đều biến thành huyết màu đỏ. Nghe được vương bà lời nói, Lý Thúy mặt hoa bên trên lộ ra vẻ bi thương. Vương bà, Lâm Nhi còn nhỏ, ngươi bỏ qua cho nàng đi. Mặc dù vương bà luôn miệng nói đến nhà mình con gái sau này sẽ là Hà Thần phu nhân, nhưng là trên thực tế là hình dáng gì tất cả mọi người không biết. Chỉ biết là hàng năm dùng để cung tế cho Hà Thần thiếu nữ cũng không có lại xuất hiện quá. Thấy tại chính mình khuyên bên dưới, Lý Thúy Hoa như cũ một bộ nắm mê không tỉnh dáng vẻ. Vương bà trên mặt rốt cuộc lộ ra lửa giận. Mấy người các ngươi, còn không mau một chút đem này cái phong tử cho ta kéo ra. Lúc nói chuyện, vương bà chỉ trong đám người mấy cái tráng hán. Nếu để cho Hà Thần bỏ lỡ giờ lành, các ngươi ai đảm đương nổi? Nghe được vương bà lời nói, bị nàng trong ngón tay mấy cái tráng hán hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó liền khẽ cắn răng đứng dậy. Một người hán tử bắt Lý Thúy Hoa một cái cánh tay đưa nàng lôi dậy. Thúy Hoa bà thím, hay là thôi đi. Ghê gớm, ghê gớm, sau này tất cả mọi người cho ngươi ra Lâm Nhi nhiều dâng một nén nhang. Lúc nói chuyện, hán tử mặt đã biến thành thâm màu đỏ. Đối với cái này cái gọi là Hà Thần quốc tế, trong lòng mọi người thực ra cũng đã có suy đoán. Cái gì Hà Thần phu nhân, kia chẳng qua là một cái cớ thôi. Khả năng lớn nhất chính là những người đó đều bị Hà Thần ăn. Chính là vì vậy, hán tử mới sẽ cảm thấy xấu hổ. Nhưng là không như vậy không được a. Nếu là không quốc tế lời nói, Hà Thần sẽ thao khống Hà Thủy em không chung quanh thôn trang Hà Trấn. Đến thời điểm tất cả mọi người bọn họ đều phải không chỗ có thể đi. Nghe được tráng hán lời nói, Lý Thúy mắt mờ chung càng tuyệt vọng. A ngự, ngươi làm sao có thể nói lời như vậy đâu rồi? Lâm Nhi là nữ nhi của ta a, thế nào ta có thể thấy nàng bị tế cho Hà Thần đây? Nếu như Trình tướng quân ở chỗ này, các ngươi chắc chắn sẽ không nói như vậy. Nói tới chỗ này thời điểm, Lý Thúy Hoa đột nhiên sững sờ, tiếp lấy phảng phất nghĩ tới điều gì như thế, lại trực tiếp tránh thoát A Ngưu trói buộc, trực tiếp hướng vương bà vọt tới. Vương bà, ngươi không thể đem nữ nhi của ta hiến tế cho Hà Thần, triều đình thì sẽ không cho phép. Ngươi đây là vi phản luật pháp triều đình. Bây giờ đại đường toàn dân tu tiên, mặc dù dân chúng bình thường thực lực sẽ không rất mạnh, nhưng tình trạng cơ thể khẳng định cũng không kém. tuổi gần 60 Lý Thúy Hoa phát ra âm thanh để cho chung quanh tất cả mọi người đều có thể nghe được. Chính là vì vậy, nghe được Lý Thúy Hoa lời nói sau, những người này cũng bắt đầu chần chờ. Đúng vậy, triều đình không để cho chúng ta tùy ý quốc tế còn lại thần linh. Muốn là chuyện hôm nay để cho Trình tướng quân biết. Vậy, thấy mọi người chung quanh trên mặt bắt đầu xuất hiện chần chờ biểu tình. Vương bà lúc này một tiếng hừ lạnh. Ngu xuẩn thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 23 chương 654 lòng người tuyệt vọng số lượng từ 1984 chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm vương bà mặc dù sống vậy lâu năm. Nhưng là nàng thực lực rõ ràng so với những người khác lớn mạnh một chút. Chỉ là tiếng quát to này lại liền đem thật sự có tiếng người cũng áp chế đứng lên. Nghe được vương bà thanh âm, tất cả mọi người đều không nói thêm gì nữa. Sau đó dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía vương bà. Cảm nhận được mọi người ánh mắt, vương bà biểu hiện trên mặt không thay đổi. Chỉ là tiếp tục mở miệng. Chỉ cần các ngươi không đem chuyện này nói ra, có ai sẽ biết muốn là không phải triều đình không cho phép quốc tế thần linh. Hà thần làm sao sẽ nổi giận lúc nói chuyện vương bà còn hận thiết bất thành cương nhìn mọi người một cái. Nghe được vương bà lời nói tất cả mọi người đều không nói, chỉ là dùng phức tạp ánh mắt nhìn Lý Thúy Hoa. Bọn họ cảm thấy vương bà nói chuyện rất có đạo lý. Ngược lại chỉ muốn tất cả mọi người không đem chuyện này nói ra, triều đình kia liền sẽ không biết. Nhưng là nếu như không quốc tế hà thần, kia đến thời điểm bị thương tổn chính là bọn hắn. Vương bà, quốc tế sau đó hà thần thật có thể phù hộ chúng ta sao? Nhìn hướng chính mình hỏi A Ngưu. Vương bà trong mắt lóe lên một tia quang mang. Chẳng lẽ ta nói còn có thể có lỗi sao? Nghe được vương bà lời nói, A Ngưu đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền gật đầu một cái. Nếu là vương bà nói, vậy khẳng định liền không có vấn đề. Thấy A Ngưu phản ứng, vương bà lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Phải biết nàng nhưng là đã làm vài chục năm vu bà rồi. Ở nơi này mười dặm bát thôn đều là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Không biết là A Ngưu, những người khác nghe được vương bà những lời này sau này cũng sắp trong lòng duy nhất băn khoăn buông xuống. Cảm nhận được chút tình cảm ý nghĩ biến hóa, vương bà lúc này mới gật đầu một cái. Giờ lành sắp đến, còn không mau một chút mang theo Lý Lâm tế bái hà thần. Nghe được vương bà lời nói, chúng nhân nhìn một cái sắc trời, sau đó cũng không dám tiếp tục chần chờ, trực tiếp mang trước bị trói lại thiếu nữ liền hướng Hắc Hà đi tới. Đi tới bờ sông, nhìn một cái xiết nước sông, vương bà trực tiếp phất phất tay, bắt đầu quốc tế thanh âm hạ xuống. Sau lưng mấy cái tráng hán tựu muốn đem một đống lớn tài bảo cùng đã bị bó tốt Lý Lâm đầu nhập trong sông. Đang lúc này, quát to một tiếng trực tiếp từ đàng xa truyền tới. Dừng tay nghe được cái này thanh âm, vương bà bọn người là sững sờ. Bọn họ mới vừa phản ứng kịp, liền thấy Trình Sử Lượng vẻ mặt lửa giận đứng ở trước mặt bọn họ. Trình tướng quân, ngài trở lại. Thấy Trình Sử Lượng trên mặt lửa giận, mọi người tại đây đều là sắc mặt cứng đờ. Hừ, nhìn từng cái cúi đầu chăm họ. Trình Sử Lượng lạnh rên một tiếng. Ta trước đã nói qua không cho phép tế bái như vậy tà thần. Bọn ngươi vì sao còn phải vi phạm yêu? Trình Sử Lượng vừa mới dứt lời, một bên liền truyền đến một cách âm dương quái khí thanh âm. Trình tướng quân là Trường An tới đại quan, là quốc công ông cháu tử. Nơi đó sống chúng ta những thứ này người dân thường, vì còn sống mỗi ngày đều muốn nơm nớp lo sợ. Âm thanh vang lên, tại chỗ trăm họ đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy một cái lão nhân đột nhiên phúc thông một tiếng té quỷ trên đất. Trình tướng quân, van cầu ngài bỏ qua cho chúng ta chứ. Nhìn quỳ ở trước mặt mình lão nhân, Trình Sử Lượng đầu tiên là sững sờ. Sau đó phát hiện chung quanh còn lại trăm họ lại cũng quỳ ở trước mặt mình. Chư vị, các ngươi vì sao phải như vậy? Còn mời nhanh lên một chút. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, lão nhân vẻ mặt kiên quyết lắc đầu một cái. Trình tướng quân, van cầu ngài bỏ qua cho chúng ta những người đáng thương này đi. Lúc nói chuyện lão nhân đã nhanh chóng hướng về phía Trình Sử Lượng dập đầu mấy cái. Theo lão nhân động tác, chung quanh còn lại trăm họ cũng bắt đầu hướng về phía Trình Sử Lượng dập đầu nổi lên khấu đầu. Van cầu Trình tướng quân đáng thương chúng ta. Bỏ qua cho chúng ta đi. Nhìn những người này động tác. Trình Sử Lượng trong mắt xài qua rồi một tia mê mù mịt. Các ngươi làm gì vậy? Còn mời nhanh lên một chút. Lúc nói chuyện Trình Sử Lượng đã đưa tay muốn đem trước mặt lão nhân kéo lên. Cảm nhận được Trình Sử Lượng động tác. Lão giả lại vẻ mặt kiên quyết quỳ dưới đất. Trình tướng quân. Ngày không buông tha chúng ta. Lão hủ chính là quỳ chết ở chỗ này. Cũng sẽ không đứng lên. Các ngươi đây là khổ như vậy chứ. Trình Sử Lượng trên mặt lộ ra bất đắc dĩ chi sắc. Đồng thời còn có một tia thống khổ. Từ bị Lý Thế Dân phái ra để ý tới hạt hắc thủy trấn sau đó. Hắn liền hoàn toàn thay đổi lúc trước hoàn khố hành vi. Toàn tâm toàn ý giúp hắc thủy trấn trăm họ mưu cầu phúc lợi. Thậm chí. Thấy hắc thủy trấn trăm họ sinh hoạt chật vật. Hắn còn bước đến nhà mình lão cha đi cầu Lý Thế Dân. Để cho hắn giảm miễn rồi hắc thủy trấn phú thuế. Nhưng là. Hết thầy các thứ này hết thầy cố gắng. Chẳng những không có lấy được cảm ơn. Ngược lại làm cho mình bị những người dân này coi là một loại tai ác. Thế gian này tối tuyệt vọng cho tới bây giờ cũng là không phải thất bại hoặc là tử vong. Mà là giữa người và người tạo dựng lên kia từng ngọn thành kiến thành tường. Bọn họ có thể ngăn cách hết thầy. Bao gồm hy vọng vừa nghĩ tới chính mình hết thầy cố gắng. Ở trong mắt người khác đều là uy hiếp. Trình Sử Lượng liền cảm thấy trong lòng đau đớn một hồi. Chẳng lẽ ta thật sự làm việc thật cho các ngươi như vậy chán ghét sao? Lúc nói chuyện Trình Sử Lượng sắc mặt đã biến thành trắng bệch chi sắc. Nhưng là trên đất sân chúng đối với cái này hết thảy vẫn là không hỏi không để ý. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, lão giả cầm đầu sắc mặt hung áp, sau đó kiên định gật đầu một cái. Phải thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 23 chương 655 ta chi mật. Ngươi chi độc số lượng từ 1932 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm lão giả lời nói vừa ra miệng. Trình Sử Lượng thân thể chính là một trận run rẩy. Nhưng là hắn vẫn như cũ đang nói chuyện. Trình tướng quân. Van cầu ngài bỏ qua cho chúng ta đi. Tướng quân. Ngày sinh hoạt tại Trường An bên trong. Nơi nào cao nhân vô số. Vô luận là dạng gì yêu ma vừa quái cũng không dám càn rỡ. Các ngươi có thể không cúng bái thần linh bất kính tiên. Nhưng là chúng ta không được a. Lúc nói chuyện, lão giả thuận thế vừa hướng Trình Sử Lượng dập đầu một cái. Chúng ta chỉ là một bang chân đất. Chúng ta chỉ muốn sống. Van cầu ngài bỏ qua cho chúng ta đi. Lão nhân một chữ một cái câu nói đầu tiên dập đầu một cách đầu. Nếu như bình thường đối mặt loại năm này linh đã gần 100 nhân thủy, Trình Sử Lượng làm sao dám tiếp được nhân ra khấu đầu. Nhưng là bây giờ trong lòng Trình Sử Lượng sớm biến thành một nhóm loạn ma. Nhìn quỳ xuống thành một mảnh dân chúng. Trong lòng của hắn chỉ có một ý nghĩ. Chẳng lẽ ta thật sai lầm rồi sao? Nhưng là ta rõ ràng là muốn giúp ngươi môn a. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, cái trán đã dính đầy bụi đất bùn máu lão giả đột nhiên ngẩng đầu lên. Chúng ta không cần lấy lão nhân tuổi tác, làm sao có thể không phát hiện được bây giờ Trình Sử Lượng dáng vẻ có chút cổ quái. Nghĩ đến bình thường Trình Sử Lượng đối với bọn họ chiếu cố, trong mắt lão nhân thoáng qua vẻ bất nhẫn. Nhưng là rất nhanh, lão nhân liền khẽ cắn răng làm bộ như không nhìn thấy. Giống như trước hắn nói như thế. Bọn họ đều là một ít người bình thường. Ở trong cái thế giới này, bọn họ càng muốn chỉ là vẫn còn sống. Sống khỏe mạnh. Lão nhân lời đã từng chữ từng câu truyền vào Trình Sử Lượng trong tai. Hơn nữa mỗi một chữ đều tựa như đại chùy như thế rơi xuống hắn trong lòng. Nguyên lai. Cho tới nay. Ta làm hết thảy đều là phí công à, còn có cái gì so với ta toàn tâm toàn ý cho ngươi bỏ ra. Lại bị ngươi trở thành là tổn thương càng để cho người bi thương đây ta chi mật đường. Lại vì ngươi chi tì xương Trình Sử Lượng cảm giác mình phảng phất trong nháy mắt tiến vào vô biên trong bóng tối. Hơn nữa hoàn cảnh chung quanh càng ngày càng đen. Càng ngày càng đen. Phút sau một hồi lâu. một ngụm máu tươi trực tiếp từ Trình Sử Lượng trong miệng phun ra ngoài. Đồng thời khí tức của hắn cũng trực tiếp từ thiên tiên đỉnh phong suy rơi xuống địa tiên, nhân tiên, thậm chí trực tiếp đạt đến bán tiên. Nhưng mà, đối mặt đến hết thảy các thứ này, Trình Sử Lượng đều tựa như không có cảm giác được. Chỉ là một mực lẩm bẩm một câu nói. Nguyên lai, cho tới nay ta lại là đang hại ngươi môn. Trình Sử Lượng hộp máu dáng vẻ người chung quanh toàn bộ đều thấy được. Ánh mắt của bọn họ động một cái, muốn qua an ủi hắn, tuy nhiên lại bị Vương Bà một cái ánh mắt chặn lại. Nhìn Trình Sử Lượng dáng vẻ, một bên Vương Bà khinh thường bĩu môi, còn không mau mau tế bái Hà Thần. Chẳng lẽ không sợ hãi hắn lão nhân ra nổi giận mắng lúc nói chuyện. Vương Bà hận thiết bất thành cương nhìn chung quanh có chút chần chờ mọi người. Các ngươi đám này chân đất, thật là không biết tốt xấu. Nhân gia coi như là bị thương, cũng là quốc công ông cháu tử. Đến thời điểm có là nhân chiếu cố, có thể là các ngươi. Nếu là chết, nói không chừng người khác biết sẽ không biết đây. Theo Vương Bà thanh âm hạ xuống, mọi người chung quanh ánh mắt lần nữa lạnh lùng đứng lên. Bọn họ cảm thấy Vương Bà nói rất có đạo lý. Trình Sử Lượng là con trai của quốc công. Nhân gia ở chuyện rất lâu trước kia là có thể tu luyện. Không cần lo lắng chết đói. Không cần lo lắng bị người giết chết. Áo đến thì đưa tay cơm tới há mồm. Vĩnh viễn cũng sẽ không có ưu sầu. Nhưng là bọn hắn lại không được. Bọn họ vì một cách mô mô đi khuôn vác. Vì một miếng thịt đi liều mạng. Bọn họ chính là một bang con kiến hôi. Cho dù chết rồi, cũng chỉ có thể lặng lẽ thối. Những thượng tầng đó nhân căn bản sẽ không biết bọn họ trải qua cái gì. Cảm nhận được chút tình cảm ý nghĩ biến hóa, Vương Bà khóe miệng lộ ra một tia cao thâm không khỏi thần sắc. Còn không mau một chút động thủ. Nghe được Vương Bà lời nói, mọi người ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía một bên Lý Lâm. Sau đó liền muốn đưa nàng ném vào trong nước sông, cung tế Hà Thần. Đang lúc này, một bên truyền đến tiếng vỗ tay âm ba ba ba. Theo tiếng vỗ tay cùng đi ra khỏi tới còn có một cái mặt bạch sắc trường bào thiếu niên. Trên mặt thiếu niên mang theo nụ cười, nhìn giống như là một cái tiểu thái dương như thế. Nhưng là không biết tại sao, ở thiếu niên nhìn mình thời điểm, Vương Bà lại cảm thấy ánh mắt của hắn lạnh lùng giống như băng tuyết như thế. Thật là rất lợi hại cái miệng. Thấy Vương Bà, thiếu niên cười nói, ngươi lại là người nào? Nghe được thiếu niên lời nói, Vương Bà cảnh giác lui về sau một bước. Tiếp theo sau đó nói, xem đi, lại vừa là một cái vương công quý tộc con trai. Thế nào, chẳng lẽ vị đại nhân này cũng phải ngăn trở chúng ta sao? Nhìn Vương Bà trên mặt thần sắc, Sở Phàm khinh thường bĩu môi. Hắn có thể là không phải Trình Sử Lượng cái kia tiểu tử ngốc, sẽ bị người khác mấy câu nói liền chuẩn bị hộp máu. Nghe được Vương Bà lời nói, Sở Phàm vẫn là vẻ mặt nụ cười. Vương Bà nói đùa, ta cũng sẽ không ngăn cản các ngươi cung tế Hà Thần. Sở Phàm vẫn là nở nụ cười, để cho người chung quanh hoàn toàn buông xuống đối với hắn địch ý. Vậy không biết vị công tử này lại có cái mục đích gì cùng những người khác bất đồng. Vương Bà đối với Sở Phàm lại tràn đầy cảnh giác. Nếu như ngươi chỉ là muốn dự lễ lời nói, phiền toái hơi chút lui về phía sau một ít, không muốn quấy rối đến Hà Thần. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 23 chương 656 Hà Thần là tôn quý số lượng từ 1907 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm đối với Trình Sử Lượng. Vương Bà có thể không có bao nhiêu hào cảm. Nàng và những quá đó khổ ha ha chân đất có thể không giống nhau. Làm là một cách vu bà, nàng chi hiếp trước không sống nhưng không khổ, còn tương đối dễ chịu. Nhưng là ở Trình Sử Lượng đến sau đó, nơi này tình huống lại hoàn toàn xảy ra thay đổi. Quốc tế thần linh nhân càng ngày càng ít. Dưới tình huống này, liền Vương Bà cuộc sống mình cũng trở nên chật vật liền đứng lên. Chính là vì vậy, Vương Bà mới sẽ nghĩ tới mượn lần này Hà Thần sự kiện tới đả kích Trình Sử Lượng. Đối với Vương Bà mà nói, nàng bất kể Trình Sử Lượng có hay không giúp được hắn môn, ngược lại chỉ cần là tổn hại chính mình lợi ích nhân, cũng hẳn bị giết chết, cũng chính bởi vì loại ý nghĩ này. Ở Sở Phàm đi ra trong nháy mắt, vương bà trong lòng cũng đã làm ra quyết định. Người này, nếu như dám ngăn trở mình nói, vậy thì đồng thời hủy diệt đi. Vương bà cũng không lo lắng Sở Phàm sẽ như thế nào. Lấy nàng miệng lưỡi, muốn phải đối phó một cái tuổi trẻ còn là không phải bắt vào tay, nhưng là để cho vương bà không nghĩ tới là Sở Phàm lại không có ngăn cản chính mình. Không chỉ như thế, đối phương còn giống như đối quốc tế Hà Thần cảm thấy rất hứng thú. Bất quá coi như là như vậy, vương bà như cũ đối Sở Phàm duy trì lớn nhất cảnh giác. Bởi vì lúc trước đối phương nhìn mình ánh mắt thật sự là quá lạnh như băng. Sở Phàm dĩ nhiên không biết đạo vương bà nội tâm ý tưởng. Coi như là biết, hắn cũng sẽ không để ý. Ở trong mắt Sở Phàm, cái này cái gọi là vương bà chẳng qua là một con run rế thôi. Nếu như Sở Phàm nguyện ý, hắn tùy thời có thể đem vương bà một cái tát đập chết. Chỉ bất quá, bây giờ hắn còn phải giúp Trình Sử Lượng tiêu trừ tâm ma. Bởi vì trước vương bà cùng những người dân này lời nói, Trình Sử Lượng đã lâm vào tâm ma bên trong. Này với hắn mà nói, vừa là một loại cơ duyên, cũng là một lần tai nạn. Đối với tu hành giả mà nói, trọng yếu nhất chính là tâm cảnh cường đại. Nếu như Trình Sử Lượng có thể đột phá tâm ma, như vậy hắn lần này tất nhiên có thể đột phá trở thành chân tiên. Nhưng là nếu như không cách nào đột phá, kia phỏng chừng hắn liền nhân tiên cấp thực lực đều không cách nào cất giữ. Nhìn vương bà cảnh giác dáng vẻ, Sở Phàm vẫn là vẻ mặt nụ cười, bất quá vẫn là có chút lui về phía sau mấy bước. Bắt đầu cung tế. Thấy Sở Phàm xác thực không có ngăn trở chính mình ý tứ, vì phòng ngừa đêm dài lắm mộng, vương bà trực tiếp hướng về phía chung quanh trăm họ hạ mệnh lệnh. Nghe được vương bà lời nói, chung quanh trăm họ nhìn Sở Phàm liếc mắt, thấy hắn không có ý tứ ngăn cản. Lúc này từng cái tiếp tục hành động. Mắt thấy Lý Lâm cùng những thứ kia tài bảo sẽ bị ném vào trong sông, vương bà trên mặt đã lộ ra nụ cười. Mặc dù nàng không biết Sở Phàm tại sao không có ngăn trở chính mình, nhưng là đối với nàng mà nói, chỉ cần có thể hoàn thành lần này Hà Thần tế là được rồi. Một khi hoàn thành lần này quốc tế, từ nay về sau, triều đình không cho quốc tế thần linh mệnh lệnh liền đem hoàn toàn bị phá hư. Mà nàng cũng có thể một lần nữa khôi phục lúc trước địa vị. Nhưng mà đúng vào lúc này, Sở Phàm thanh âm đột nhiên từ bên cạnh truyền tới, chờ một chút. Nghe được Sở Phàm lời nói, vương bà trong lòng dự cảm không tốt càng nồng nặng. Vị công tử này, ngươi không phải nói sẽ không ngăn cản chúng ta tế Hà Thần sao? Lúc nói chuyện, vương bà sắc mặt đã kinh biến đến mức âm trầm. Chẳng lẽ ngươi cũng là giống như Trình Sử Lượng, tới tàn hại chúng ta sao? Vương bà người này tâm cơ cực độ thâm trầm. Chỉ là câu nói đầu tiên đem Trình Sử Lượng biến thành tổn thương trăm họ ác nhân. Nghe được vương bà lời nói, khóe miệng của Sở Phàm có chút nâng lên. Vương bà nói đùa, ta chỉ là đối cái kia nữ tử thật tò mò. Lúc nói chuyện, Sở Phàm chạy tới rồi bị trói giống như một bánh chưng như thế Lý Lâm bên người. Cô gái này chính là các ngươi hiến tặng cho Hà Thần lễ vật. Mặc dù đối với Sở Phàm cắt đứt chính mình Hà Thần tế rất bất mãn, nhưng là ở Sở Phàm không có trở mặt trước, vương bà hay lại là duy trì chính mình nụ cười. Không sai, không biết công tử có gì chỉ giáo. Chỉ giáo chưa nói tới, nhưng là lại có một ít thiện kiến. Lúc nói chuyện, Sở Phàm đưa tay đem ngăn ở Lý Lâm trong miệng vải bố lấy xuống, sau đó trực tiếp vẻ mặt bất mãn mở miệng hỏi vương bà: ngươi đối Hà Thần thật sự là quá không tôn trọng. Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, vương bà cả người đều ngẩn ra. Chuyện gì xảy ra? Ta đối Hà Thần không tôn trọng đùa? Ta lão nhân ra nhưng là dựa vào Hà Thần đại nhân ăn cơm, hắn trong mắt ta so với cha mẹ ta đều trọng yếu. Ta sẽ đối với hắn không tôn trọng? Mặc dù trong lòng có 10.000 câu mơ bây muốn bật thốt lên, nhưng là đang đối mặt Sở Phàm thời điểm, vương bà vẫn là hết sức duy trì chính mình ổn định. Vậy không biết vị công tử này có ý kiến gì hay không? Vương bà lúc nói chuyện trên mặt đã lộ ra vẻ bất mãn chi sắc. Bất quá đối với vương bà trên mặt thần sắc, Sở Phàm lại giống như không nhìn thấy như thế. Hà thần chính là tôn quý thần linh, tại sao có thể hưởng dụng loại này phổ thông phàm trần nữ tử? Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, vương bà chính là ánh mắt đông lại một cái, tiếp lấy khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Mặc dù phàm trần nữ tử không xứng với hà thần, nhưng là đây cũng là chúng ta biểu đạt chính mình đối hà thần tôn trọng một trăm phương. Thức, xin công tử không muốn ngăn trở. Lúc nói chuyện vương bà con mắt giống như là con sói đói nhìn chằm chằm Sở Phàm. Nàng cảm giác mình đã tìm được Sở Phàm mục đích rồi. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 23 chương 657 Lý Lâm không xứng số lượng từ 1941 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm nhìn Sở Phàm kinh ngạc thần sắc. Vương bà ánh mắt càng đắc ý. Muốn dùng loại biện pháp này cứu người. Chẳng lẽ đã cho ta vương bà là ăn chay hay sao? Lời này vương bà không có nói ra, nhưng là biểu hiện trên mặt lại biểu thị rất rõ. Ở vương bà xem ra, Sở Phàm sở dĩ nói thứ lời đó, chính là vì đem Lý Lâm cứu đi. Đối với loại chuyện này vương bà đương nhiên là muốn ngăn cản. Lý Lâm nhưng là hiến tế cho hà thần tế phẩm, nếu như bị cứu đi, vậy mình hà thần tế liền không hoàn mỹ rồi. Nghe được vương bà lời nói, Sở Phàm liền vội vàng lắc đầu một cái. Vương bà nói đùa. Đối với cái này loại có thể biểu hiện chúng ta đối hà thần sùng bái tình sự tình ta làm sao sẽ cự tuyệt đâu rồi. Tại hạ chẳng những không cự tuyệt, còn lớn hơn lực khích lệ nhìn Sở Phàm vớ ngực tử nước miếng văng tung tóe dáng vẻ. Vương bà sắc mặt dần dần trở nên đờ đẫn. Nàng có chút không biết rõ Sở Phàm mục đích rồi. Chỉ nhìn bây giờ Sở Phàm dáng vẻ, hoàn toàn chính là một cái hà thần điên cuồng người hâm mộ. Thậm chí vương bà thấy đối phương so với chính mình còn giống như hà thần tín đồ. Nhìn vương bà đờ đẫn dáng vẻ, Sở Phàm trong lòng cười lạnh, chỉ là có câu muốn nói ta vẫn phải nói. Không đợi vương bà nói tiếp, Sở Phàm đã lên tiếng. Hà thần như vậy vĩ đại thần linh, bảo vệ chúng ta chung quanh người sở hữu an bình. Muốn biểu đạt chúng ta sùng bái, chúng ta phải nhất định dâng lên toàn bộ tài bảo cùng đẹp nhất nữ tử. Nói tới chỗ này, Sở Phàm nghiêng đầu nhìn về phía vương bà. Vương bà, ngươi cảm thấy ta nói đúng không? Thấy Sở Phàm đột nhiên hướng chính mình hỏi. Vương bà đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền vẻ mặt mê mù mịt gật đầu một cái. Mặc dù nàng cảm thấy sự tình có chút không đúng, nhưng là Sở Phàm trước mắt dáng vẻ đúng là đang vì hà thần nói chuyện, làm thành bà cốt, nàng tự nhiên không thể phản đối. Ngươi nói không sai. Nhưng là nghe được vương bà lời nói, Sở Phàm lúc này cười ha ha một tiếng, sau đó trực tiếp chỉ hướng bị trói lại Lý Lâm. Các ngươi nhìn một chút này cái nữ tử, xanh xao vàng vọt, tứ chi vô lực. Loại này bình thường thậm chí là xấu xí nữ tử, làm sao có thể coi là tế phẩm hiến tặng cho hà thần đại nhân? Lúc nói chuyện Sở Phàm hung ác trợn mắt nhìn chung quanh một cái mấy người. Chẳng lẽ này chính là các ngươi đối hà thần kính nể sao? Nghe được Sở Phàm câu hỏi, chung quanh trăm họ đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền cảm thấy một cổ phó tả ủy khuất. Lý Lâm thật dài có Sở Phàm nói như vậy không chịu nổi sao? Đương nhiên không thể nào. Có thể được vương bà chọn lựa ra coi là tế phẩm nữ tử, vậy tất nhiên là chung quanh mười dặm bát thôn xinh đẹp nhất tồn tại. Nhưng là không ngăn được Sở Phàm khí thế kinh khủng a. Chỉ nhìn bây giờ Sở Phàm dáng vẻ, mọi người tại đây cũng theo bản năng cảm thấy Lý Lâm thật có chút xấu xí, không xứng với bọn họ tôn quý hà thần đại nhân. Đương nhiên rồi, sở dĩ xuất hiện ý nghĩ như vậy còn một nguyên nhân khác, chính là hà thần cao quý thân phận. Lý Lâm chính là một cách bình thường nhân. Nếu như nói nàng là có thể xứng với hà thần đại nhân lời nói, kia là không phải đối hà thần làm nhục sao? Chính là ở loại ý niệm này bên dưới, tất cả mọi người đều vẻ mặt áy náy gật đầu. Thậm chí ngay cả vương bà đều không cách nào ngăn cản. Thấy mọi người gật đầu, khóe miệng của Sở Phàm nụ cười càng nồng nặng. Đã như vậy, chúng ta đây có thể thấy hà thần đại nhân bị loại vũ nhục này sao? Không thể đột nhiên sáp lời một cái to con hán tử. Vương bà biết hắn Người này tên là Đen Tráng Tráng, là đối Hà Thần Đại Nhân cuồng nhiệt nhất trong những người kia một cái. Đứng sau khi đi ra, Đen Tráng Tráng nhìn một cái Sở Phàm cùng Vương Bà, lúc này mới lên tiếng nói: Hà Thần Đại Nhân là vĩ đại, chúng ta phải cho hắn tối nữ nhân xinh đẹp. Sở Phàm hướng về phía Đen Trắng Trắng lộ ra một tia tán thưởng nụ cười, sau đó mới tiếp tục nói: ngươi rất tốt, Hà Thần Đại Nhân sẽ nhớ ngươi trung thành. Nghe được Sở Phàm lời nói, Đen Trắng Trắng đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy nụ cười trên mặt lập tức thu liếm, vẻ mặt nghiêm túc hướng về phía hai tay Sở Phàm chắp tay nói: cảm ơn Hà Thần. Thấy Đen Trắng Trắng lễ nghi, một bên Vương Bà hơi kém một cách lão huyết phun ra ngoài, lúc đó qua đời. Mới vừa rồi Đen Trắng Trắng động tác, trên thực tế là các tín đồ đối Hà Thần cùng mình thi lễ. Điều này đại biểu, ở Đen Trắng Trắng xem ra, Sở Phàm cũng là Hà Thần sứ giả. Càng để cho Vương Bà bất đắc dĩ là, người chung quanh đều thấy Đen Trắng Trắng động tác, nhưng là bọn hắn lại không có chút nào biểu thị. Điều này đại biểu bọn họ cũng đồng ý một điểm này nương hy thất. Chẳng lẽ người này lại là tới cùng lão nương cướp chén cơm? Trong nháy mắt, Vương Bà nhìn về phía ánh mắt của Sở Phàm càng cảnh giác. Nếu như Sở Phàm là tới ngăn lại chính mình tế bái Hà Thần, kia Vương Bà còn có thể gặp chiêu phá chiêu. Nhưng là loại này cướp chén cơm sự tình, phải nhất định nghiêm túc đối đãi. Thực ra điều này cũng tại không phải Vương Bà cùng đông đảo tín đồ sẽ hiểu lầm. Thật sự là Sở Phàm người này mới vừa rồi biểu hiện quá nhận chân. Không nói xa cách chính là giọng nói kia trung xuyên thấu qua lộ đi ra cuồng nhiệt, liền không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Làm thành bà cốt, Hà Thần sứ giả, Vương Bà đương nhiên sẽ không làm cho mình ở phương diện này lạc hậu hơn người khác. Vì vậy, Vương Bà cũng là sắc mặt biến đổi. Không sai, trước lão bà tử ánh mắt có chút hoảng hốt, bây giờ nhìn lại, này Lý Lâm hoàn toàn không xứng với Hà Thần Đại Nhân vì biểu diễn chính mình tín ngưỡng. Vương Bà gắng gượng đem Lý Lâm cấp bậc lần nữa thấp xuống một ít. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 23 chương 658 mời Vương Bà xuất thủ số lượng từ 1934. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm ngắn ngủi trong vài phút, Lý Lâm đã từ Hà Thần tế phẩm biến thành không xứng làm vì tế phẩm. Ngạch! Trong lúc này còn trải qua một cái không hợp cách tế phẩm tiểu cấp bậc. Nghe được Vương Bà lời nói, Sở Phàm trong mắt nụ cười càng rõ ràng. Nếu Vương Bà cũng cho là như vậy, vậy thì tốt giải quyết hơn nhiều. Thấy Sở Phàm trên mặt lạnh giá nụ cười, Vương Bà đột nhiên trong lòng chợt lạnh. Nàng cảm giác mình thật giống như bị thứ gì dõi theo. Quả nhiên, Vương Bà còn chưa kịp nói chuyện, Sở Phàm đã mở miệng lần nữa. Nếu Lý Lâm không xứng với Hà Thần, như vậy chúng ta lại không thể dùng nàng đi làm nhục chúng ta tôn quý Hà Thần Đại Nhân. Hai người các ngươi đi đem nàng từ tế phẩm bên trong lấy ra. Bị Sở Phàm trong ngón tay Đen Trắng Trắng cùng khác một cái hán tử trung niên đầu tiên là xứng sờ, tiếp lấy liền vẻ mặt vinh dự gật đầu một cái. Tuân lệnh. Ở nơi này nhiều chút tín đồ xem ra, Sở Phàm nhưng là Hà Thần Đại Nhân sứ giả, có thể nghe theo hắn mệnh lệnh làm việc, tuyệt đối là một loại vinh dự. Mà một bên Vương Bà thấy Đen Trắng Trắng hai người phản ứng, đều đã không để ý tới Lý Lâm sắp bị thả chuyện. Bởi vì nàng phát hiện, địa vị mình thật giống như phải bị thay thế xuống, cơ hồ là trong nháy mắt. Vương Bà sắc mặt trở nên nghiêm túc, không được một tiếng giống to để cho đang muốn buông ra Lý Lâm Đen Trắng Trắng hai người sững sờ. Nghiêng đầu nhìn, đúng dịp thấy Vương Bà chính nhất mặt nghiêm túc nhìn của bọn hắn. Nếu như thả nàng, Hà Thần Đại Nhân khởi không phải là không có tế phẩm rồi hả? Vương Bà lúc nói chuyện vẻ mặt nghiêm túc. Không có tế phẩm, Hà Thần Đại Nhân trách tội xuống nên làm cái gì? Nghe được Vương Bà lời nói, Đen Trắng Trắng cùng khác một cái trắng hán hai người cũng ngừng lại, sau đó dùng trần chờ ánh mắt nhìn về phía Sở Phàm. Bọn họ cũng cảm thấy Lý Lâm loại này gái xấu căn bản không xứng với Hà Thần Đại Nhân. Nhưng là nếu như đem nàng thả, Hà thần đại nhân khởi là không phải liền tế phẩm cũng không có, vừa nghĩ tới chọc giận hà thần đại nhân kinh khủng kết quả. Hai người đều không khỏi run rẩy một chút. Sở phàm cũng không để ý tới đen trắng trắng hai người, mà là trực tiếp nghiêng đầu nhìn về phía vương bà. Vương bà nói đùa, là không phải còn có những tiền tài này coi là tế phẩm mà. Hơn nữa, đối với nhân tế chuyện này, ta cũng đã làm xong an bài. Nghe được sở phàm lời nói, vương bà trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Làm an bài xong, vậy ngươi ngược lại là nói mình có cái gì an bài. Lúc nói chuyện vương bà tử nhìn chòng chọc sở phàm. Chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi. Nếu như chọc giận hà thần, chung quanh là người sở hữu cũng đều là sẽ phải chịu trừng phạt. Vương bà tận lực đem giọng nói của mình phóng đại, chính là vì mượn chung quanh những người khác để chèn ép sở phàm. Bất quá đối mặt vương bà cẩn thận mấy, sở phàm cũng không có qua với cuống cuồng. Ngược lại là lộ ra một cách ổn định nụ cười. Vương bà thế nào đối với hà thần thế nào rõ ràng. Chẳng lẽ ngươi cùng hắn rất quen? Nghe được sở phàm lời nói, vương bà khóe miệng nâng lên, đồng thời trong lòng âm thầm vui vẻ. Quả nhiên chỉ là người thiếu niên, nhanh như vậy liền bị lão nương dọa sợ vì biểu diễn chính mình uy nghiêm. Đồng thời vì để cho tại chỗ những người khác biết mình là so với sở phàm càng đáng tin tồn tại, vương bà gật đầu. Đó là tự nhiên, ta nhưng là hà thần đại nhân bổ nhiệm sứ giả. Nghe được vương bà lời nói, sở phàm nụ cười trên mặt càng đậm đà. Nguyên lai vương bà lại là hà thần bổ nhiệm. Kia có thể thật là quá tốt. Xem ra ta trước muốn chuyện kia trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác rồi. Lúc nói chuyện sở phàm không để ý vương bà giật mình ánh mắt, trực tiếp hướng về phía nàng chắp tay. Vương bà, trước muốn hiến tế cho hà thần đại nhân tế phẩm thật sự là quá xấu rồi. Căn bản không xứng với hắn lão nhân ra. Ở lại 3 ngày bên trong sẽ giúp hắn lần nữa chọn một thích hợp tế phẩm. Nói tới chỗ này nói chuyện sở phàm lần nữa nhìn về phía vương bà. Cho nên, chuyện này xin vương bà có thể thông báo hà thần một tiếng. Nghe được sở phàm lời nói, vương bà đầu tiên là sững sờ, tiếp theo chính là sắc mặt biến đổi. Nói bậy nói bạ. Lúc nói chuyện vương bà vẻ mặt phẫn nộ nhìn sở phàm. Ngươi cho rằng là hà thần đại nhân tế phẩm có thể tùy ý đổi nhau sao? Nghe được vương bà lời nói, sở phàm đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền nghiêm túc lắc đầu một cái. Vương bà hiểu lầm ý tứ của ta rồi. Ta đương nhiên biết hà thần đại nhân tế phẩm không thể tùy tiện hủy bỏ hoặc là đổi nhau. Nói tới chỗ này thời điểm, sở phàm trong mắt đột nhiên thoáng qua một tia quang mang. Nhưng là này là không phải có ngài có ở đây không? Nghe được sở phàm lời nói, vương bà sắc mặt không khỏi biến đổi. Không biết tại sao, nàng từ trên người sở phàm có thể cảm nhận được một cổ đậm đà áp ý. Bất quá sở phàm cũng không có cho vương bà cơ hội phản ứng, mà là trực tiếp nói, tại hạ dự định để cho vương bà tự mình đi hắc hà bên trong thông báo một tiếng hà thần, cùng thời điểm để cho hắn không muốn phẫn nộ. Sở phàm lời nói xong, vương bà vừa muốn há mồm nói chuyện liền bị sở phàm trực tiếp ngăn cản. Thế nào? Chẳng lẽ vương bà lại không nguyện ý vì mọi người làm ít như vậy sự tình sao? Sở phàm một câu nói trực tiếp đem vương bà toàn bộ đường lui lấp kín tử. Phải biết nàng mặc dù có thể có cao như vậy địa vị, cũng là bởi vì có thể cùng hà thần trao đổi, cùng với trợ giúp các thôn dân tế bái hà thần. Nếu như lúc này cự tuyệt, như vậy từ nay về sau dân chúng chắc chắn sẽ không lại tin tưởng chính mình. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 23 chương 659 bà cốt vào hà số lượng từ 1957. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm nhưng là đi xuống thương lượng với hà thần. Cái ý niệm này căn bản cũng không có ở vương bà trong đầu xuất hiện qua. Đùa gì thế? Phải biết nàng cũng chỉ là mượn này hà thần danh tiếng gạt người thôi. Nếu như thật để cho nàng đi thấy hà thần, trời mới biết đến thời điểm sẽ bị nhân ra thế nào pha chế. Ý nghĩ đến đây, vương bà liền muốn mở miệng cự tuyệt. Nhưng là sở phàm làm sao có thể sẽ cho nàng cơ hội như vậy. Thấy vương bà phải nói, Sở Phàm đột nhiên một bước về phía trước, trực tiếp đem một cái tay khoác lên Vương Bà trên bả vai. Chuyện này liền nhờ ngươi. Sở Phàm lời nói xong, trực tiếp nghiêng đầu nhìn về phía chung quanh những người khác. Các ngươi còn không mau một chút đem Vương Bà đưa vào Hắc Hà. Nếu như chờ lát nữa Hà Thần trách tội, các ngươi chịu trách nhiệm lên sao? Nghe được Sở Phàm lời nói, Vương Bà không khỏi sắc mặt biến đổi. Đưa vào Hắc Hà này là không phải làm cho mình đi chịu chết sao? Mặc dù nàng có đến gần bán tiên thực lực, nhưng là nếu như tiến vào Hắc Hà, chỉ là trong sông những tiểu yêu đó đã đủ nàng ăn một bầu, chớ đừng nói chi là còn có Hà Thần đợi đại yêu. Thấy đen trắng trắng hướng chính mình đi tới, Vương Bà há mồm liền phải nói, tuy nhiên lại phát hiện mình lại một chút thanh âm cũng không phát ra được. Thấy Vương Bà kinh hoàng thất thố dáng vẻ, Sở Phàm trong mắt lạnh sắc càng đậm đà. Sau đó nghiêng đầu nhìn về phía đen trắng trắng, các ngươi còn không mau một chút động thủ, không thấy Vương Bà đã không kịp đợi sao? Sở Phàm lời vừa ra khỏi miệng, đen trắng trắng hai người cũng không dám chậm trễ rồi. Bây giờ Vương Bà không nói lời nào, Sở Phàm chính là duy nhất một có thể cùng Hà Thần câu thông nhân. Nghe hắn chuẩn không sai. Vì vậy, ở Sở Phàm dưới sự hướng dẫn, đông đảo thôn dân vây quanh Vương Bà hướng Hắc Hà đi tới. Ở đi tới Hắc Hà trước nói chuyện, Sở Phàm trực tiếp phất phất tay, hiến tế bắt đầu thanh âm hạ xuống. Từng dương tài bảo bị mọi người rót vào Hắc Hà. Thấy những thứ này tài bảo bị vứt bỏ, Sở Phàm không có chút nào để ý. Cứ việc những người này sinh hoạt rất nghèo, cứ việc số tiền này có thể là bọn họ đập nồi bán sắt mới kiếm ra đến, nhưng là này cũng cùng Sở Phàm không có quan hệ. Cõi đời này không người có thể ở phạm sai lầm sau đó còn bình yên vô sự. Tất cả mọi người là người lớn, phạm vào thì đi gánh vác. Những người dân này đưa đến trình xử lượng tẩu hỏa nhập ma. Mặc dù Sở Phàm sẽ giết bọn họ, nhưng là nên có trừng phạt lại thì sẽ không ít. Những thứ này tài sản tổn thất chính là Sở Phàm cố ý thiết kế. Tại chỗ có tài bảo cũng rót vào trong sông. Sau đó mọi người đưa mắt nhìn Vương Bà trên người. Lúc này Vương Bà đang bị đen trắng trắng đỡ đứng ở bờ sông. Mặc dù nàng muốn chạy trốn, muốn nói ra hết thảy, nhưng là rất đáng tiếc, vô luận là thanh âm hay lại là pháp lực đều không cách nào vận dụng. Ngay từ lúc Sở Phàm chụp nàng ta một chút, Vương Bà trên người tất cả mọi thứ liền đều bị Sở Phàm phong ấm. Đưa Vương Bà vào Hà. Sở Phàm thanh âm hạ xuống, Vương Bà cả người đều bắt đầu điên cuồng lắc đầu. Làm thành bà cốt, nàng dĩ nhiên biết tiến vào trong con sông này hậu quả. Không chút nào khoa trương nói, chỉ muốn đi vào, khẳng định liền xương cũng sẽ bị gặm không chút tạp chất một vòng. Đáng tiếc bởi vì pháp lực bị phong ấm, lúc này Vương Bà khí lực cùng người bình thường không kém bao nhiêu. Nàng giãy giụa căn bản không được tác dụng. Ở Vương Bà bắt đầu giãy giụa thời điểm, Sở Phàm nhìn một cách đen trắng trắng, không thấy được Vương Bà đã bắt đầu câu thông Hà Thần rồi không? Còn không mau một chút đưa nàng đi xuống. Nghe được Sở Phàm lời nói, đen trắng trắng sắc mặt biến đổi, sau đó nắm Vương Bà liền hướng Hắc Hà đi tới. Đây chính là cùng Hà Thần câu thông. Muốn là bởi vì mình trì hoãn làm trễ nai Hà Thần cùng Vương Bà bà đại sự, vậy coi như tội lỗi lớn. Ở loại ý niệm này bên dưới, đen trắng trắng tốc độ cực nhanh. Phản đó là trước kia cùng đen trắng trắng đồng thời thả ra Lý Lâm người trung niên vẻ mặt trần trờ. Ta thế nào cảm giác Vương Bà cái bộ dáng này giống như là đang giãy giụa đây? Nghe được người trung niên lời nói, chính đang giãy giụa Vương Bà sững sờ, tiếp lấy trên mặt liền lói lên một vẻ vui mừng. Nếu như là không phải không cho phép, nàng cũng muốn qua thân người này một cái rồi. Tiểu bảo bối nhân huyên thật sự là quá thông minh. Đáng tiếc là một người minh bạch loại chuyện này căn bản không dùng. Người trung niên lời mới vừa ra khỏi miệng, Sở Phàm chính là một tiếng hừ lạnh. Các ngươi những thứ này phàm phu tục tử biết cái gì? Đây chính là câu thông Hà Thần, phương thức đương nhiên là có nhiều chút đặc biệt. Lúc nói chuyện Sở Phàm còn trừng mắt liếc hắn một cái. Chẳng lẽ ngươi thật sự định chế nai Hà Thần đại nhân sự tình? Người tốt, chỉ là trong nháy mắt lớn như vậy đỉnh đầu cái mũ liền ụp lên trên đầu rồi. Nhìn Sở Phàm trên mặt thần sắc, người trung niên liền vội vàng lắc đầu một cái, không dám không dám. Lúc nói chuyện người trung niên liền vội vàng lui về rồi trong đám người. Hắn mới vừa trở lại đám người, liền bị bạn tốt mình níu lại quần áo mắng một trận. Ngươi người này có phải hay không là ăn no dối việc được Hoàng Vương bà chẳng lẽ không có há mồm ấy ư? Có chuyện gì không biết nói ra nghe được bạn tốt lời nói. Người trung niên đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy trong lòng nghi hoặc liền toàn bộ biến mất. Đúng vậy, Vương bà không nói gì, đó chính là ở câu thông Hà Thần đại nhân. Nghĩ tới đây thời điểm, người trung niên trên trán không khỏi chảy ra một ít mồ hôi hột. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Ta hơi kém liền hư rồi Vương bà đại sự. Thật là không nên. Lúc nói chuyện người trung niên còn tương đối có thành tựu đưa tay ra bái bái. Hy vọng Hà Thần đại nhân có thể tha thứ chính mình. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 23 chương 660 mời tộc lão hỗ trợ số lượng từ 1961 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm mà lúc này. Vương bà đã bị đen trắng trắng lôi đi tới Hắc Hà bên cạnh. Ngay tại đen trắng trắng phải đem vương bà đưa vào trong sông thời điểm, Sở Phàm thanh âm đột nhiên vang lên chờ một chút. Nghe được Sở Phàm lời nói, đen trắng trắng lập tức ngừng lại. Mà bị hắn lôi vương bà càng là sắc mặt vui mừng. Chẳng lẽ tiểu tử này rốt cuộc lương tâm phát hiện, quyết định bỏ qua cho ta? Bất quá rất rõ ràng, Sở Phàm đồng chí sẽ không giống vương bà muốn thiện lương như vậy. Nhìn một cách nghi hoặc đen trắng trắng, Sở Phàm lộ ra một cách hiền hòa nụ cười. Hà Thần đại nhân đang nóng lòng chờ, không nên để cho vương bà ở trên đường trễ nay, giúp nàng lại thêm một tảng đá đi. Lúc nói chuyện Sở Phàm chỉ một bên khác một cách người trung niên, giúp vương bà bên trên đá chuyện cho tới bây giờ. Sở Phàm đã sớm bị những người dân này coi thành Hà Thần đại nhân sứ giả. Nghe được Sở Phàm nói Hà Thần đại nhân không kịp đợi, tự nhiên không dám lãng phí thời gian. Ngắn ngủi mấy hơi thở, một tảng đá lớn liền bị cột vào vương bà trên người. Trong quá trình này, vương bà dĩ nhiên cũng giãy giụa quá. Đáng tiếc, bị Sở Phàm phong ấm qua sau nàng không có chút nào thực lực. Nàng động tác cũng bị mọi người tại đây coi thành là đang ở cùng Hà Thần câu thông. Đá cột chắc sau đó, Sở Phàm trực tiếp giơ giơ bàn tay, bắt đầu cung tế thanh âm hạ xuống. Đen trắng trắng không chút khách khí đem vương bà ném vào Hắc Hà. Nhìn vương bà liền giãy giụa cũng không có liền trực tiếp chìm vào đáy sông. Đen trắng trắng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Không hổ là vừa người đại nhân sứ giả, nhanh như vậy liền chìm xuống rồi. Nếu để cho vương bà biết đen trắng trắng nội tâm ý tưởng, phòng chừng sẽ trực tiếp ới hắn vẻ mặt nước miếng. Ngươi có bản lãnh cũng trói một cái đá lớn thử một chút. Nếu như ngươi có thể so sánh ta hạ xuống chậm, ta liền dập đầu cho ngươi. Đương nhiên rồi, vương bà nội tâm ý tưởng những người khác nhất định là không cách nào biết được rồi. Bởi vì lúc này nàng đã bị đá lôi hướng đáy sông hạ xuống rồi. Tế Hà Thần đối với những người này mà nói là một cái rất chuyện trọng yếu, đương nhiên sẽ không như vậy qua loa kết thúc. Đem vương bà đưa xuống đi sau đó, những người khác liền bắt đầu ở Hắc Hà chung quanh ăn mừng đứng lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, có Sở Phàm cùng vương bà hai người tồn tại, bọn họ đã được đến rồi Hà Thần tha thứ. Thậm chí trước nói chuyện với Trình Sử Lượng lão nhân đã vẻ mặt thong thả ngồi trên mặt đất. Chờ đến sang năm, chúng ta liền lại có thể mưa thuận gió hòa trúng mùa lớn rồi. Nghe được lão nhân lời nói, Sở Phàm trong mắt lóe lên một tia bi ai. Dĩ nhiên đây chỉ là đối với bọn họ thương hại và khinh thường. Mưa thuận gió hòa trúng mùa lớn lại không nói, kia Hà Thần có thể hay không thật phù hộ bọn họ. Coi như là kia khởi là không phải sau này hàng năm cũng muốn chọn ra nữ hài quốc tế, bất quá chung quanh dân chúng cũng không hề để ý một điểm này. Bọn họ tựa hồ là không nghĩ tới, cũng có thể là không muốn suy nghĩ. Ngược lại sang năm sự tình sang năm rồi hãy nói. Và lại nói, Hắc Thủy Trấn nhiều người như vậy, lúc tế từ sau khi nhất định là có nhân chống đi tới. Không thể không nói nhân loại có lúc thật là một cách lãnh khốc vô tình thêm sung mãn mãn di quên chủng tộc. Ở có vài người trong mắt, chỉ cần không làm thương hại đến chính mình, còn lại người chết sống cùng mình không có chút nào quan hệ. Đang lúc bọn hắn đang mong đợi sang năm, nói lớn tiếng chính mình kế hoạch tiếp theo thời điểm, trước mặt hắc hà mặt sông đột nhiên phát sinh biến hóa rồi. Ùm ùm âm thanh vang lên, đồng thời có lần lượt bọt khí từ trong nước sông phiêu tới. Mặt sông động tính hấp dẫn người sở hữu sự chú ý, dĩ nhiên cũng bao gồm Sở Phàm. Đại nhân, dám hỏi đây là chuyện gì xảy ra? Trước lão giả vẻ mặt cuống cuồng hướng Sở Phàm hỏi. Không có vương bà, Sở Phàm chính là bọn hắn duy nhất chủ định rồi. Nghe được lão nhân lời nói, khóe miệng của Sở Phàm có chút nâng lên. Nhìn, các ngươi Hà Thần đối vương bà rất không hài lòng đâu rồi. Nếu không, tộc lão lão nhân ra xuống lần nữa đi cùng Hà Thần đại nhân nói một câu phúc thông. Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, lão nhân chính là sắc mặt biến đổi, tiếp lấy trực tiếp ngồi ở trên đất. Không. Không được. Ta đều lớn tuổi như vậy rồi, tại sao có thể làm loại chuyện này đây? Nghe được tộc lão lời nói, khóe miệng của Sở Phàm nâng lên. Loại chuyện này, tại sao có thể bởi vì tuổi tác tới hạn chế đây? Lúc nói chuyện, Sở Phàm vẻ mặt kính nể hướng về phía tộc lão chắp tay. Ngài nhưng là tộc lão, kiến thức rộng, biết sự tình cũng nhiều, khẳng định có thể thuyết phục Hà Thần. Sau khi nói xong, không đợi tộc lão nói chuyện, Sở Phàm đã quát to một tiếng. Mỗi nghe ta lời nói ấy ư? Tốt, không nhanh điểm đem tộc lão cho Hà Thần đại nhân đưa qua. Ở Sở Phàm nói chuyện trong quá trình, trên mặt sông bọt khí nhô ra càng nhiều. Đến lúc này, tất cả mọi người đều mất đi năng lực phán đoán. Vừa nghe đến Sở Phàm lời nói, lập tức có mấy cái tráng hán vây quanh. A ngự, ngươi muốn làm gì? Nhìn vây quanh mình mấy cái tráng niên, tộc lão sắc mặt mạnh mẽ thay đổi. Sau đó lại nghiêng đầu nhìn về phía một cái khác cùng mình có một ít tương tự thiếu niên. Bạch lãng, ta mà là ngươi ra ra, chẳng lẽ ngươi phải đem ta ném vào trong sông sao? Nghe được tộc lão lời nói, bạch lãng đầu tiên là sắc mặt cứng đờ, tiếp lấy phảng phất nghĩ tới điều gì, vẻ mặt thành thật hướng về phía tộc lão thi lễ một cái. Ra ra, chuyện này liền nhờ ngươi. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 23 chương 661 tôn đưa ra số lượng từ 1901 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm lúc mới bắt đầu sau khi thấy bạch lãng xấu hổ cúi đầu xuống. Tộc lão hay lại là trong lòng vui mừng. Cảm giác mình có thể giữ được cái mạng này rồi. Nhưng là khi nghe được bạch lãng lời nói sau, hắn lập tức nổi giận. Bạch lãng, ngươi tên xúc sinh này, ta là ngươi ra ra, là ngươi trưởng bối, ngươi lại muốn phải đem ta ném vào trong nước. Ngươi đây là không hiếu thuận, là cũng bị người đâm cột xương sống. Vào giờ khắc này, tộc lão lại cũng không có trước nói chuyện với Trình Sử Lượng thời điểm chiến chiến nguy nguy. Phải biết trước hắn lúc nói chuyện nhưng là rất suy yếu, thậm chí nói đến một nửa thời điểm còn phải ho khan một chút, làm cho người ta một loại lúc nào cũng có thể lạnh cảm giác. Nhưng đã đến bây giờ, bạch lãng nhưng là vẻ mặt kiên nghị. Chỉ nhìn hắn biểu tình, không biết đạo nhân còn tưởng rằng người này là một cái tên đô con nhi đây. Vốn là trong lòng bạch lãng còn có này một tia áy náy chi tâm, nhưng là nghe được tộc lão tả một câu gia súc, bên phải một câu súc sinh sau đó, trong lòng của hắn cũng dâng lên lửa giận. Bất quá vì duy trì thân phận của mình, bạch lãng hay là đối tộc lão lộ ra rồi một nụ cười. Ra ra nói đùa, tôn nhi làm sao dám hại ngài đây? Lúc nói chuyện, bạch lãng lại liên tục hướng về phía tộc lão làm nhiều cái chắp tay lễ. Ra ra, ngài chỉ là đi xuống cùng Hà Thần trò chuyện mấy ngày, để cho hắn cho mọi người một cái cơ hội. Chờ đến nói xong, ngài đi lên nữa không phải tốt? Nghe được bạch lãng lời nói, tộc lão cả người cũng run rẩy. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ngươi còn có phải hay không là nhân? Đây là truyền lời sao? Đây là quang minh chính đại giết người a! Ngươi xem trước vương bà, Vì phòng ngừa đối phương không xuống được, người kia trả lại cho nàng đặc biệt trói một cái đá lớn. Ta lão nhân gia này chút thể lực, đi vào trong sông đó chính là nuôi cá a. Ngươi, ta, phụ tộc lão chỉ Bạch Lãng liền muốn tức miệng mắng to. Nhưng là đáng tiếc, nhưng bởi vì tâm tình vô cùng kích động mà ho khan. Thấy tộc như cũ, Bạch Lãng trong mắt lóe lên vẻ đắc ý. Hắn đột nhiên cảm thấy lão già này chết tựa hồ là một món rất không tồi sự tình. Nếu như tộc chết già, vậy hắn tài sản khởi là không phải toàn bộ quy về mình. Hơn nữa sau này còn sẽ không có người xen vào nữa đến chính mình. Hơn nữa tộc lão nhưng là vì các hương thân mới chết. Những người này sau này khởi là không phải cũng phải tôn trọng chính mình. Chỉ là trong nháy mắt, Bạch Lãng cũng đã nghĩ đến tộc lão chết đi sau đó có thể mang đến cho mình lợi ích. Vừa nghĩ tới mấy tháng trước tộc lão cưới thứ 30 nhị phòng tiểu thiếp, mới 13 tuổi, kia tướng mạo, thanh âm ấy, trong lòng Bạch Lãng chính là một trận lửa nóng. Nếu như không phải là vì làm bộ như tốt người bộ dáng, Bạch Lãng phỏng chừng bây giờ đã hướng về phía tộc lão dập đầu để cho hắn nhanh lên một chút chết. Bất quá coi như là như thế, Bạch Lãng đối với diệt trừ tộc lão ý tưởng cũng càng thêm kiên định. Ra ra, các hương thân liền nhờ vào ngươi vì có thể trực tiếp giết chết tộc lão. Bạch Lãng cũng là xuống đại công phu rồi, lại trực tiếp quỳ xuống trước tộc lão trước mặt, van cầu ngài cứu lấy chúng ta đem. Thấy Bạch Lãng động tác, chung quanh còn lại trăm họ bất kể là có nguyện ý hay không toàn bộ đều quỳ xuống. Chi sở dĩ như vậy, đương nhiên là hai nguyên nhân rồi. Thứ nhất chính là khẩn cầu tộc lão có thể trợ giúp bọn họ. Cái thứ hai, dĩ nhiên là vì phòng ngừa mình bị lấy ra tới a. Phải biết từ vị công tử kia tới sau này, đầu tiên là đem vương bà lấy đi xuống, tiếp theo chính là phải đem tộc lão chuẩn bị đi xuống. Nếu là không cẩn thận chọn chúng mình làm thế nào trong nháy mắt, tất cả mọi người đều trở nên kinh hoàng. Mặc dù mọi người tế bái Hà Thần, tôn kính Hà Thần, nhưng là trực tiếp đi tìm Hà Thần hay lại là có vẻ hơi quá qua loa. Một người mặt dày cỏ, vẻ mặt hung dữ đồ phu nhìn về phía tộc lão. Bạch đại nhân, ngài cứ yên tâm đi đi. Chờ đến ngài đi, Bạch Lãng chúng ta nhất định sẽ thay ngài chăm sóc kỹ. Chúng ta sẽ còn cho ngài xây từ đường, tế bái ngài. Nghe được đồ phu lời nói, tộc lão hơi kém một cái lão huyết phun ra ngoài. Lão tử nhân đều chết hết, vẫn còn ở nói ngươi ít như vậy đồ vật. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, tộc lão cũng minh bạch mọi người tại sao có một cách như vậy phản ứng. Tử đạo hữu bất tử bần đạo, đã có người đi đỉnh lôi, vậy thì nhất định phải cố gắng đem đối phương tống đi. Được, ta đi. Có thể sống 100 tuổi nhân, đương nhiên sẽ không là người ngu. Chỉ là thấy mọi người chung quanh biểu tình cùng Sở Phàm dáng vẻ, tộc lão cũng biết hôm nay sông này mình là phải đi xuống. Phải biết hắn tộc lão thân phận nhưng là những thứ này cấp cho. Nếu như mình hôm nay cự tuyệt, như vậy tộc lão thân phận chẳng những sẽ không có, nói không chừng còn cũng bị người đâm cột xương sống. Nghe được tộc lão rốt cuộc đáp ứng, mọi người tại đây đều là sắc mặt vui mừng. Quá tốt, rốt cuộc tìm được cái kia ngăn thiên vóc sáng cao rồi. Cùng những người khác bất đồng, Bạch Lãng kích động còn có một nguyên nhân khác. Ở tộc lão đáp ứng nói chuyện, hắn liền cảm thấy mình tim mạnh mẽ nhảy. Thật sự là quá tốt rồi. Điều này đại biểu, từ hôm nay đi qua, chính mình liền có thể thừa kế tộc lão những tiểu thiếp đó, những thứ kia tài sản, còn có hắn ở Hắc Thủy Trấn địa vị và uy vọng. Thậm chí bởi vì tộc lão xả thân thủ nghĩa, hắn uy vọng sẽ còn lần nữa lên cao một ít. Muốn không phải là vì giữ chính mình hình tượng, bây giờ hắn đã bắt đầu ha ha cười to, nghiêng đầu nhìn về phía vẻ mặt cho tàn tộc lão. Trong lòng Bạch Lãng càng hưng phấn. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 23 chương 662 ông cháu đồng hành số lượng từ 1934. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm ra ra. Các hương thân vận mệnh liền giao cho ngài. Nghe được Bạch Lãng lời nói, vốn là đã bỏ đi hy vọng tộc lão đột nhiên sững sờ. tiếp lấy trực tiếp ngẩng đầu lên. Để cho ta đi cùng Hà Thần Đại Nhân yêu cầu mời cũng không phải là không thể. Nhưng là, các ngươi phải đáp ứng ta một cách điều kiện. Tộc lão cứ mở miệng. Tộc lão lời nói vừa ra miệng. Mọi người tại đây đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy liền liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Chỉ cần là chúng ta có thể làm được, liền nhất định sẽ làm được. Nghe được mọi người lời nói, tộc lão hài lòng gật đầu một cái. Sau đó nghiêng đầu nhìn về phía một bên Bạch Lãng. Bạch Lãng là cháu trai ta, cũng là ta duy nhất ràng buộc. Tộc lão yên tâm, chỉ cần ngài đi cùng Hà Thần Đại Nhân nói chuyện với nhau, chúng ta nhất định sẽ chiếu cố tốt Bạch Lãng. Theo người thứ nhất âm thanh vang lên, chung quanh những người khác cũng bắt đầu thất truy bát thiệt nói. Đúng, không sai. Bắt đầu từ hôm nay, Bạch Lãng chính là con của ta. Chỉ cần có ta ăn một miếng, thì có hắn một cái canh uống. Ngươi có thể chớ sóc. Người nào không biết ngươi ngày ngày đánh con trai chớ ồn ào. Tộc lão ngài cứ yên tâm đi đi. Chúng ta nhất định sẽ đem Bạch Lãng chăm sóc kỹ. Nghe được mọi người lời nói, tộc lão chậm rãi lắc đầu một cái, ta không yên tâm các ngươi. Tộc lão lời nói vừa ra miệng, mọi người chính là sững sờ. Trước thứ nhất nói chuyện trăm họ càng là khó tin nhìn về phía tộc lão. Tộc lão, vậy ngài là nghĩ không chỉ là người này. Những người khác cũng vẻ mặt nghiêm túc nhìn tộc lão. Nếu như hắn muốn dùng loại phương thức này chạy thoát đi, Hắc Hà vận mệnh lời nói kia mọi người sẽ phải vạch mặt rồi. Cùng những người này bất đồng, trong lòng Bạch Lãng lại có không nhớ quá pháp. Làm thành tộc lão thân tôn tử, hắn đối với mình ra ra tự nhiên là có hiểu biết. Ở trong mắt Bạch Lãng, lão già này có thể là không phải cái loại này sẽ thay mình cửa hàng đường lui người tốt. Quả nhiên, mọi người lời mới vừa hỏi lên, tộc lão liền cười lắc đầu một cái. Ta không yên tâm các ngươi chiếu cố Bạch Lãng, cho nên sẽ để cho hắn và ta cùng đi đi. Chắc hẳn Hà Thần Đại Nhân nơi nào cũng sẽ không thiếu hắn một cái. Tộc lão lời nói vừa ra miệng, Bạch Lãng chính là sắc mặt biến đổi, tiếp lấy vẻ mặt phẫn nộ nhìn về phía tộc lão. Bạch khách mẫn, ngươi cái này lão già khốn nạn, ngươi đừng mơ tưởng để cho ta và ngươi đồng thời. Bạch Lãng lời còn chưa nói hết, liền bị một bên một cái tráng hán một cái níu lấy. Bạch công tử, nếu tộc lão phải dẫn ngươi cùng đi, vậy ngươi liền theo đi đi. Lúc nói chuyện, tráng hán còn toét miệng ha ha cười to. Đây chính là có thể thấy được Hà Thần Đại Nhân cơ hội. Không biết bao nhiêu người muốn cướp cũng không giành được đây. Nghe được tráng hán lời nói, Bạch Lãng không nhịn được khóe miệng giật một cái. Thần mẹ nó muốn cướp cũng không giành được. Nếu như thật tốt như vậy lời nói các ngươi sẽ từng cách bình tĩnh như vậy bất quá đáng tiếc. Cho tới nay Bạch Lãng đều là ỷ vào Bạch khách mẫn thân phận làm sằng làm bậy. Thực lực của chính mình cũng là không phải rất mạnh. Căn bản là không có cách tránh thoát mọi người giam cầm. Ở Bạch khách mẫn mãnh liệt yêu cầu bên dưới, Bạch Lãng đang bị ném vào trong nước trước. Trên người ước chừng trói lại ba khối đá lớn. Mà đưa đến hết thảy các thứ này, cũng chỉ là bởi vì Bạch Mẫn khách một câu nói. Ta nghĩ muốn nhìn cháu trai ta đi ở phía trước ta. Đang lúc mọi người mong đợi bên dưới, Bạch Lãng cùng Bạch Mẫn khách hai người đồng thời tiến vào Hắc Hà. Nhưng là hai người tiến vào cũng không có để cho nước sông bình tĩnh lại. Không chỉ như thế, mặt sông ngược lại trở nên càng mãnh liệt rồi. Nhìn không ngừng xuất hiện ngâm nước, khóe miệng của Sở Phàm có chút nâng lên. Chư vị, xem ra tộc lão cùng Bạch Lãng hai người cũng không có thuyết phục Hà Thần Đại Nhân a. Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, mọi người chung quanh đều là khóe miệng giật một cái. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí lui về sau hết mấy bước. Cho cười, thời gian ngắn như vậy bên trong, Sở Phàm cũng đã đem ba người chuẩn bị đi xuống. Chỉ muốn không phải người ngu, đều biết người này là cái gì hàng sắc rồi. Nếu như không phải là bởi vì Sở Phàm câu thông Hà Thần năng lực đã được đến Quá Vương bà công nhận lời nói, phỏng chừng bây giờ bọn họ đã nổ tung. Nhìn chúng người bộ dáng, khóe miệng của Sở Phàm có chút nâng lên. chư vị không cần phải lo lắng. Tiếp đó, không cần các ngươi tự mình đi tìm Hà Thần rồi. Nghe được Sở Phàm lời nói, tất cả mọi người là không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng là có một chút cảm giác an toàn rồi. Bất quá rất nhanh những người này liền phản ứng lại. Không cần đi xuống đích thân tìm rồi là ý gì, thấy trên mặt mọi người nghi hoặc chi sắc. Khóe miệng của Sở Phàm nâng lên. Bởi vì các ngươi Hà Thần đại nhân đã chính mình đi lên. Phảng phất là vì nghiệm chứng Sở Phàm lời vừa mới nói lời nói chân thực tính. Hắn vừa mới dứt lời, trước mặt Hắc Hà bên trong vọt thẳng ra một cái thủy long. Đón lấy, một cái xanh mơn mẩn sinh vật vọt ra. Con kiến hôi, là ai cho ngươi môn một lần lại một lần chọn? Hấn bổn thần Hà Thần rất phẫn nộ. Làm thành Hà Thần, đối với mình bị những thứ này phàm nhân tế bái sự tình hắn còn là rất hiểu. Qua nhiều năm như thế, Hà Thần cũng sớm đã thích ứng bị những người này tế bái sự tình. Thậm chí mỗi lần đến tế bái thời điểm, hắn sẽ ở phía dưới chờ đợi mình tế phẩm rơi xuống. Năm trước thời điểm, Hà Thần cũng có thể vào hôm nay thu hoạch một cái hương hương cô gái xinh đẹp. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 23 chương 663 tùy tiện thật dài số lượng từ 1897 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm đương nhiên rồi. Để cho Hà Thần đại nhân mãn ý chính là những thiếu nữ kia mùi vị đều rất tốt. Là một loại hiếm thấy mỹ vị, nhưng là ngay hôm nay, cái này hàng năm một lần Hà Thần quốc tế trong cuộc sống. Ngay tại vĩ đại Hà Thần đại người hưng phấn chờ đợi mỹ thực hàng tạm thời sau khi lại thất vọng. Những thứ kia tài bảo Hà Thần căn bản không để ý. Để cho hắn phẫn nộ là những thứ kia nên nhân loại chết lại cho mình dâng lên một cách lão bang tử, không nói người kia chiều dài nhiều xấu xí. Chỉ nàng cách loại này chưa được mấy ngày việc làm tốt sáng vẻ. Các ngươi lại dám để dùng cho ta làm tế phẩm trong nháy mắt. Hà Thần nổi giận. Hắn cảm thấy đây là đối với chính mình một loại làm nhục. Nếu như không có cái gì biểu thị lời nói, người nhân loại này có phải hay không là muốn đem mình làm tay phế phẩm người bất quá. Nghĩ tới những người này dù sao đã tế bái chính mình biết bao năm. Để tỏ lòng chính mình đại độ, Hà Thần quyết định cho hắn thêm môn một cơ hội. Vì vậy, Hà Thần khống chế chung quanh nước sông phát sinh bạo động, dùng loại phương pháp này tới biểu thị chính mình phẫn nộ. Sự tình phát triển cũng không vượt ra ngoài Hà Thần dự liệu. Tại hắn nhắc nhở bên dưới, rất nhanh thì có tân tế phẩm xuống. Hơn nữa một lần tính là hai cái. Dưới sự hưng phấn, Hà Thần thậm chí cũng chưa kịp tra nhìn một chút liền trực tiếp đem một cái tế phẩm nuốt vào. Nhưng là ở tế phẩm đi vào trong miệng thời điểm, Hà Thần nổi giận. Nếu như nói trước cái kia tế phẩm là thịt khô lời nói, kia mới vừa rồi bị chính mình nuốt cái kia liền là một khối cây khô xài, thậm chí mới vừa rồi dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, còn có một cục xương kẹp hắn cuống họng. Muốn là không phải hắn kịp thời uống một hớp nước, phỏng chừng liền muốn trở thành thứ nhất bị tế phẩm sát tử thần linh. Chờ đến khôi phục như cũ sau đó, Hà Thần nhìn về phía còn lại một cái khác tế phẩm. Là một cái béo trắng thiếu niên. Nhưng là người này lại ngay trước vĩ đại Hà Thần đại nhân mặt xuất ra đi tiểu rồi, vẻ này đậm đà tao mùi thối nhi để cho Hà Thần đại nhân phun ra. Những thứ này nên nhân loại chết. Lại một lần chọn. Hấn bổn thần danh giới cuối cùng, Hà Thần lạnh rên một tiếng sau đó, trực tiếp một cái tát đập chết phân đi tiểu hoàng lưu bạch lãng. Cũng không biết những nhân loại kia từ đâu nhi tìm tới một cách như vậy cực phẩm. Nhất định chính là cái tạo phân máy giết chết bạch lãng sau đó. Hà Thần cũng không lãng phí thời gian. Trực tiếp xách chính mình lang nha bổng liền từ Hắc Hà bên trong vọt ra. Ở Hà Thần đi ra thời điểm, chung quanh toàn bộ trăm họ đều ngẩn ra. Vốn cho là có vương bà cùng bạch mẫn khách tồn tại, Hà Thần hẳn đã sớm bị bọn họ thuyết phục. Nhưng là bọn hắn thế nào cũng không nghĩ ra, vương bà cùng bạch mẫn khách thậm chí cũng chưa kịp cùng Hà Thần nói một câu nói. Thấy vẻ mặt phẫn nộ đứng ở mặt sông Hà Thần, Sở Phàm chân mày cau lại, hàng này. Thật là xấu xí không sai, chính là xấu xí lạ thường, xấu xí làm cho lòng người đau. Này Hà Thần vóc dáng không cao, nhìn chỉ có một mơ năm tả hữu, từ mặt đến chân đều là mập mạp, nhìn giống như một cái dáng vóc to con cóc. Mặc dù biết thiên đình rất nhiều thần tiên vốn chính là yêu quái, nhưng là Sở Phàm cảm thấy Ngọc Đế yêu cầu hay lại là quá rộng rãi rồi. Nói thí dụ như trước mặt hàng này, trường cũng rất tùy tiện. Hà thần dù sao cũng là có thể cùng Sở Phàm gọi nhịp tồn tại. Một thân thực lực đã đạt đến chân tiên sơ kỳ, đối với chung quanh hoàn cảnh biến hóa tự nhiên có thể cảm giác được. Chính là vì vậy, ngay tại Sở Phàm áp ý suy nghĩ thời điểm, Hà thần đã chú ý tới hắn. Tiểu tử, ngươi có phải hay không là đang suy nghĩ gì chuyện lạ? Tình thấy Hà thần nói chuyện với mình, Sở Phàm đầu tiên là sững sờ, cuối cùng vẫn là nghiêm túc gật đầu một cái. Tại hạ thật tò mò Hà thần ngươi nguyên hình là cái gì. Nghe được Sở Phàm lời nói, Hà thần không khỏi sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới một cách như vậy con kiến hôi đang đối mặt chính mình thời điểm chẳng những không có sợ hãi, lại còn dám như vậy nói chuyện với mình. Nếu như bình thường, Hà thần sớm lại đột nhiên nổi lên, sau đó giết chết Sở Phàm rồi. Bất quá vào thời khắc này, Hà thần vẫn là quyết định phơi bày một ít tự mình thân là thần linh đại độ. Vì vậy, hắn trả lời Sở Phàm vấn đề. Bản tôn nguyên hình chính là biển sâu ma con ếch. Nhắc tới chính mình nguyên hình, Hà thần chính là vẻ mặt kiêu ngạo. Sớm biết biển sâu ma con ếch nhưng là từ viễn cổ thời điểm liền còn sót lại chủng tộc. Mặc dù bây giờ đã xuống dốc rồi, nhưng là cũng vượt qua một loại chủng tộc. Ngay tại Hà thần định cho Sở Phàm phổ cập một chút biển sâu ma con ếch chủng tộc cường đại thời điểm, phát hiện Sở Phàm lại vẻ mặt đồng ý gật đầu. Thấy Sở Phàm dáng vẻ, Hà thần đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy trong lòng liền dâng lên đậm đà hiếu kỳ. Thế nào? Chẳng lẽ ngươi biết biển sâu ma con ếch vĩ đại? Nghe được Hà thần lời nói, Sở Phàm liền vội vàng lắc đầu một cái, cho cười. Ta Sở đại quan nhân mỗi ngày bận rộn như vậy, làm sao sẽ chú ý ngươi một cái phá thanh hoa? Bất quá cảm nhận được ánh mắt của Hà thần, Sở Phàm vẫn cười đến giải thích một chút. Nguyên lai là biển sâu chủng tộc, không trách trường xấu như vậy. Nguyên lai là bình thường không gặp người, cho nên tùy tiện dài chơi. Soạt soạt, Sở Phàm vừa mới dứt lời, Hà thần liền cảm thấy tim đau xót, phảng phất bị 10.000 tấn đà kích. Trong nháy mắt, Hà thần trong đầu chỉ có mấy cái tự. Tùy tiện thật dài nhìn Sở Phàm vẻ mặt thành thật dáng vẻ, Hà thần không khỏi khóe miệng co giật. Thần mẹ nó tùy tiện thật dài. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 23 chương 664 ngươi có độc sao. Số lượng từ 1945. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm chính mình giàu gì cũng là Hà thần, thiên đình chính thần, có thể trấn thủ nhất phương tồn tại. Người này lại một chút cũng không biết đạo tôn trọng chính mình. Con kiến hôi, ngươi đây là đang làm nhục bổn tỏa. Lúc nói chuyện, một cổ khí tức kinh khủng từ trên người Hà thần thả ra ngoài. Hắn phảng phất đã thấy cái này gan lớn bao thiên phàm nhân run lẩy bẩy dáng vẻ. Nhưng mà, ngay tại Hà thần chờ Sở Phàm hướng mình cầu xin tha thứ thời điểm, lại thấy đối trên mặt chữ điền lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Ngươi có độc sao? Cho tới bây giờ, Hà thần đã phát hiện sự tình có chút không đúng rồi. Dù sao nếu như Sở Phàm chính là một cách bình thường tiếng người, đang đối mặt chính mình khí thế thời điểm khẳng định không thể chấn định như vậy. Nghe được Sở Phàm lời nói, Hà thần đầu tiên là sững sờ, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Làm thành cao quý biển sâu ma con ếch, ta làm sao có thể sử dụng độc như vậy? Bị ủi thủ đoạn rất tốt. Lấy được Hà thần trả lời sau đó, Sở Phàm hài lòng gật đầu một cái, đã như vậy ta đây an tâm. Sau khi nói xong, không đợi Hà thần trả lời, Sở Phàm đã một cái tát hướng hắn chụp đi qua. Thấy Sở Phàm động tác, Hà thần không khỏi sắc mặt biến đổi. Hắn phát hiện mình lại không cách nào né tránh, cứ việc Sở Phàm tốc độ nhìn rất chậm, nhưng là hắn như cũ không cách nào né tránh. Giống như bị đối phương phong tỏa như thế, làm sao có thể chỉ kịp hét thảm một tiếng. Tiếp lấy Hà thần liền phát hiện mình đã biến thành một cái tiểu tiểu thanh hoa, hơn nữa bị một cái tay xách chân sau xách ngược đến. Ngay tại Hà Thần cảm thấy giật mình thời điểm, Sở Phàm thanh âm đắt lần nữa vang lên. Xách xách xách, không nghĩ tới lại như vậy mập, nhìn dáng dấp hẳn sẽ rất ăn ngon. Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, Hà Thần liền không nhịn được run rẩy một chút. Hắn có thể đủ từ trên người đối phương cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc. Kia là mình mỗi lần thấy tế phẩm sau đó mới có thể sinh ra. Như vậy có thể biết, người này tuyệt đối là không phải nói đùa. Trong nháy mắt, Hà Thần cảm giác toàn bộ không trung đều biến thành màu đen. Mụ mụ, cứu mạng a. Có người muốn ăn yêu Sở Phàm cũng không biết nội tâm của Hà Thần ý tưởng. Trên thực tế ở biết người này nguyên hình là một cách không độc thanh hoa sau đó, Sở Phàm nước miếng cũng đã sắp không phòng giữ được rồi. Xào ếch châu, thịt kho tàu ếch châu, ếch châu nổi đợi một hệ liệt cùng con ếch có liên quan thức ăn trực tiếp ở trong lòng hắn nhô ra. Nếu như là không phải còn có từng tia lý trí, phỏng chừng bây giờ Sở Phàm đã bắt đầu làm đồ ăn rồi. Phải biết Hà Thần nhưng là chân tiên cấp cường giả, chớ nhìn hắn ở Sở Phàm trong tay chỉ là một cái phổ thông thanh hoa. Nhưng là hắn bản thể tuyệt đối sẽ không so với một con ngưu tiểu đi đến nơi nào. Điều này đại biểu cái này thanh hoa tuyệt đối có thể để cho Sở Phàm ăn đến rất nhiều nói mỹ vị. Cảm nhận được trên người Sở Phàm dần dần đậm đà ăn hàng lực, Hà Thần trên trán đã hiện đầy mồ hôi lạnh. Trước, tiền bối, có chuyện dễ thương lượng, ngàn vạn lần không nên xung động. Nghe được Hà Thần lời nói, Sở Phàm nghiêm túc gật đầu một cái. Ngay tại Hà Thần vừa mới thở phào một cái thời điểm, Sở Phàm thanh âm lại vang lên. Ngươi là gia thích muối tiêu vẫn gia thích thịt kho tàu? Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, Hà Thần liền không nhịn được khóe miệng giật một cái. Ta khả năng không phải là người, nhưng ngươi là thực sự cậu. Có phải hay không là đợi ta nói xong, ngươi liền muốn bắt đầu làm đồ ăn rồi hả tiền bối? Có thể hay không để cho tiểu còn sống? Hà Thần lời nói vừa ra miệng, Sở Phàm chính là cười lạnh một tiếng. Nằm mộng ban ngày không đợi Hà Thần nói chuyện lần nữa, Sở Phàm đã một cái tát vỗ vào Hà Thần trên đầu. Bị Sở Phàm đột nhiên tập kích, hắn còn không có làm ra đủ phản ứng liền trực tiếp bất tỉnh mê tới. Tiện tay đem đã bất tỉnh mê đi qua thanh hoa treo ở trên đai lưng, Sở Phàm lúc này mới nghiêng đầu nhìn về phía chung quanh trăm họ. Nhìn Sở Phàm dễ như trở bàn tay đưa bọn họ sùng bái Hà Thần giải quyết hết, những người dân này cũng phát hiện sự tình có chút không đúng rồi. Ở Sở Phàm nghiêng đầu sau đó, lập tức từng cái nơm nớp lo sợ té quỷ trên đất. Tất cả đứng lên đi. Nhìn từng cái té quỷ dưới đất chăm họ, Sở Phàm phất tay một cách đưa bọn họ toàn bộ nâng đỡ lên. Thấy Sở Phàm chẳng những không có trừng phạt bọn họ, ngược lại đối đãi như vậy bọn họ, tất cả mọi người là gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Tiếp lấy lần nữa cung cung kính kính hướng về phía Sở Phàm hành lễ. Chúng ta bái kiến tiên trưởng. Sở Phàm nhất định là tiên nhân, đây là không sẽ sai. Nhất là làm Sở Phàm dễ dàng xử lý xong Hà Thần sau đó, hắn ở trong mắt mọi người đã là một cái không thể xâm phạm tồn tại. Thấy mọi người động tác, Sở Phàm hài lòng gật đầu một cái. Mặc dù những người dân này trước biểu hiện rất làm người ta thất vọng, nhưng hắn cũng không trách tội bọn họ. Làm là một cách từ hậu thế người vừa tới, Sở Phàm có thể càng dễ lý giải trăm họ, cũng càng hiểu hơn bọn họ sinh hoạt khổ nạn. Đối với những người dân này mà nói, bọn họ yêu cầu là an ổn sinh hoạt. Nếu như Hà Thần thật có thể phù hộ bọn họ tự nhiên nguyện ý tế bái. Đây chính là đại đường hoặc có lẽ là toàn bộ Trung Quốc trăm họ đặc điểm. Đối với bọn hắn mà nói, chỉ muốn có thể sống được, bọn họ liền là một đám ôn thuận nhất nhân. Trung Quốc trăm họ có toàn thế giới tối cường đại năng lực sản xuất, nhưng là lại không có chút nào dã tâm. Đối với rất nhiều người mà nói, hài tử lão bà nhiệt kháng đầu chính là bọn hắn cả đời theo đuổi. Về phần mình sáng lập bao nhiêu lợi ích, bọn họ căn bản không để ý. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 23 chương 665 đại đường tôn nghiêm của bản thân số lượng từ 1940 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm nhìn mọi người một cái. Sở Phàm lần nữa gật đầu một cái. Chư vị, triều đình không cho phép cung tế tà thần. Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, mọi người tại đây cũng khẩn trương lên. Ở Sở Phàm bắt Hà Thần thời điểm, thân phận của hắn cũng đã hiện ra rất rõ ràng, tuyệt đối là triều đình tiên nhân. Chính là vì vậy, đang đối mặt Sở Phàm thời điểm, toàn bộ trăm họ trong lòng đều có chút lo lắng bất an. Dù sao bọn họ vi phạm luật pháp triều đình. Thấy mọi người lo âu dáng vẻ, Sở Phàm nhẹ nhàng dương lên khóe miệng. Chư vị yên tâm, tại hạ nói những lời này cũng là không phải muốn trừng phạt các ngươi, mà là muốn nói cho các ngươi biết một chuyện. Nghe được Sở Phàm sẽ không trừng phạt bọn họ, mọi người lại vừa là trong lòng vui mừng. Bất quá tiếp lấy liền hiếu kỳ nhìn Sở Phàm, không biết hắn muốn nói gì. Sở Phàm cũng không vòng vo, cảm nhận được mọi người nghi hoặc ánh mắt sau đó, trực tiếp mở miệng tuần hỏi chư vị. Các ngươi biết tại sao triều đình không cho phép các ngươi cung tế tà thần sao tiên trưởng? Chúng ta chính là một bang không có kiến thức phàm nhân. Mỗi ngày đều nhớ đến thế nào nhét đầy cách bao tử. Ở Sở Phàm hỏi lời ra khỏi miệng thời điểm, một người mặc cũ nát y phục thiếu niên ở trong đám người lên tiếng. Cho nên nếu như tiên trưởng có lời gì lời nói liền nói thẳng ra đi. Thiếu niên sau khi nói xong hướng về phía Sở Phàm lộ ra một nụ cười. Nghe được thiếu niên lời nói, tại chỗ những người khác cũng là gật đầu liên tục. Không sai, tiên trưởng, nếu như ngài muốn nói lời gì cứ nói thẳng đi. Bọn ta liền là một đám chân đất. Nếu như ngài không nói lời nào bọn ta cũng không hiểu. Nhìn liên tục phù họa mọi người, Sở Phàm trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Sở dĩ không cho các ngươi tế bái tà thần, thực ra nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì các ngươi là đại đường trăm họ, nhìn mọi người trong ánh mắt nghi hoặc. Sở Phàm nở nụ cười tiếp tục mở miệng nói. Làm thành đại đường trăm họ, các ngươi nhất định phải nắm giữ chính mình tôn nghiêm. Các ngươi có hết thầy, đều là các ngươi chính mình thật sự cố gắng được đến. Nói tới chỗ này thời điểm, Sở Phàm nhìn một cách như cũ nghi hoặc mọi người. Thanh âm đột nhiên thay đổi cao không ít. Các ngươi là đại đường nền tảng, là đại đường chân quý nhất tài sản, cũng là đại đường kiêu ngạo. Những lời này vừa ra miệng, tất cả mọi người tại chỗ đều là cả người run lên. Nền tảng, kiêu ngạo cho tới nay, ở trong miệng người khác, bọn họ đều là chân đất, là một bang không ra gì đồ vật, là đáng đời vì những thượng tầng đó nhân vật phục vụ cặn bã. Nhưng là hôm nay bọn họ từ Sở Phàm miệng ở bên trong lấy được rồi một người khác câu trả lời. Nguyên lai, bọn họ lại là đại đường kiêu ngạo. Hơn nữa những lời này hay là từ một vị tiên trong dân cư nói ra. Cái này làm cho lời nói độ tin cậy cao hơn. Đang lúc mọi người cảm động thời điểm, Sở Phàm lời nói vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Làm thành đại đường trăm họ, các ngươi không cần người khác ban thưởng, không cần quỳ lạy bất luận kẻ nào. Bởi vì các ngươi đạt được hết thảy, đều đưa là các ngươi bản nên được đến. Nghe được Sở Phàm lời nói, những thứ kia vốn là còn có chút mê mù mịt trăm họ từng cách đột nhiên kiên định đứng lên. Không sai, chúng ta là đại đường trăm họ, là đại đường kiêu ngạo. Chúng ta có chính mình kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, căn bản không cần phải đi quỳ lạy bất cứ người nào. Nhìn trở nên kích động đông đảo trăm họ, khóe miệng của Sở Phàm lộ ra một cách đẹp mắt độ cong. Tiếp lấy thanh âm đột nhiên đề thăng không ít. Như vậy, chư vị, có thể hay không nói cho tại hạ, các ngươi có phải hay không yêu cầu những thần tiên đó ban cho không cần? Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, một cách thanh âm to lớn lại lần nữa vang lên. Sở Phàm nghiêng đầu nhìn, phát hiện nói chuyện chính là trước kia người thiếu niên kia. Lúc này hắn chính nhất mặt nóng bỏng nhìn Sở Phàm. Chúng ta là đại đường nhân, chúng ta không cần bất luận kẻ nào ban thưởng. Chúng ta có hai tay, có thể đạt được hết thảy. Chúng ta hai đầu gối, chỉ lạy trời địa cha mẹ. Theo thanh âm thiếu niên hạ xuống, những người khác cũng kích động. Chỉnh tề âm thanh vang lên. Mọc hai tay, vạn vật tự đắc, thân tồn hai đầu gối, lại trời địa mà bái cha mẹ, mới đầu là một tiếng hai tiếng, tiếp theo là mười mấy âm thanh. Theo thời gian đưa đẩy, cuối cùng trực tiếp biến thành thật chỉnh tề kêu gào. Nhìn từng cái ý chí chiến đấu sục sôi trăm họ, khóe miệng của Sở Phàm nâng lên. Đây mới là ta đại đường trăm họ nên có dáng vẻ. Ở trong mắt Sở Phàm, đại đường muốn trở thành trong truyền thuyết tiên quốc, như vậy đại đường trăm họ phải nhất định có chính mình tôn nghiêm. Rất rõ ràng, bây giờ bọn họ có phúc thông ở Sở Phàm cảm thấy vui vẻ yên tâm thời điểm, trước người thiếu niên kia chạy tới rồi trước mặt Trình Sử Lượng, sau đó thẳng tắp quỳ xuống. Trình tướng quân, tiểu nhân trước nhiều có đắc tội, mong rằng Trình tướng quân chớ trách. Lúc này như ngơ, người khác cũng chú ý tới thiếu niên động tác, thấy Trình Sử Lượng đờ đẫn ánh mắt cùng khuôn mặt tái nhợt, tất cả mọi người là trong lòng đau xót. Chúng ta có lỗi, thẹn với Trình tướng quân, mong rằng tướng quân bỏ qua chúng ta. Theo người thứ nhất quỳ xuống, cái thứ hai, cái thứ ba, chung quanh trăm họ toàn bộ đều quỳ xuống. Cùng trước bất đồng, bây giờ đại đường trăm họ đã có chính mình tôn nghiêm, muốn để cho bọn họ quỳ sụp xuống đất, trên căn bản là một món chuyện không có khả năng. Theo lần lượt trăm họ té quỳ dưới đất, trên người Trình Sử Lượng khí tức bắt đầu chậm chạp tăng lên. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 23 chương 666 hải tộc tin tức số lượng từ 1934. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm đang dần hơi thở hồi thăng thời điểm, Trình Sử Lượng sắc mặt cũng dần dần trở nên đỏ thắm, trong mắt linh quang dần dần đậm đà. Mấy phút sau đó, Trình Sử Lượng thực lực đã tăng lên tới thiên tiên đỉnh phong, khoảng cách chân tiên chỉ có một bước ngắn. Cùng lúc đó, trên bầu trời có một đóa đóa lôi vân bắt đầu tụ tập. Thấy lôi vân tụ tập, Sở Phàm trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, tiểu tử này rốt cuộc đi đến một bước này rồi. Chân tiên kiếp, này là nhân loại tu sĩ đột phá trở thành chân tiên thời điểm phải trải qua một lần lôi kiếp. Chỉ cần trải qua lôi kiếp, độ kiếp người liền sẽ trở thành thọ tăng thiên tái. Nhảy một cái chân tiên, Sở Phàm vừa nói xong hạ, trong lôi vân liền có một đạo lôi đình trực tiếp hướng Trình Sử Lượng bổ tới. Lúc này Trình Sử Lượng cả người ý thức vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục như cũ. Vì vậy, ở lôi đình sắp đánh trúng hắn thời điểm, hắn lại như cũ không phản ứng chút nào. Không được, lôi đình tốc độ cực nhanh, chỉ có số ít vài người phản ứng lại. Thấy Trình Sử Lượng sắp lâm vào trong nguy hiểm, trước thiếu niên trong mắt lóe lên một tia nghiêm ngặt sắc. Trước chúng ta có lỗi với Trình tướng quân, bây giờ há có thể thấy hắn ở trước mặt chúng ta bị thương. Đang khi nói chuyện, thiếu niên dáng đã trở nên lớn gấp mấy lần, trực tiếp hướng lôi đình xông tới. Này dù sao cũng là chân tiên kiếp, thiếu niên chỉ bất quá miễn cưỡng đặt chân bán tiên cảnh, chỉ là ngăn trở hơi ngăn lại lôi đình, cả người liền té bay ra ngoài. Bất quá thiếu niên hành động giống như là một cái tín hiệu, chung quanh những người khác cũng phản ứng lại. Bọn họ giống như là dập lửa con thiêu thân, từng cái quên sống chết hướng lôi đình nhào tới. Những người dân này thực lực cũng không mạnh, thậm chí chỉ là tiến lên một bước liền trực tiếp bị lôi đình đánh bay ra ngoài. Chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở giữa, toàn bộ trong không khí cũng đã hiện đầy mùi thịt. Nghe thấy được cái mùi này, Sở Phàm không nhìn được khóe miệng giật một cái. Này lôi đình thật đúng là lợi hại, trên căn bản đều là ba thành thục ở lần lượt trăm họ bay ra ngoài thời điểm. Một bên con mắt của Trình Sử Lượng rốt cuộc hoàn toàn khôi phục lại sự trong sáng chi sắc. Cùng lúc đó, khí thế của hắn cuối cùng đã tới một cái đỉnh phong. Cút ngay, theo âm thanh vang lên, đang ở nhanh chóng rơi xuống lôi đình trực tiếp bị một cái nắm đấm cứng rắn miễn cưỡng đánh nát. Nhìn một cái nằm trên đất không nhúc nhích đông đảo trăm họ, Trình Sử Lượng trong mắt lóe lên một tia cảm kích chi sắc, sau đó mới nghiêng đầu nhìn hướng thiên không lôi vân. Ta Trình Sử Lượng muốn thành tiên, các ngươi dù ai cũng không cách nào ngăn trở. Vừa dứt lời, Trình Sử Lượng trong tay liền xuất hiện một đôi thiết chùy, ở chùy chuôi nơi còn viết một cái tiểu tiểu đức tự. Búa mới vừa xuất hiện, Sở Phàm liền nhận ra thân phận của nó, lấy đức thu phục người chùy, không nghĩ tới Trình Giảo Kim lại đem vật này đưa cho Trình Sử Lượng. Bất quá suy nghĩ một chút, lão Trình bao che tính cách. Trình Sử Lượng rời đi Trường An Thành đi ra ngoài làm quan, hắn chắc chắn sẽ không chẳng ngó ngàng gì tới. Búa vừa ra tới, Trình Sử Lượng khí thế lại tăng trưởng thêm vài phần. Tiếp lấy cả người hắn liền hướng không trung lôi vân vọt tới. Nhìn hướng lôi đình phóng tới Trình Sử Lượng, Sở Phàm không nhịn được khóe miệng giật một cái. Tiểu tử này là tại tìm chết sao? Phải biết này lôi vân nhưng là thiên đạo khảo nghiệm. Mặc dù chỉ là chân tiên kiếp, nhưng là lôi vân bản thân uy lực, coi như là đại la kim tiên cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng là Trình Sử Lượng người này lại dám vọt thẳng đi lên. Nha thật sự coi chính mình là trong tiểu thuyết những thứ kia đối thiên đối địa chủ giác sao? Tới mắt thấy Trình Sử Lượng liền muốn xông vào trong lôi vân rồi, Sở Phàm liền vội vàng phất phất tay đưa hắn kéo trở lại. Hốn tiểu tử, không muốn mạng. Nghe được Sở Phàm lời nói, Trình Sử Lượng không khỏi sững sờ, tiếp lấy liền lộ ra rồi một cái không tốt ý tứ nụ cười. Hắc hắc, chủ tiệm, ta chỉ là nhất thời xung động. Thực ra đang đến gần lôi vân thời điểm, Trình Sử Lượng cũng đã cảm nhận được một cổ đậm đà tử vong nguy cơ. Nhưng là hắn làm tốc độ quá nhanh, muốn dừng lại đã không còn kịp rồi. Nếu như là không phải Sở Phàm kịp thời xuất thủ, phỏng chừng hắn liền muốn trở thành trong lịch sử thứ nhất bởi vì chọn hắn lôi vân mà chết đi loại đần độn tu sĩ. Hướng về phía Sở Phàm nói cảm ơn sau đó, Trình Sử Lượng mới nghiêng đầu nhìn về phía trên đất mọi người. Đa tạ các vị tương trợ. Ăn nghe được Trình Sử Lượng lời nói, mọi người tại đây liền vội vàng lắc đầu. Nếu là không phải Trình tướng quân cho tới nay trợ giúp, làm sao có thể có chúng ta hôm nay. Mắt thấy mọi người liền muốn khách khí lẫn nhau đứng lên, Sở Phàm đột nhiên nhướng mày một cái. Nơi này tựa hồ có một cổ những vật khác tồn tại. Nghe được Sở Phàm lời nói, Trình Sử Lượng không khỏi sườn sốt một chút. Chủ tiệm, ngài phát hiện cái gì không? Trình Sử Lượng lời nói xong, Sở Phàm liền gật đầu một cái. Này trong nước sông tựa hồ có những vật khác tồn tại. Ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi đã phát hiện, như vậy bản tòa cũng không nói thêm gì nữa. Ở Sở Phàm lúc nói chuyện, bị trói tại hắn trên đai lưng Hà Thần không biết lúc nào đã tỉnh lại. Chính nhất mặt kiêu ngạo nhìn hắn. Tiểu tử, nếu như ngươi không nhanh điểm buông ta ra, sẽ chờ gánh vác hải tộc phẫn nộ đi. Hải tộc Hà Thần vừa mới dứt lời, Sở Phàm chân mày liền nhíu lại. Ngươi là ý nói này Hắc Hà bên trong lại có hải tộc tồn tại? Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 23 chương 667 kiêu ngạo Trình Giảo Kim. Số lượng từ 1940 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm. Sở Phàm lời vừa nói dứt, Hà Thần thanh âm lại lần nữa vang lên. Bổn thần nhưng là hải tộc đồng minh, nếu như ngươi làm thương tổn ta, hải tộc nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phải biết hải tộc nhưng là có 3 vị chuẩn thánh cấp cường giả. Hà Thần còn phải nói gì, cũng đã bị Sở Phàm lần nữa một cái tát vỗ hôn mê bất tỉnh. Một cách nguyên liệu nấu ăn thôi, lại còn dám có nhiều như vậy nói bậy, thật là không biết mùi vị. Chụp hôn mê Hà Thần sau đó, Sở Phàm chân mày liền thật chặt nhíu lại. Cho tới nay, hắn cũng không biết tại sao một cái tiểu Hà Thần lại sẽ dám tiếp nhận đại đường trăm họ tế bái, đồng thời còn nuốt sống nhân loại. Muốn mặc dù biết thiên đình thần tiên chung có một ít là yêu quái, nhưng là có giới luật của trời chế ước, bọn họ khẳng định không dám làm ra loại chuyện này. Nhưng là nghe được Hà Thần lời nói sau đó, Sở Phàm rốt cuộc hiểu rõ tới. Nguyên lai người này lại cùng hải tộc làm dối lên với nhau. Căn cứ Hà Thần từng nói, hải tộc có thể là có 3 vị chuẩn thánh tồn tại. Loại thực lực này đã đầy đủ che chở hắn làm những chuyện này. Chủ tiệm nhìn Sở Phàm trên mặt nghiêm nghị chi sắc, Trình Sử Lượng cũng nghiêm túc. Tiếp theo nên làm gì? Sống chung lâu như vậy, Trình Sử Lượng vẫn là lần đầu tiên từ Sở Phàm trên mặt lộ ra loại này thần sắc. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, Sở Phàm đơn giản trầm tư một chút, lúc này mới lên tiếng nói. Hắc Hà bên trong cất giấu hải tộc, bọn họ tùy thời có thể ra tay với đại đường. Ngươi trước đem chung quanh trăm họ đều mang đi đi. Được Trình Sử Lượng cũng biết sự tình khẩn cấp, nghe được Sở Phàm lời nói sau, liền vội vàng bắt đầu tổ chức phủ cận trăm họ tiến hành rút lui. Ở Trình Sử Lượng bận rộn thời điểm, Sở Phàm cũng từ bên hông mình lấy ra một khối ngọc bội, truyền vào ngọc bội sau đó trực tiếp bắt đầu truyền tin tức. Hải tộc đã hiện, nhanh tới. Ngọc bội này là một loại cao cấp truyền âm ngọc bội, chỉ cần là ở phủ cận Trường An thành là có thể thông qua ngọc bội trao đổi lẫn nhau, là Sở Phàm liên lạc đại đường cao tầng tướng lính một loại thủ đoạn. Ở Sở Phàm đem tin tức truyền sau khi đi ra ngoài, đang ở chờ xuất phát Trình Giảo Kim bọn người là ánh mắt sáng lên, nhất là Trình Giảo Kim. Khi nhìn đến Sở Phàm truyền ra ngoài địa chỉ sau đó, càng là cười giống như một cái 200 cân mập mạp. Ha ha ha ha, không hổ là ta con trai của Trình Giảo Kim, nhanh như vậy liền đem hải tộc tạp toái môn tìm được. Nghe được Trình Giảo Kim lời nói, mọi người tại đây đều là sắc mặt tối sầm lại. Một bên ấy Chỉ Cung càng là khinh thường bĩu môi một cái. Lão Trình, ngươi cũng không nên loạn khoác lác, sự tình còn không có làm rõ ràng, hải tộc có thể không nhất định là nhà ngươi hỗn tiểu tử phát hiện. Không sai, lão Trình ngươi đừng khoác lác, hơn phân nửa là chủ tiệm tìm tới. Theo ta thấy đến, lấy Trình Sử Lượng năng lực còn không phát hiện được hải tộc. Ý Chỉ Cung vừa mới dứt lời, một bên những người khác liền từng cách phù hợp đứng lên. Nghe được mọi người lời nói, Trình Giảo Kim cũng không tức giận, ngược lại lộ ra một cái nụ cười đắc ý. Ha ha ha ha, các ngươi nói những thứ này đều vô dụng, ta đây lão Trình biết các ngươi là ghen tị. Nghe được Trình Giảo Kim lời nói, mọi người lại vừa là sắc mặt tối sầm lại. Nhưng là đối mặt loại tình huống này, bọn họ lại phát hiện mình lại không có cách nào phản bác. Bởi vì bọn họ xác thực ghen tị. Trước bởi vì chậm một bước, đại đường quân sĩ trung đệ tử tinh anh trên căn bản đều bị Trình Giảo Kim người này lấy đi. Ngay cả chỉ là hơi chút chậm một chút điểm ấy Chỉ Cung, cũng chỉ có thể có đến chỗ này nhất đẳng quân sĩ. Về phần những người khác, chỉ có thể ở tam lưu quân sĩ cùng bốn lưu quân sĩ chung chọn lựa. Vốn là bị người này chiếm tiện nghi, bây giờ lại đang người này con trai dẫn phát hiện. Rồi hải tộc, nay nhất định lại vừa là một số lớn công lao. Làm sao có thể để cho những quan viên này không ghen tị, muốn không phải là bởi vì thực lực sai biệt quá lớn. Phỏng chừng những người này cũng có thể liên hợp lại cho Trình Giảo Kim một cách khó mà quên trí nhớ. Cũng may cãi vã thuộc về cãi vã, nhưng là mọi người tốc độ vẫn là rất nhanh. Ở Trình Giảo Kim đem phủ cận trăm họ toàn bộ rời xong thời điểm, bọn họ đã mang theo đại quân chạy tới. Chủ tiệm, những hải tộc đó tạp toái ở nơi nào? Lão Trình gia truyền thống tốt đẹp, từ trước đến giờ đều là bởi vì đến mà âm tới trước. Đại quân vẫn chưa có hoàn toàn chạy tới, Sở Phàm liền nghe được lão Trình thanh âm truyền tới. Ha ha ha ha ha, kèm theo tiếng cười cùng xuất hiện chính là người mặc sáng rực khải lão Trình. Thấy lão Trình dáng vẻ, Sở Phàm không nhịn được khóe miệng giật một cái, đồng thời đối đại đường công tượng tay nghề tiến hành một lần lớn nhất công nhận. Không hổ là tay nghề lâu năm người a, lại có thể cho lão Trình chế tạo khôi giáp. Phải biết Trình Giảo Kim người này nhưng là một cái chính cống mập mạp, nha thân thể đột xuất nhất địa phương chính là bụng. Nhưng là mặc vào này thân sáng rực khải, Trình Giảo Kim lại gắng gượng từ một cái mập mạp biến thành một cái uy vũ đại tướng quân. Vậy đại khái chính là trong truyền thuyết bên ngoài tô vàng nạm ngọc, trong thối giữa chứ Trình Giảo Kim dĩ nhiên không biết Sở Phàm ở trong lòng đối với chính mình nhổ nước bọt. Lúc này hắn chính nhất mặt hưng phấn ở phủ cận tìm kiếm cái gì. Chủ tiệm, nhà ta xú tiểu tử đâu rồi? Có phải hay không là hắn tìm tới hải tộc tung tích? Lúc nói chuyện Trình Giảo Kim còn phát ra đủ loại cổ quái tiếng cười. Hoa ghen ghép ghép, ta cũng biết tiểu tử này nhất định sẽ tiền đồ. Dù sao cũng là ta Trình Giảo Kim loại thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm. 23 chương 668, ta đây lão Trình có thể tiếp nhận số lượng từ 1961 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm lão Trình lời nói vừa ra miệng. Mọi người tại đây khóe miệng chính là co quắp một trận. Lão Trình, ngươi cũng đừng khoác lác, ai biết những hải tộc đó có phải hay không là tiểu tử nhà ngươi tìm tới. Nhìn Trình Giảo Kim Dương Dương đắc ý dáng vẻ. Một bên những người khác sốt cuộc không nhìn được. Ấy chỉ cung càng là lạnh rên một tiếng. Chỉ bằng Trình sử lượng trí lực. Nếu như cũng có thể phát hiện hải tộc lời nói. Kia hải tộc sợ là không có gì uy hiếp chứ nghe được ấy chỉ cung lời nói. Trình Giảo Kim không nhìn được sắc mặt tối sầm. Tất chỉ hắc tử ngươi là ý gì? Xem thường ta đây lão Trình cùng lão Trình loại có phải hay không là ấy chỉ cung vừa mới dứt lời. Trình sử lượng cũng là trong lòng giận dữ. Ha ha. Tất chỉ lão hắc ngươi thuần túy là đối ta đây lão Trình ghen tị. Sau khi nói xong Trình Giảo Kim cũng sẽ không lý tới ấy chỉ cung. Mà là trực tiếp nghiêng đầu nhìn về phía Sở Phàm. Chủ tiệm. Ngươi cho ta đây lão Trình hảo được rồi nói. Ta đây ra kia thằng nhóc là thế nào phát hiện những thứ kia tạp toái nghe được Trình Giảo Kim lời nói. Sở Phàm biểu hiện trên mặt trở nên có chút cổ quái. Chần chờ hồi lâu sau đó mới nghiêng đầu hướng về phía Trình Giảo Kim mở miệng nói. Lão Trình A. Có một số việc. Ai? Bớt đau buồn đi đi. Sở Phàm lời nói vừa ra miệng. Trình Giảo Kim sắc mặt chính là biến đổi. Sau đó trong nháy mắt vọt tới Sở Phàm bên người. Chủ tiệm. Thằng nhóc con kia trách lúc nói chuyện Trình Giảo Kim tự nhìn chòng chọc Sở Phàm sắc mặt. Mặc dù hắn thường thường dùng chính mình ba cái con trai ngốc làm bao cát. Nhưng là đối với mình tam con trai lại dị thường quan tâm. Bằng không cũng sẽ không đem chính mình lấy đức thu phục người chùy đưa cho Trình sử lượng. Thấy Sở Phàm không có kịp thời đáp lời. Con mắt của Trình Giảo Kim biến thành màu đỏ. Liền nắm hai tay Sở Phàm đều biến thành run rẩy. Thấy lão Trình cuống cuồng dáng vẻ. Liền Sở Phàm chính mình cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Cảm giác mình có phải hay không là có chút thật là quá đáng. Lão Trình đợi đã hơn nửa ngày vẫn là không có lấy được Sở Phàm trả lời. Cả người càng kích động. Thậm chí ngay cả hô hấp cũng dồn dập. Trong thanh âm cũng mang theo mấy phần lệ giọng. Chủ tiệm. Ngươi nói đi. Ta có thể tiếp nhận. Rốt cuộc là ai giết nhà ta thằng nhóc. Ta đây lão Trình muốn lột nó ra Trình Giảo Kim tâm tình cũng ảnh hưởng đến chung quanh những người khác. Mặc dù trước bọn họ và Trình Giảo Kim đủ loại đối kháng. Thế nhưng chẳng qua là một loại đến từ lão hữu trêu chọc thôi. Nói thí dụ như ấy chỉ cung. Lúc này hắn biểu hiện không có so với Trình Giảo Kim tốt hơn bao nhiêu. Nghe được Trình Giảo Kim lời nói. Ấy chỉ cung càng là trực tiếp giơ giơ trong tay mình một đôi roi sắt. Chủ tiệm. Ngươi chỉ để ý nói là ai hại ta sử lượng chất nhi. Ta đây ấy chỉ cung trong tay roi sắt có thể là không phải ăn chay. Ngoại trừ ấy chỉ cung bên ngoài. Chung quanh những người khác cũng theo thứ tự tỏ thái độ. Rất nhiều Sở Phàm một tướng hung thủ nói ra. Bọn họ liền sẽ trực tiếp đi giết chết hung thủ dáng vẻ. Nhìn tâm tình cao dương mọi người. Khóe miệng của Sở Phàm kéo ra. Ai nói cho các ngươi biết Trình sử lượng bị người giết Sở Phàm lời nói vừa ra miệng. Trình Giảo Kim chính là sườn sốt một chút. Không có chết. Kia có phải hay không là tàn phế. Bị phế. Chủ tiệm ngài cứ việc nói thẳng đi. Lão Trình ta còn đón nhận. Lão đầu tử. Ngươi lại không thể mong đợi điểm ta được không ngay tại Trình Giảo Kim hướng Sở Phàm câu hỏi thời điểm. Một cái thanh âm bất mãn từ đàng xa truyền tới. Nghe được cái này thanh âm. Trình Giảo Kim không khỏi sững sờ. Tiếp lấy liền vội vàng nghiêng đầu nhìn. Xú tiểu tử. Ngươi không có chuyện gì nhìn vẻ mặt bất mãn hướng chính mình đi tới Trình sử lượng. Lão Trình khó tin tuần hỏi. Nghe được lão Trình lời nói. Khóe miệng của Trình sử lượng co quắp. Ngươi thật là cha ta sẽ không phải là cái kia yêu quái trở nên chứ nếu như bình thường. Trình sử lượng dám như vậy cùng lão Trình nói chuyện lời nói phỏng chừng đã sớm bị treo trên không trung giáo dục. Nhưng là lúc này. Vừa mới trải qua mất con đau Trình Giảo Kim vẫn là rất khắc chế. Nghe được Trình sử lượng lời nói sau lập tức áp chừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó mới giải thích. mới vừa rồi chủ tiệm để cho ta bớt đau buồn đi. Cho nên ta mới. Nói đến một nửa. Lão Trình liền vẻ mặt u oán nhìn về phía Sở Phàm. Chủ tiệm. Này xú tiểu tử, nếu không còn chuyện gì. Ngươi tại sao phải nhường ta bớt đau buồn đi? Ở Lão Trình trong mắt. Chính mình mới vừa rồi xem như ném đại nhân. Muốn biết rõ mình nhưng là đại đường đỉnh cấp chiến tướng. Mới vừa rồi lại ở dưới con mắt mọi người hơi kém rơi xuống nước mắt. Nghe được Lão Trình lời nói, khóe miệng của Sở Phàm nâng lên. Ta là muốn nói cho ngươi biết, hải tộc tung tích là không phải Trình Sử Lượng phát hiện. Lúc nói chuyện, Sở Phàm sắc mặt cổ quái nhìn Trình Giảo Kim. Ta này không phải sợ ngươi mất mặt, cho nên mới cho ngươi làm chuẩn bị chứ sao? Sở Phàm lời ra khỏi miệng, Trình Giảo Kim sắc mặt càng đen hơn. Thần mẹ nó làm chuẩn bị. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện ở ngươi thao tác hả? Ta mất mặt hơn rồi không, mặc dù trong lòng có 10.000 câu mơ. Mơ. Bê. Muốn bật thốt lên. Nhưng nhìn ánh mắt của Sở Phàm trung lói lên vượt dị quang mang. Lão Trình hay lại là minh trí tướng trong miệng lời nói nuốt trở vào. Khụ. Nghiêng đầu nhìn một cách từng cách nín cười lão tiểu nhị. Trình Giảo Kim sắc mặt càng đen hơn. Buồn cười liền cười. Ta đây Lão Trình lại là không phải không tiếp thụ nổi nhân phúc thử. Trình Giảo Kim lời nói vừa ra miệng, đủ loại tiếng cười liền trực tiếp bạo phát ra. Ha ha ha ha, nấp nhi thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 23 chương 669 mỹ thực cám dỗ số lượng từ 1949 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm đương nhiên rồi. Rất nhiều vui mừng cười thời điểm cũng biểu diễn ra rồi chính mình buông lỏng. Bất kể nói thế nào, chỉ cần Trình Sử Lượng không có thật xảy ra vấn đề kia, bọn họ đều là rất vui vẻ. Nói đùa xong sau đó, mọi người cũng bắt đầu chính sự. Trình Giảo Kim trực tiếp trầm mặt hướng Sở Phàm hỏi. Chủ tiệm, những hải tộc đó đóng cặn bã rốt cuộc ở nơi nào? Ta đây Lão Trình muốn để cho bọn họ biết cái gì gọi là làm sợ hãi. Không sai không sai, Trình Giảo Kim lời nói vừa ra miệng. Một bên ấy chỉ cung mấy người cũng bắt đầu phụ họa. Bọn họ vội vội vàng vàng như thế tới. Chính là vì ăn. Khủ. Sát yêu. Nhìn mọi người không kịp chờ đợi dáng vẻ, khóe miệng của Sở Phàm kéo ra. Thông qua trước cùng Lý Thế Sân trao đổi, hắn đối với cái này nhiều chút đại đường cao tầng quan chức tính cách đã có biết. Nói đơn giản, đám người này bây giờ chính là một bang đang mong đợi có thể mỗi ngày ăn đến mỹ thực ăn hàng. Mà bọn họ nguyên liệu nấu ăn, không nghi ngờ chút nào chính là một ít yêu ma rồi. Này nếu Trình Giảo Kim đám người đã toàn bộ đến, Sở Phàm đương nhiên sẽ không lãng phí mọi người thời gian. Trực tiếp một cái tát vỗ vào con nào đó trên người Thanh Hoa, đưa tới một trận kêu thảm thiết. À, thật là đau a. Sát yêu. Ngược đãi thần tiên, nghe hà thần tiếng kêu. Khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Nếu như ngươi tiếp tục gào thét lời nói, nói không chừng chúng ta có thể cân nhắc trước ăn một bữa cơm. Sở Phàm vừa mới dứt lời, hà thần chính là sắc mặt biến đổi. Tiếp lấy vẻ mặt thành khẩn nhìn về phía Sở Phàm. Khụ. Vị đại nhân này, bất kể ngài muốn ta làm gì, ta hoa miệng to nhất định giúp ngài làm được. Lúc nói chuyện, hà thần còn duỗi ra bản thân tiểu chân ngắn vỗ một cái bụng mình. Dầu gì cũng là cái chân tiên. Ngươi có phải hay không là có chút quá túng? Nhìn hoa miệng to nghiêm túc sáng vẻ, Sở Phàm không nhìn được khóe miệng giật một cái. Hoa miệng to. Đây chính là tên ngươi. Nghe được Sở Phàm lời nói, hà thần không nhịn được khóe miệng giật một cái. Ha ha, đại nhân ngài nói đùa. Làm thành thiên đình chính thần, ta hoa miệng to làm sao có thể kinh sợ đây. Lúc nói chuyện, hoa miệng to lần nữa huy vũ mình một chút tiểu chân ngắn. Đại nhân, nếu như ta không có nhìn lầm lời nói, ngài hẳn là thiên đình tiên nhân đi. Ngài hẳn phải đối phó những hải tộc đó đóng cặn bã đi. Thật không dám giấu giếm, ta vẫn luôn đợi ngài đến a. Nói đến kích động thời điểm, hoa miệng to bốn cái chân cũng bay lượn trên không trung, thậm chí còn đạp Sở Phàm đến mấy lần. Nhìn mình bạch sắc trên quần dài xuất hiện mấy cái dấu móng vuốt nhỏ, Sở Phàm sắc mặt dần dần đen xuống. Tiểu bàn có. Không có tứ chi lời nói. Không ảnh hưởng ngươi nói chuyện chứ nghe được Sở Phàm lời nói. Hoa miệng to đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy tựu vội vàng điên cuồng lắc đầu. Ảnh hưởng. Phi thường ảnh hưởng vì phòng ngừa Sở Phàm trực tiếp ăn chính mình. Hoa miệng to liền vội vàng tiếp tục mở miệng. Đại nhân. Hải tộc mới là chủ yếu a. Bên trong có tôm hùm con cua đại sa ngư. Ngược lại cũng rất ăn ngon. Nghe được đến từ hoa miệng to mỹ thực dù hoạt. Bao gồm Sở Phàm ở bên trong tất cả mọi người là không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Từ đại đường dân chúng bắt đầu tu luyện sau này, loại này đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn liền càng ngày càng ít. Được rồi, ngươi nói một chút đối hải tộc hiểu bao nhiêu đi. Nhìn một cái hoa miệng to, khóe miệng của Sở Phàm phiết liếu phiết, sau đó trực tiếp hướng hắn tuần hỏi. Về phần hoa miệng to trong miệng cái gọi là nằm vùng. Sở Phàm căn bản không tin tưởng. Nếu như không phải là bị chính mình bắt. Người này hơn phân nửa đã sớm gia nhập hải tộc rồi. Nghe được Sở Phàm lời nói, hoa miệng to đại đại thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù không biết vị gia này bây giờ muốn pháp, nhưng là hắn biết rõ mình trong đoạn thời gian nhất định là an toàn. Không biết tại sao. Từ Trình Giảo Kim đám người đến sau đó. Hắn luôn là có thể cảm nhận được một cổ nồng nặc uy hiếp. Chính là ở cỗ uy hiếp này dưới ảnh hưởng. Hoa miệng to mới quyết định gắt gao ôm lấy Sở Phàm bắp đùi. Đại nhân. Hải tộc có chuẩn thánh 3 vị. Đại La Kim Tiên 12 vị. Còn lại tiên nhân ta cũng không biết có bao nhiêu. Nhưng là ta biết bọn họ một mực kế hoạch chinh phục đại đường. Cứ việc Sở Phàm đã đối hải tộc thực lực có nhất định giải. Nhưng là nghe được hoa miệng to lời nói sau. Vẫn là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Liền Sở Phàm cũng là như thế, mọi người khác dáng vẻ thì càng thêm khó mà miêu tả. Trình Giảo Kim đám người sắc mặt đã hoàn toàn biến thành màu đen. Ở biết hải tộc thực lực sau đó. Bọn họ luôn cảm thấy rất có thể bọn họ mới là thức ăn. Mọi người ở đây ưu sầu thời điểm. Hoa miệng to thanh âm vang lên lần nữa. Bất quá, những hải tộc đó cũng có chính mình khuyết điểm. Cái gì khuyết điểm? Hoa miệng to lời mới vừa ra khỏi miệng, một bên Trình Giảo Kim liền trực tiếp mở miệng tuần hỏi. Làm vì một tên tướng quân, hắn dĩ nhiên biết giải địch nhân nhược điểm là một kiện trọng yếu dường nào sự tình. Bọn họ không thể rời đi thủy. Có ở một bên Sở Phàm mắt lom lom. Hoa miệng to dĩ nhiên không dám giấu giếm. Lập tức vẻ mặt nịnh hót đem tự mình biết sự tình toàn bộ nói ra. Chỉ phải rời khỏi thủy. Thực lực của bọn hắn sẽ hạ xuống một cái cấp bậc. Sau khi nói xong. Nhìn mọi người hơi chút coi trọng một chút sắc mặt. Hoa miệng to dùng thành khẩn ánh mắt nhìn về phía Sở Phàm. Đại nhân. Bây giờ ta dạng này tính chưa tính là lập công chuộc tội thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 23 chương 670 thằng nhóc cùng lão thỏ số lượng từ 1952 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm nghe được hoa miệng to lời nói. Sở Phàm đầu tiên là xứng sờ. Tiếp lấy liền gật đầu một cái. Tử tội có thể miễn. Tội sống khó tha. Sau này ngươi hãy cùng ở bên cạnh ta làm cái sủng vật đi. Sở Phàm vừa mới dứt lời. Hoa miệng to trên đầu liền bay ra ngoài một cái tiểu tiểu con dấu. Con dấu mới vừa xuất hiện. Hoa miệng to thực lực chính là một trận suy yếu. Đến chân tiên sơ kỳ mới dừng lại. Cảm nhận được chính mình biến hóa. Hoa miệng to đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy liền phát ra hét thảm một tiếng. Ta thần vị. Ta thần vị tại sao không thấy hà thần? Mặc dù thần vị không phải là cái gì rất trọng yếu thần vị. Nhưng là đối với hoa miệng to ra chỉ vẫn là rất mạnh. Ít nhất ở có hà thần vị thời điểm. Hắn ít nhất có thể đủ phát huy ra chân tiên trung kỳ thực lực. Sở Phàm nhưng là thiên đình tiêu giao vương. Đối với một cái tiểu tiểu hà thần thần vị tự nhiên có thể thuận miệng lau đi. Thấy hoa miệng to bi thương dáng vẻ. Sở Phàm tùy ý bĩu môi. Chỉ muốn ngươi biểu hiện tốt một chút. Sau này ta sẽ cho một mình ngươi cho tốt thần vị. Nghe được Sở Phàm lời nói. Hoa miệng to đầu tiên là sững sờ. Tiếp theo chính là vẻ mặt vui sắc. Đại nhân yên tâm, bắt đầu từ hôm nay, ta Hoa Miệng To chính là ngài trung thật nhất tay sai. Ở Sở Phàm thuận miệng tiêu trừ chính mình thần vị thời điểm, Hoa Miệng To liền đã biết trước mặt vị này là một cái chân chính bắp đùi. Có như vậy một cây vàng trói lọi cột trụ không đi ôm, trừ phi là kẻ ngu mới sẽ đi tìm đám kia hải tộc đây. Xác định sau này mình phát triển mục tiêu sau đó, Hoa Miệng To lập tức tiến vào liếm con ếch kiểu. Ngắn ngủi mấy phút liền đem hải tộc cơ bản thực lực và Hắc Hà nội bộ cấu tạo toàn bộ nói cho Sở Phàm. Ở Hoa Miệng To đem tất cả mọi thứ toàn bộ sau khi nói ra, Sở Phàm mấy người cũng rơi vào trầm mặc. Sau một hồi lâu, thứ nhất nói chuyện là Trình Giảo Kim. Căn cứ hai phe địch ta thực lực sai biệt đến xem, chỉ cần để cho những thứ này hải tộc rời đi Hắc Hà, chúng ta là có thể lấy được thắng lợi. Nghe được Trình Giảo Kim lời nói, một bên ấy chỉ cung thói quen tính phản bác một câu, nói nhẹ nhàng, hải tộc chính mình chẳng lẽ không biết mình khuyết điểm mà há sẽ cho ngươi dễ dàng như vậy liền đạt thành mục đích. Ấy chỉ cung lời nói xong, những người khác cũng cau mày suy tư. Mặc dù ấy chỉ cung phương thức nói chuyện có chút không được, nhưng là không khỏi không thừa nhận, hắn nói chuyện vẫn là rất chính xác. Thân là hải tộc nhân, bọn họ đối với chính mình khuyết điểm khẳng định cực độ hiểu, làm sao sẽ tùy tiện rời đi Hắc Hà. Nếu bọn họ không ra, vậy chúng ta liền bắt bọn nó bước đi ra được rồi. Đang lúc mọi người quấn quýt thời điểm, một bên Trình Sử Lượng đột nhiên vẻ mặt không tốt cười nói. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, mọi người không khỏi sửng sốt một chút. Ba lúc này hay lại là Trình Giảo Kim tốc độ phản ứng khá nhanh, trực tiếp một cái tát vỗ vào Trình Sử Lượng trên đầu, sau đó vẻ mặt tàn bạo nói: ngươi này thằng nhóc, có lời gì không biết nói thẳng ra mà, nếu như còn dám cùng lão tử vòng vo, ta đánh liền đoạn chân ngươi. Nghe được Trình Giảo Kim lời nói, Trình Sử Lượng không nhịn được khóe miệng giật một cái. Ta là thằng nhóc, vậy là ngươi cái gì? Lão thỏ ba lời mới vừa ra khỏi miệng, lại một cái tát vỗ vào trên đầu hắn. Nhìn lão Trình hung thần áp sát dáng vẻ, Trình Sử Lượng liền vội vàng rụt một cái đầu. Đừng đánh, ta nói còn không được à? May mà đại sự ở phía trước, lão Trình mới ngưng chính mình hiếu tử bồi dưỡng kế hoạch. Bất quá cho dù là như thế, lão Trình như cũ vẻ mặt bất mãn trợn mắt nhìn Trình Sử Lượng. Còn không mau nói, chờ lão tử giáo huấn ngươi sao? Mặc dù đã là chân tiên rồi, nhưng là ở mới đạt tới thiên tiên cấp trước mặt Trình Giảo Kim, Trình Sử Lượng vẫn là một cái mặt cho đánh mặt cho mắng đáng thương em bé. Lúc này thấy đến Trình Giảo Kim nổi giận, liền vội vàng gật đầu một cái. Cái này thì nói, cái này thì nói. Nhìn mọi người mong đợi ánh mắt, Trình Sử Lượng cũng không dám tiếp tục vòng vo, trực tiếp mở miệng nói: chúng ta đem chọn cách Trường An thành bên trong toàn bộ phân và nước tiểu toàn bộ rót vào Hắc Hà bên trong. Ta cũng không tin những người này còn có thể ở bên trong. Ba Trình Sử Lượng lời mới vừa ra khỏi miệng, trên đầu liền lại trúng một cái tát. Cha, ngươi lại muốn làm gì? Nhìn Trình Giảo Kim bàn tay, Trình Sử Lượng không nhịn được phát ra ủy khuất thanh âm. Thế nào? Lão tử đánh ngươi, ngươi còn chưa hài lòng rồi hả? Nhìn Trình Sử Lượng ủy khuất dáng vẻ, Trình Giảo Kim lạnh rên một tiếng. Ngươi hỗn tiểu tử này ra đây là cái gì chủ ý? Loại này đổ vô lại biện pháp cũng nghĩ ra được. Tan cho ngươi lão tử mất mặt. Được rồi được rồi. Ngay tại Trình Giảo Kim giáo huấn Trình Sử Lượng thời điểm, một bên truyền tới Đỗ Như Hối đám người ngăn trở âm thanh. Ngươi không phải là muốn khen ngợi tự gia nhi tử mà, về phần sử dụng loại biện pháp này ngăn lại Trình Giảo Kim sau đó. Trưởng Tôn Vô Kỵ mới mặt coi thường hướng về phía Trình Giảo Kim nhổ nước bọt nói. Nghe được Trưởng Tôn Vô Kỵ lời nói, Trình Giảo Kim bất mãn gãi gãi đầu mình. Trưởng Tôn Hồ Ly, ngươi cũng không nên trợn đến con mắt loạn nói chuyện a. Ta đây là đang dạy dỗ này xú tiểu tử, xảy ra chuyện gì muốn khen ngợi hắn đây? Lúc nói chuyện, Trình Giảo Kim lại thuận tay cho rồi Trình Sử Lượng một cái tát. Ngươi nói một chút, ngươi làm thành hậu nhân của danh môn, biện pháp gì không được, nghĩ ra thứ như vậy, thật là cho ta lão Trình mất mặt. Ai nhìn Trình Giảo Kim khóc thiên lau bộ dáng, mọi người tại đây đều là khóe miệng co quắp một trận. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 23 chương 671 trình sử lượng gian kế số lượng từ 1916 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm. Nếu như người này chỉ là bình thường giáo huấn trình sử lượng, kia mọi người dĩ nhiên không sẽ để ý. Nhưng là người này ngoài mặt là đang ở đánh trình sử lượng, trên thực tế khóe miệng lại mang theo lão di mấu như thế nụ cười. Càng quá đáng chính là trong miệng hắn lời nói, đây quả thực là đối mọi người tại đây đùng đùng đánh mặt. Tất cả mọi người là từ trên chiến trường sống sót lão nhân. Đối với lưỡng quân giao chiến quy tắc tự nhiên hiểu. Đối với bọn hắn mà nói, thắng lợi mới là mấu chốt. Về phần quá trình căn bản không trọng yếu. Phải biết ở trên chiến trường, địch nhân cũng sẽ không cùng ngươi thảo luận thủ đoạn có hay không quang minh vấn đề. Chính là vì vậy, nghe được lão Trình lời nói sau đó, mọi người tại đây mới có thể càng cảm thấy mất mặt. Tất cả mọi người sống nhiều năm như vậy lão hồ ly. Hiện ở đây sao tốt một cái kế sách lại là bị một cái tiểu gia hỏa nghĩ ra được. Này để cho bọn họ có một loại mình đã già rồi cảm giác. Vốn chính là vì khoe khoang. Lão Trình đương nhiên sẽ không thật đem Trình Sử Lượng đánh một trận. Chỉ là ý tứ một lúc sau liền bắt đầu liệt miệng to ha ha cười to. Cái biện pháp này thật không tệ. Ở lão Trình cười ngây ngô thời điểm, Sở Phàm cũng đúng Trình Sử Lượng biện pháp làm ra khẳng định. Phân và nước tiểu rót vào trong sông, sẽ không đối trong sông linh trí không khai sinh vật tạo thành tổn thương, thậm chí bọn họ có thể coi đây là thực. Nhưng đối với những hải tộc đó mà nói, đây tuyệt đối là một lần hủy diệt tính đả kích. Dù sao tất cả mọi người là trí năng tuệ sinh vật, đối với cái này loại tập kích nhất định là khó mà tiếp nhận. Lấy được Sở Phàm khẳng định, lão Trình miệng há lớn hơn. Muốn là không phải có Trình Sử Lượng ngăn, phỏng chừng người này lại phải bắt đầu khoi. Bất quá, còn có một cái vấn đề. Một bên Đỗ Như Hối nhíu mày một cái, lúc này mới lên tiếng nói. Chúng ta như thế nào mới có thể phòng ngừa những thứ này yêu ma chạy trốn? Nghe được Đỗ Như Hối lời nói, tất cả mọi người là sườn sốt một chút. Phải biết bọn họ mục đích có thể là không phải đơn giản đánh bại hải tộc, mà là bắt săn giết. Dù sao mọi người nhưng là chạy thức ăn đi. Hắc Hà cùng biển khơi tương thông, nếu như hải tộc trốn xuống biển lời nói, chúng ta lần này cũng chưa có thu hoạch. Ngay cả luôn luôn tâm cơ thâm trầm Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng không có cách nào. Mặc dù bọn họ là đỉnh cấp mưu sĩ, nhưng là dù sao còn không có hoàn toàn thói quen cùng thần tiên cùng yêu ma là địch. Phương thức suy nghĩ vẫn còn có chút cứng ngắc. Đối với loại tình huống này, Sở Phàm cũng sớm đã có dự liệu rồi. Bất quá Sở Phàm cũng không nóng này. Chỉ phải trải qua sự tình đủ nhiều. Lấy Trưởng Tôn Vô Kỵ đám người thiên phú, nhất định có thể đủ hiển lộ tài năng. Chư vị không cần lo âu, có ta ở đây, bọn họ khẳng định không có chạy trốn cơ hội. Nghe được Sở Phàm lời nói, tất cả mọi người là ánh mắt sáng lên. Đã như vậy, vậy thì mời chủ tiệm mau mau ra tay đi. Về phần Sở Phàm có thể hay không không làm được, loại tình huống này bọn họ căn bản cũng không có cân nhắc qua. Nếu như Sở Phàm đều làm không được đến lời nói, kia toàn bộ đại đường sẽ không có người có thể làm được. Cảm nhận được trong mắt mọi người mong đợi, Sở Phàm cười hắc hắc. Sau đó trong tay xuất hiện một quả tiểu tiểu con dấu. Có này Hắc Hà thần vị, ta là có thể nắm giữ Hắc Hà. Ngăn cách nó cùng biển khơi liên lạc vẫn là rất đơn giản. Sau khi nói xong, Sở Phàm trực tiếp hướng con dấu bên trong truyền vào pháp lực. Cùng lúc đó, Hắc Hà đi về phía bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa. Chỉ là ngắn ngủi mấy phút, Hắc Hà cùng biển khơi giữa cũng đã xuất hiện một cái trong suốt bình chướng. Lớp bình phong này tác dụng là không phải rất mạnh, nhưng là ngăn lại Đại La Kim Tiên dưới đây cường giả vẫn là rất đơn giản. Tiếp đó, các ngươi đem đại đường phân và nước tiểu toàn bộ đều trở tới, ta lại đi tìm một cái người giúp. Nghe được Sở Phàm lời nói, mọi người tại đây cũng vẻ mặt thành thật gật đầu một cái. Hải tộc thực lực cường đại, mặc dù có to lớn khuyết điểm, Nhưng là ai cũng không thể bảo đảm sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Cho nên Sở Phàm có thể tìm tới người giúp đỡ mọi người dĩ nhiên là cầu cũng không được. Làm xong kế hoạch sau đó, Đại Đường chư vị tướng quân lập tức mang theo chính mình tay hạ sĩ các binh lính hướng bốn phía bay ra rồi đi ra ngoài. Bọn họ phải đem toàn bộ phân và nước tiểu tập trung lại. Đương nhiên rồi, ở Sở Phàm đem người giúp tìm trước khi tới, bọn họ nhất định là sẽ không trêu chọc những hải tộc đó. Mọi người tại đây cũng là chân chính lão hồ ly. Nếu như không thể không sơ hở tí nào, bọn họ tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra tay. Cũng chính là biết một điểm này, Sở Phàm mới có thể yên tâm đi ra tìm người giúp. Thánh chủ tốc độ rất nhanh. Chỉ là mấy phút liền vác Sở Phàm đi tới một tòa đạo quan trước mặt. Nhìn này cách đạo quan, khóe miệng của Sở Phàm có chút nâng lên. Sở Phàm trước tới thăm, mong rằng đại tiên hiện thân gặp mặt, ha ha ha ha. Không nghĩ tới lúc Sở đạo hữu tới, không có từ xa tiếp đón. Mong rằng chớ trách thanh âm hạ xuống. Mặt đạo bào vẻ mặt hoan hỉ trấn nguyên tử đã xuất hiện ở trước mặt Sở Phàm. Trước bởi vì cổ lạc sự tình, trấn nguyên tử đối với Sở Phàm đã sớm tràn đầy hào cảm. Lúc này thấy đến Sở Phàm tìm đến mình, càng là hận không được trực tiếp đem rượu ngôn hoan. Thấy hưng phấn trấn nguyên tử, khóe miệng của Sở Phàm có chút nâng lên, xem ra lần này chưa có tới sai. Ý nghĩ đến đây, Sở Phàm trực tiếp hướng về phía trấn nguyên tử chắp tay. Đại tiên, tại hạ lần này tới vẫn có chuyện quan trọng muốn nhờ, mong rằng đại tiên có thể xuất thủ tương trợ. Không thành vấn đề, Sở Phàm hóa vừa ra miệng, trấn nguyên tử chính là quát to một tiếng. Chỉ cần chủ tiệm nói chuyện, tại hạ nhất định hết sức giúp đỡ. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 23 chương 672 tạo nhân tiên số lượng từ 1914 chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm nhìn trấn nguyên tử dáng vẻ. Sở Phàm không nhịn được khóe miệng giật một cái. Ngươi giàu gì cũng là cách địa tiên tri tổ, có thể hay không hơi có chút phù hợp thân phận của mình biểu hiện. May mà trấn nguyên tử không biết nội tâm của Sở Phàm ý tưởng, bằng không tuyệt đối sẽ trực tiếp bộc phát ra. Ai nói ta không phù hợp thân phận của mình? Phải biết ta nhưng là địa tiên tri tổ, ngay cả tam thanh thánh nhân cũng không cần tế bái, há sẽ không có thân phận. Nếu tới tìm trấn nguyên tử là một loại tiên nhân, cho dù là Ngọc Đế ở trước mặt hắn cũng phải bị hắn đắn đo một phen. Nhưng là Sở Phàm bất đồng. Trải qua lần trước cổ lạc sau sự kiện, Sở Phàm ở trong mắt trấn nguyên tử sớm tựu là một cái bánh ngọt. Lúc này bây giờ thật vất vả lấy được một cái có thể cùng Sở Phàm gần hơn quan hệ cơ hội, hắn làm sao sẽ bỏ qua cho. Ở Sở Phàm nhổ nước bọt thời điểm, trấn nguyên tử trong tay đã nhiều đi ra một cây roi, đồng thời chăm chú nhìn Sở Phàm. Chủ tiệm, không biết ngươi muốn đối phó ai? Nhìn trấn nguyên tử trong tay trường tiên tản mát ra khí tức kinh khủng, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Đạo trưởng, vật này là này trường tiên nhìn rất quen thuộc. Trải qua một phen suy nghĩ sau đó, Sở Phàm mới nhớ, đây không phải là lần trước trấn nguyên tử muốn quất Đường Tăng đám người thời điểm lấy ra đồ vật à? Chỉ bất quá cùng lần trước so với, này trên roi không có tản mát ra kinh khủng như vậy khí tức thôi. Nghe được Sở Phàm lời nói, trấn nguyên tử cười hắc hắc. Chủ tiệm có chỗ không biết, vật này chính là ta pháp bảo, nó còn có một cái tên là tạo nhân tiên. Tạo nhân tiên? Trấn nguyên tử lời nói vừa ra miệng, Sở Phàm chính là sắc mặt cứng đờ. Đồ chơi này lại trong tay ngươi cũng không? Do Sở Phàm không kinh ngạc. Nếu như trấn nguyên tử lấy ra là còn lại pháp bảo, hắn tối đa cũng liền là tò mò. Nhưng là này tạo nhân tiên lai lịch thật sự là quá lớn. Dựa theo truyền thuyết, nữ hoa nương nương ngoại trừ tạo nhân thời điểm, ngoại trừ nhóm đầu tiên 12 người bên ngoài, những người khác là nàng dùng một cây tiên thiên hổ lô đằng té ra. Tạo nhân sau đó, nữ hoa nương nương mượn công đức chi lực nhất cử thành thánh. Mà cái kia tiên thiên hổ lô đằng cũng trở thành chuẩn thánh cấp pháp bảo. Tạo nhân tiên này, tạo nhân tiên ở những địa phương khác cũng là không phải rất ra sắc, nhưng là đang đối mặt nhân tộc tu sĩ thời điểm lại có thể đem thực lực đối phương áp chế đến chưa đủ 7 thành. Không chút nào khoa trương nói một câu, Này tạo nhân tiên liền là nhân tộc lớn nhất khắc tinh. Cho tới nay, Sở Phàm cũng cho là tạo nhân tiên hẳn là ở nữ hoa nương nương trong tay. Không nghĩ tới Trấn Nguyên Tử hôm nay lại đưa nó lấy ra. Thấy Sở Phàm nghi hoặc ánh mắt, Trấn Nguyên Tử cười hắc hắc. Này tạo nhân tiên đối nữ hoa đạo hữu không có ít lời gì. Liền bị ta dùng 50 mai nhân tham quả đổi tới. Nghe được Trấn Nguyên Tử lời nói, Sở Phàm đầu tiên là sững sờ, nhưng là rất nhanh thì phản ứng lại. Mặc dù tạo nhân tiên đối nhân tộc uy lực to lớn, nhưng đối với nữ hoa nương nương mà nói nhưng là thuộc về phế vật. Nên biết đạo nhân tộc đều là do nàng chế tạo mà ra. Ở trong mắt nhân tộc, nữ hoa nương nương là mẫu thân như thế tồn tại. Thậm chí các đời thiên tử đều phải tế bái nương nương. Này tạo nhân tiên ở nữ hoa nương nương trong tay căn bản là không có gì dùng. Nhưng là nhân tham quả lại bất đồng. Vật này mặc dù đối với nữ hoa nương nương giống vậy vô dụng. Nhưng lại có thể bị nàng dùng để bồi dưỡng hậu bối hoặc là chiêu đãi khách nhân. Thấy Sở Phàm trên mặt thần sắc, Trấn Nguyên Tử lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó mới mở miệng nói. Nếu đạo hữu đối với lần này vật cảm thấy hứng thú, ta đây đem hắn đưa cho ngươi đi. Lúc nói chuyện, Trấn Nguyên Tử đã đem trong tay tạo nhân tiên hướng Sở Phàm đưa tới. Nghe được Trấn Nguyên Tử lời nói, Sở Phàm đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền liền vội vàng lắc đầu cự tuyệt. Chân quý như vậy pháp bảo, tại hạ nhưng không dám nhận được. Đạo hữu hay lại là thu trở về đi thôi. Trấn Nguyên Tử dầu gì cũng là bán thánh cấp cường giả, tạo nhân tiên trong tay hắn thực ra cũng không có tác dụng quá lớn. Năm đó cùng nữ hoa nương nương trao đổi, thứ nhất là muốn giao hảo đối phương, thứ hai mà chỉ là muốn phải nghiên cứu một chút nhân loại. Đã nhiều năm như vậy, tạo nhân tiên cũng bị hắn nghiên cứu không sai biệt lắm. Bây giờ đưa cho Sở Phàm coi là người tình, nhưng là không còn gì tốt hơn nhất chuyện. Chính là ôm loại ý niệm này, đang đối mặt Sở Phàm thời điểm, Trấn Nguyên Tử lộ ra phá lệ tự nhiên. Đạo hữu không nên khách khí. Vật này với ta mà nói chẳng qua là có cũng được không có cũng được vật thôi. Thấy Sở Phàm còn muốn cự tuyệt, Trấn Nguyên Tử nói lần nữa. Hơn nữa đạo hữu thân vì nhân tộc, này tạo nhân tiên ở trong tay ngươi mới có thể phát huy ra càng trọng yếu hơn tác dụng. Ghê gớm, chờ đến ngày sau, đạo hữu trả lại ta một cái không sai biệt lắm pháp bảo là được. Nghe được Trấn Nguyên Tử lời nói, Sở Phàm đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền gật đầu. Đã như vậy, vậy tại hạ sau này nhất định trả lại cho đạo hữu một món đỉnh cấp bán thánh pháp bảo. Sở Phàm dù sao cũng là nhân tộc, tạo nhân tiên ở những người khác trong tay với hắn mà nói cũng là một loại uy hiếp. Bây giờ Trấn Nguyên Tử nguyện ý giao hảo hắn, muốn tiếp tục cự tuyệt lời nói, ngược lại có vẻ hơi làm kiêu. Nghe được Sở Phàm lời nói, Trấn Nguyên Tử há to miệng một cái, ha ha ha ha, sớm nên như thế. Chỉ nhìn bây giờ Trấn Nguyên Tử dáng vẻ, không biết đạo nhân còn tưởng rằng người này là chiếm phần lớn tiện nghi đâu rồi. Trên thực tế, người này chẳng qua là tống đi một món bảo bối. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 23 chương 673 lạnh lẽo cô quạnh. Trấn Nguyên Tử số lượng từ 1904. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm, nếu để cho còn lại tiên biết đến Trấn Nguyên Tử hôm nay trợ lý tình, nhất định sẽ sợ bạo nổ con mắt. Phải biết Trấn Nguyên Tử người này ngoại trừ thực lực cường đại bên ngoài, còn có một cách đặc điểm cũng để cho tên hắn vang dội tam giới. Đó chính là hẹp hòi, người này tỏa ủng một cây nhân tham quả thụ. Nhưng là người khác muốn từ trong tay hắn lấy được một quả trái cây cũng phải bỏ ra giá thật lớn. Về phần một cái bán thánh cấp pháp bảo kia, đối với Trấn Nguyên Tử mà nói căn bản là một cái mạng a. Đương nhiên rồi, Sở Phàm cũng không biết những thứ này. Ở tạo nhân tiên đến trong tay hắn sau đó, Sở Phàm cũng cảm giác được một cổ nhàn nhạt cảm giác quen thuộc từ tạo nhân tiên trung truyền ra. Mặc dù tạo nhân tiên có thể khắc chế nhân tộc, nhưng là cũng cùng nhân tộc đồng căn đồng nguyên. Chỉ muốn bị nhân tộc nắm trong tay, cũng có thể tăng lên trên diện rộng nhân tộc thực lực. Ít nhất Sở Phàm cảm giác ở cầm tạo nhân tiên thời điểm, mình có thể phát huy ra chuẩn thánh cấp thực lực ở sở phàm đối tạo nhân tiên cường đại tác dụng cảm thấy giật mình thời điểm. Một bên Trấn Nguyên Tử cũng lần nữa nói. Chủ tiệm, không biết ngươi tới thật sự vì chuyện gì? Nghe được Trấn Nguyên Tử lời nói, sở phàm vừa nghĩ đến chính mình hôm nay tới đây mục đích. Đạo hữu, lần này tới là vì xin ngươi tham gia một lần thịnh yến. Sở phàm lời nói vừa ra miệng, Trấn Nguyên Tử chính là sườn sốt một chút. Thịnh yến Trấn Nguyên Tử cảm giác mình đầu có chút không chống nổi. Phải biết sở phàm trước chuyển lời nhưng là phải tìm chính mình hỗ trợ. Thế nào một cái chớp mắt tựu là tham gia thịnh yến rồi hả? Nhìn Trấn Nguyên Tử nghi hoặc ánh mắt, sở phàm cười hắc hắc. Sau đó đem hải tộc sự tình nói ra. Chờ đến sở phàm đem tất cả mọi chuyện cũng sau khi nói xong, Trấn Nguyên Tử cũng là vẻ mặt nụ cười. Thì ra là như vậy. Như vậy thịnh yến bần đạo tự nhiên không thể bỏ qua. Lúc nói chuyện Trấn Nguyên Tử còn nghiêng đầu hướng chính mình trong đạo quan trực tiếp mở miệng. Thanh Phong Minh Nguyệt, hai người các ngươi thu thập một chút cùng đi với ta tham gia lần yến hội này. Đúng lão gia. Thanh âm hạ xuống, Thanh Phong Minh Nguyệt hai người thanh âm cũng truyền ra. Nhìn trước mắt tình huống, trong lòng sở phàm thoáng qua một tia cảm động. Đừng xem Thanh Phong Minh Nguyệt chỉ là Trấn Nguyên Tử đạo đồng. Ở Tây Du Ký Nguyên đến chung cũng không có biểu diễn ra cái gì thần kỳ đặc điểm. Nhưng là sở phàm lại biết này hai cái tiểu gia hỏa thân phận chân thật, nhân tham quả hóa hình, nhân tham quả thụ tồn tại không biết bao nhiêu năm. Mọc ra nhân tham quả cũng không biết có bao nhiêu vạn vạn. Nhưng là trong này có thể có được linh trí hơn nữa hóa thành hình người cũng chỉ có Thanh Phong Minh Nguyệt hai người. Cho tới nay, Trấn Nguyên Tử đều là đem hai cái tiểu gia hỏa trở thành đệ tử của mình dạy dỗ. Điều này đưa đến Thanh Phong Minh Nguyệt hai người cũng có kim tiên sơ cấp thực lực, bây giờ đại đường cùng hải tộc giao thủ. Này hai cái tiểu gia hỏa gia nhập hào không ngoài suy đoán, đó là một cổ to lớn hữu sinh lực lượng. Bất quá sở phàm cũng là không phải kiểu cách nhân. Coi như là biết Trấn Nguyên Tử hảo ý, cũng không có biểu hiện ra. Chỉ là ở trong lòng yên lặng quyết định sau này nhất định phải hồi báo hắn. Thân là bán thánh, Trấn Nguyên Tử tốc độ phi hành tự nhiên so với sở phàm cùng thánh chủ cường đại không được không biết bao nhiêu lần. Chỉ là mấy hơi thở, hắn liền mang theo mọi người đi tới Hắc Hà. Lúc này Hắc Hà hai bờ sông đã bị vô số binh lính vây lại. Trình Giảo Kim đám người càng là vẻ mặt lửa nóng nhìn chằm chằm Hắc Hà. Vừa nhìn thấy sở phàm trở về, lão Trình liền vẻ mặt hưng phấn vọt tới. Ha ha ha ha. Chủ tiệm, ngươi xem như trở lại. Ta đây lão Trình đều nhanh muốn không kịp đợi. Nghe được Trình Giảo Kim lời nói, sở phàm không nhịn được khóe miệng giật một cái. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi người này mục đích. Muốn không phải là vì ăn đến mỹ thực, ngươi sẽ tích cực như vậy cùng hải tộc tác chiến? Đương nhiên rồi, lời như vậy sở phàm nhất định là sẽ không nói ra. Chỉ là đối mọi người gật đầu một cái. Sau đó đem Trấn Nguyên Tử giới thiệu cho bọn họ. Đang đối mặt những người khác thời điểm, Trấn Nguyên Tử cũng không có nói chuyện với sở phàm hiền hòa như vậy. Cho dù là Lý Thế Dân cùng hắn chào hỏi, Trấn Nguyên Tử cũng chỉ là vẻ mặt ổn định gật đầu một cái. Nói tóm lại, ở đại đường vua tôi trước mặt, Trấn Nguyên Tử đồng chí đem chính mình thân là địa tiên chi tổ khí phái hoàn toàn triển hiện ra. Thấy Trấn Nguyên Tử dáng vẻ, khóe miệng của sở phàm vừa kéo. Muốn là không phải đã rất biết ngươi, ta nói không chừng thật đúng là đem ngươi trở thành là một cách lạnh lẽo cô quạnh lão thần tiên đây. Trấn Nguyên Tử dĩ nhiên không biết nội tâm của sở phàm ý tưởng. Đang cùng đại đường vua tôi sau khi chào hỏi, hắn liền đi tới trước mặt sở phàm. Chủ tiệm, không biết chúng ta khi nào thì bắt đầu hành động? Lúc nói chuyện ánh mắt của Trấn Nguyên Tử sáng quắc nhìn chằm chằm Hắc Hà. Thân là địa tiên chi tổ, bán thánh cấp đại lão, Trấn Nguyên Tử dĩ nhiên sẽ không giống Trình Giảo Kim đám người như thế vì mỹ thực mà điên cuồng. Nhưng là ở biết lần này mục đích sau đó, Trấn Nguyên Tử vẫn là rất kích động. Đối phó hải tộc A, nghe sở phàm từng nói, những thứ này hải tộc hay lại là những thế giới khác sinh vật. Đến Trấn Nguyên Tử thực lực tự nhiên biết thế giới khái niệm. Đối với thế giới Tây Du Thiên Đạo mà nói, những thứ này hải tộc nhất định là người xâm lăng. Nếu như đổi một cái so sánh rất cao thượng từ ngữ, đó chính là vực ngoại thiên ma. Đối với cái này nhiều chút vực ngoại thiên ma, cho dù là thiên đạo cũng rất chán ghét. Cho nên chỉ cần là thế giới Tây Du nội bộ sinh linh đánh chết vực ngoại thiên ma, sẽ đạt được thiên đạo ban thưởng. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 23 chương 674 ngạo kiều trấn nguyên tử số lượng từ 1944. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm thiên đạo khen thưởng một loại cũng sẽ không phí vật. Trong đó để cho trấn nguyên tử nhìn chúng chính là công đức chi lực. Phải biết công đức chi lực ở Tây Du thế giới nhưng là giống như vạn kim du tồn tại. Chỉ cần trên người của ngươi có đồ chơi này, kia ngươi chính là thiên đạo con ruột. Tương đối trực tiếp tác dụng cũng tỉ như yêu ma bất xâm, gặp nạn thành tường. Còn có một chút ẩn hình tác dụng, nói thí dụ như tu vi tốc độ tăng mạnh loại. Nói tóm lại, chỉ cần ngươi có đủ công đức chi lực, vậy ngươi ở thế giới Tây Du bên trong là có thể hưởng thụ được viên trung bê đỉnh cấp đãi ngộ. Chính là vì vậy, ở biết lần này cần đối phó có thể là vực ngoại thiên ma thời điểm, Trấn Nguyên Tử thì mang theo rồi Thanh Phong Minh Nguyệt hai người. Hắn hy vọng đã biết hai cái tiểu đồ để có thể mượn cơ hội lần này đạt được một ít công đức. Như vậy sau này cũng không phải bị người khác không cẩn thận bắt đi luyện dược. Những thứ này đều là Trấn Nguyên Tử tiểu tâm tư, chúng ta tạm thời không đề cập tới. Ở đi tới Hắc Hà sau đó, Trấn Nguyên Tử liền đã xác định Hắc Hà Trung tuyệt đối có vực ngoại thiên ma tồn tại. Dù sao thân là thế giới Tây Du bán thánh cấp cường giả, hắn đương nhiên là có một ít đặc thù quyền lợi. Nói thí dụ như nhận đối phương có phải hay không là thế giới Tây Du sinh vật. Một bên mặc dù Sở Phàm không biết Trấn Nguyên Tử vì sao lại đột nhiên trở nên tích cực như vậy, nhưng là cũng sẽ không cử tuyệt. Nghe được Trấn Nguyên Tử lời nói sau, Sở Phàm lúc này gật đầu một cái, chư vị các ngươi có thể ra tay rồi. Hướng về phía Trình Giảo Kim đám người an bài xong sau đó, Sở Phàm mới nghiêng đầu nhìn về phía Trấn Nguyên Tử. Đạo hữu, lần này ngươi ngoại trừ sẽ đối phó hải tộc mấy vị chuẩn thánh bên ngoài, còn xin ngươi giúp một tay coi chừng những hải tộc đó. Ngàn vạn lần không nên khiến chúng nó chạy trốn. Nghe được Sở Phàm lời nói, Trấn Nguyên Tử gật đầu một cái, theo lý như thế, hắn đối Sở Phàm an bài vẫn là rất hài lòng. Như loại này giải quyết vực ngoại thiên ma trong hành động, thiên đạo mặc dù đối với toàn bộ người tham dự cũng sẽ để cho khen thưởng, nhưng là tham dự độ bất đồng lấy được thưởng khẳng định cũng sẽ không cùng. Nói thí dụ như một người giết chết 100 con hải tộc thiên tiên, vậy hắn khẳng định so với giết chết 10 con hải tộc thiên tiên đạt được lợi ích phải nhiều. Trấn Nguyên Tử thân là địa tiên chi tổ, tự nhiên không thể cùng một bang vãn bối cướp chỗ tốt. Bây giờ Sở Phàm đem những chuẩn thánh đó cùng phòng ngừa hải tộc chạy trốn nhiệm vụ giao cho hắn, này thì tương đương với là đem việc khó nhất tình giao cho hắn. Không nghi ngờ chút nào, chỉ cần đem những thứ này hải tộc giết chết, kia Trấn Nguyên Tử đạt được lợi ích cũng nhất định là trong mọi người nhiều nhất. Ở Sở Phàm cùng Trấn Nguyên Tử trao đổi thời điểm, một bên Trình Giảo Kim đám người đã bắt đầu hành động. Chỉ thấy lão Trình đứng ở Hắc Hà bên bờ một khối trên đá lớn, bước lên cuống họng chính là một tiếng sống to. Bắt đầu hành động thân là thiên tiên, lão Trình thanh âm truyền bá rất xa, mọi người chung quanh cũng đều nghe rất rõ. Ở lão Trình lời nói sau khi nói xong, đông đảo binh lính liền bắt đầu hành động. Chỉ thấy bọn họ đầu tiên là mỗi người từ trong túi tiền lấy ra nhất cá diện khăn, đem mặt nạ bị ướt bưng bít ở trên mũi sau đó, lúc này mới xách từng cái cử đại la khôn hướng Hắc Hà đi tới. Thấy mọi người động tác, Trấn Nguyên Tử không khỏi sườn sốt một chút. Chủ tiệm, bọn họ đây là muốn làm gì? Trấn Nguyên Tử lúc nói chuyện khắp khuôn mặt tràn đầy đều là nghi hoặc. Thân là bán thánh, hắn vốn là đối một bang tử bán tiên làm việc cũng sẽ không cảm thấy hứng thú, nhưng là không biết tại sao, khi nhìn đến những thứ kia cái sọt thời điểm, trong lòng của hắn lại ra đời to lớn cảm giác nguy cơ. Nghe được Trấn Nguyên Tử lời nói, Sở Phàm đầu tiên là cười một tiếng, sau đó mới hướng hắn tuần hỏi: đạo hữu, ngươi thân là bán thánh, ngũ cảm nhất định rất bén nhạy chứ? Đó là tự nhiên. Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, Trấn Nguyên Tử liền vẻ mặt kiêu ngạo trả lời. Người tu tiên có thể là không phải Tây Phương trong chuyện ma pháp sư. Tiên nhân tu vi mỗi lần tăng lên, bọn họ thể xác cường độ cùng ngũ cảm cũng sẽ đạt được cường hóa. Theo chứ thực lực không ngừng tăng trưởng, các tiên nhân cuối cùng sẽ trở thành nhân tài toàn năng. Chính là vì vậy, Trấn Nguyên Tử mới sẽ tự tin như vậy. Phải biết hắn chính là bán thánh, trong mọi người ở đây thực lực mạnh nhất một vị, ngũ cảm tự nhiên cũng là mạnh nhất. Nhìn Trấn Nguyên Tử kiêu ngạo dáng vẻ, Sở Phàm cũng không có qua nhiều ngoài ý muốn. Trải qua thời gian dài như vậy sống chung, hắn đối với cái này tư đã có một cái so sánh khắc sâu biết. Theo Sở Phàm, người này tuyệt đối là một cái ngạo kiều chứng hậu kỳ gia hỏa. Ở người xa lạ trước mặt một bộ lạnh lẽo cô quạnh dáng vẻ. Nhưng là chỉ cần một quen thuộc, người này chính là một cái sống sờ sờ đậu bỉ. Mặc dù trong lòng nhổ nước bọt, nhưng là Sở Phàm vẫn là quyết định lòng tốt nhắc nhở một chút Trấn Nguyên Tử. Khụ, đạo hữu, ta cảm thấy được có lúc ngũ cảm vô cùng bén nhạy cũng không phải là cái chuyện tốt gì nhi. Nếu không, ngươi tạm thời đem khứu giác phong ấm. Nghe được Sở Phàm lời nói, Trấn Nguyên Tử không khỏi nhướng mày một cái. Chủ tiệm tại sao có thể nói lời như vậy? Lúc nói chuyện, Trấn Nguyên Tử vẻ mặt nghiêm túc nhìn Sở Phàm. Thấy Trấn Nguyên Tử dáng vẻ, Sở Phàm không khỏi sững sờ. Sau đó nghi hoặc tuần hỏi, chẳng lẽ có gì không hợp thích sao? Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, Trấn Nguyên Tử chính là sắc mặt nghiêm. Dĩ nhiên không thích hợp. Chẳng những không thích hợp, hơn nữa còn là không thích hợp rất nghiêm trọng. Lúc nói chuyện, Trấn Nguyên Tử chăm chú nhìn Sở Phàm, thấy hắn vẻ mặt nghi hoặc, không khỏi trong lòng vui mừng.